nhưng nàng không phải không thừa nhận, là tất cả đều bị Trương Vĩ Hào tính đến, chính xác là một chút cũng không kém, còn chính xác là thỏa hiệp nghệ thuật, không làm được liền luật chính tư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm cũng không có khả năng động, đặc thù hắn khẳng định không đùa, nhưng hắn cũng không có khả năng thật bị nghiêm túc xử lý, chân chính lưng oa gánh vác sở có trách nhiệm người là trước cảnh vụ trưởng phòng Thái Nguyên Kỳ. Buổi tối tại Trương Vĩ Hào biệt thự bên này cùng một chỗ lúc ăn cơm, Nghiêm Nguyên Nghi đều vẫn là không có cái gì khẩu vị, là bị ghê tởm hỏng, Đường Tử Trần lại là cố ý nói lên nói mát nói đây chính là ta không nghĩ cùng kia một vài người hợp tác nguyên nhân. Hào, ngươi là như thế nào nghĩ? Thứ hai trận đấu mùa giải chung kết tổng nhất định là Ma Đô, đệ tam trận đấu mùa giải đổi thành Kinh Thành, cả nước chung kết tổng là phủ định tại Càng Đảo, đến lúc đó lại nhìn, tại Tân Thêm Pha bên kia thành lập hải ngoại được thế tại phải làm. Vẫn là muốn làm một chút phân cắt, kia một vài người cũng không như thế nào kháo phổ. Nghe được Trương Vĩ Hào hứa hẹn về sau, Đường Tử Trần là thật hài lòng, nàng sớm cứ như vậy đang khuyên Trương Vĩ Hào rồi, quốc nội có cái gì tốt, nơi này chính là một chút đại gia tộc chính khách thiên hạ, đám người này trong xương cốt đều bẩn muốn chết, thời điểm mấu chốt là một cái đều không đáng tin cậy, cầu người không bằng cầu mình. Như vậy đặt tại trước kia Nghiêm Nguyên Nghi còn có khả năng giúp đỡ khuyên một chút, nhưng nhìn Lý Văn Bân kết cục, Nghiêm Nguyên Nghi là thật không nghĩ khuyên, nàng cảm thấy bọn hắn những người này hãy cùng Lý Văn Bân giống nhau, là chân chính muốn thủ hộ quốc gia này dân tộc, bảo nhất phương an ninh, có sai sao? Đúng vậy à, nhưng vì cái gì rơi vào như vậy kết cục? Cũng không phải là nói Lưu Kiệt Huy nhân rất xấu rất kém cỏi kính, nhưng có thể lực tới nói Lưu Kiệt Huy xác thực không bằng Lý Văn Bân, hơn nữa tư tâm rất nặng, quyền lực dục rất mạnh, là điển hình chính khách, có thể liền bởi vì đứng thành hàng chính xác, lập trường rõ ràng. Liên tục làm hư hại nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ có thể thăng quan phát tài, đây mới là thật vô cùng thái quá. Được rồi, còn đang tức giận đâu? Không đáng, sớm nhắc nhở qua ngươi, nhân tình thạo đời tức văn chương, biết ngươi kém ở đàng kia sao? Chính là tu hành không đủ, điểm ấy ngươi còn không bằng người ta siêu siêu liền so ngươi cao minh nhiều. Một bên Vương Siêu nghe nói như thế sau là nói không ra lúng túng khó xử. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái kia tiên nhân chuyển thế tỷ phu thật sự là Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia che giấu không khỏi cũng quá sâu a, hơn nữa sao có thể nhiều như vậy nữ nhân, Tử Trần tỷ tại sao muốn tiếp nhận như vậy cha nam, thật sự là không cam lòng. Đường Tử Trần tự nhiên cũng có chú ý Vương Siêu cái này tiểu đệ phản ứng, lập tức là nói tránh đi thi giải tiên đã biết, kế tiếp chính là vô hạn tuần hoàn a. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, một bên Vương Siêu cùng Ba Lập Minh cũng là chớp mắt tập trung lực chú ý. Nghiêm túc nghe lên cái này so thi giải tiên còn muốn đến càng kỳ quái hơn vô hạn tuần hoàn, người xác định chúng ta thế giới này là chân thật, có thể dùng khoa học để giải thích. Chương thứ 1063 vô hạn tuần hoàn. Vô hạn tuần hoàn cái này đề tài ảnh thị kịch kỳ thật có rất nhiều, bao gồm tiểu thuyết internet, điểm ấy ta phía trước liền phát quá danh sách cho các ngươi, cũng không biết các ngươi xem qua bao nhiêu, đại thế tới nói không sai biệt lắm, chính là một chút ảnh thị kịch tiểu thuyết internet thiết lập. Đơn giản tổng kết chính là sẽ ở nhất định thời gian nội vô hạn tuần hoàn, chỉ có đang thỏa mãn nhất định điều kiện sau mới có thể nhảy ra như vậy tuần hoàn. Nhưng có mấy giờ tất cần phải chú ý, dù sao chúng ta này là thế giới chân thật, không phải là ảnh thị kịch tiểu thuyết, cho nên cái này vô hạn không phải chân chính vô hạn, này đây tiêu hao tinh thần lực của chúng ta vì đại giới. Tuy rằng chúng ta so với bình thường nhân cường rất nhiều, nhưng bởi vì chúng ta nghĩ hết lượng kéo dài mỗi một lần tuần hoàn, cho nên tiêu hao cũng có khả năng so với bình thường nhân lớn hơn nhiều. Phía trước những thiết bị kia các ngươi hẳn là đã thể nghiệm qua, có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ mệt nhọc, kéo dài mỗi một lần trạng thái, nhưng ta đề nghị không muốn vượt qua 10 lần, cho nên tại 10 lần qua đi, liền muốn chuẩn bị tập thể hành động, trực tiếp qua cửa. Về phần phải như thế nào qua cửa, chủ yếu là cùng cái kia thúc đẩy tuần hoàn thành lập vong linh có liên quan, sở dĩ hiện tại không xuất hiện, đến lúc đó mới phải xuất hiện, chủ yếu ngay tại ở có gây ra đây hết thảy nhân vật then chốt. Chúng ta đến lúc đó tận lực phối hợp hành động của nàng là được, xác thực thời gian ta bên này xác nhận sau thứ nhất thời liên hệ các ngươi, phải là sang năm phía sau, khác biệt sẽ không quá lớn, đại gia có tiếp cận một năm thời gian chuẩn bị. Đừng nói Đường Tử Trần các nàng, Vương Siêu cùng Ba Lập Minh nghe cũng rất là kích động, đây chính là vô hạn tuần hoàn, đối với người bình thường tới nói khả năng quan hệ không lớn, nhưng đối với hắn nhóm loại này ở đỉnh phong đứng đầu cường giả tới nói, là thật thật đáng sợ quá trọng yếu. Vô luận bọn hắn hiện tại cảnh giới cao bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu, vẫn như cũ đều là tại quy tắc cùng trật tự áp chế phía dưới, không tồn tại chân chính ý nghĩa thượng vô pháp vô thiên, cho nên thật muốn có thể bất kể hậu quả tùy thời có thể mở lại đặc thù kỳ ngộ, kia chính xác là có thể đem chính mình võ đạo cùng quyền ý tôi luyện đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Chủ yếu lợi hại hơn nữa bản thân võ giả cũng là sợ chết, không có khả năng vô duyên vô cớ đi muốn chết, muốn suy nghĩ hậu quả, đồng thời cũng không có khả năng đi khiêu chiến một chút căn bản không có trì hoãn tồn tại. Nhưng ở vô hạn tuần hoàn thế giới kia cũng không sao, chết liền chết, dù sao thời gian vừa đến hai mắt đóng lại liền một lần nữa đọc đương, đây là thật rất thích hợp bọn họ. Đang ngồi người không nhiều lắm, chính là tam nam tam nữ, Trương Vĩ Hào, Vương Siêu, Ba Lập Minh, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, này sáu cái bên trong tổng hợp chiến lực kém cỏi nhất Vương Siêu đó cũng là đan kính cường giả, hơn nữa còn không phải là đan kính yếu, xem như đan kính cường, cái khác chỉ là thần cấp chiến lực liền có hai cái, chuẩn thần ba cái. Như vậy một đám người thật muốn bất kể hậu quả điên cuồng phá hư, Mại Thụy Tạp cũng phải đau đầu, mà bọn hắn đến lúc đó xác suất lớn là sẽ đi Mại Thụy Tạp nháo sự muốn làm phá hư, nhất là Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi, là sớm liền nghẹn một bụng khí, nếu không là ảnh hưởng quá lớn, không thắng được, sớm liền ra tay. Nếu như nói phía trước còn có điều hoài nghi, không thể xác định, tại trải qua thi giải tiên sau đó, tất cả mọi người đối với Trương Vĩ Hào rất tin không nghi ngờ, này tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, là chân chính đại năng chuyển thế, có theo hầu. Đường Tử Trần Hào, người nói chúng ta đoạn thời gian này chuyên môn rèn luyện phương diện này năng lực như thế nào? Đương nhiên có thể, nhưng là không cần quá mức soi mói, ta phía trước thử qua, mượn dùng trạng thái dịch sinh vật khoang thuyền, một tuần vấn đề không lớn, cho nên đại gia kế tiếp chỉ cần cam đoan một tuần nội có thể tinh lực dồi dào là được, đồng thời còn có một điểm rất trọng yếu, chính là lần thứ nhất tuần hoàn. Chúng ta phải một mực kiên trì đến cuối cùng, chết không có khả năng, nhưng hẳn là bị thương, không sai biệt lắm là nằm ở trong lúc nổ tung, lúc này đây cái gì cũng không phải làm, bình thường nghỉ ngơi, xác nhận tiến vào tuần hoàn, sau đó mới là tự do của chúng ta thời gian. Toàn bộ mọi người lập tức là đem những cái này điểm mấu chốt ký xuống dưới. Chủ yếu loại sự tình này tất cả mọi người chưa trải qua quá, liền Trương Vĩ Hào biết, tự nhiên là chỉ có thể nghe hắn, hơn nữa cũng đã hiểu Trương Vĩ Hào có giữ lại, biết một chút chân chính điểm mấu chốt, nhưng người khác bản thân chính là thuận tiện mang bọn ngươi chia sẻ duy nhất thuộc về cơ duyên của hắn, như vậy giữ lại rất bình thường. Lý Thi Tình là phim truyền hình mở đầu chung nữ nhân vật chính, từ Triệu Nay Mạch vai diễn. Thân phận là ở trường nữ sinh viên, tình tiết lúc mới đầu có rõ ràng nhắc nhở quá là đại tam tại giáo sinh. Mở đầu đại đến tình tiết là Lý Thi Tình cùng trò chơi cơ cấu sư Tiếu Hạc Vân tại gặp được xe buýt nổ mạnh sau chết mà sống lại, ở xe buýt gặp chuyện không may thời gian đoạn nội không ngừng trải qua thời gian tuần hoàn, từ dưới xe tự cứu đến đánh vỡ ngăn cách kề vai chiến đấu, cố gắng ngăn cản nổ mạnh, tìm kiếm chân tướng chuyện xưa. Tại kịch bên trong Lý Thi Tình là Gia Lâm Đại học sư phạm đại ba quyển khoa đang học đệ tử, nhưng bởi vì phim truyền hình là hư cấu thành thị cùng trường học, cho nên thế giới hiện thực không có trường này, là trực tiếp cũng bị vào đại ma đều. Cho nên tại Trương Vĩ Hào bên này hao tốn không ít người lực vật lực tiến hành tương quan điều tra về sau, cuối cùng là xác định Lý Thi Tình là ma đều đại học sư phạm Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp, bây giờ là đại nhị, cho nên xác suất lớn chính là sang năm tháng 5 gây ra. Xác thực ngày hẳn là tháng 5 năm 19 ngày, bất quá đến lúc đó Trương Vĩ Hào bên này tiến hành cuối cùng xác nhận, tránh cho xuất hiện khác biệt mà dẫn đến bọn hắn không thể lên xe. Muốn cuối cùng xác nhận cũng rất đơn giản, liền là theo dõi Hoa Di cùng lái xe đại thúc. Chỉ cần xác định hai người bọn họ hành động, kết hợp vài cái chủ yếu nhân vật xuất hiện, trên cơ bản liền không có khả năng có vấn đề gì, đến lúc đó bọn hắn trực tiếp theo lấy lên xe, sau đó trải qua lần thứ nhất nổ mạnh, tốt nhất là gia tăng một chút lần thứ nhất uy lực nổ tung, làm bọn hắn tất cả đều chết một lần. Tuy rằng lý luận thượng không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật là rất điên cuồng, vạn nhất muốn ngoài ý, vậy thì đồng nghĩa với trước tiên lĩnh tiện lợi, nhưng tình tiết chính là như vậy, lần đầu tiên là toàn quân bị diệt. Trên xe tất cả mọi người chết rồi, cho nên không xác định bất tử dưới tình huống, còn có thể hay không tiến vào tuần hoàn, cho nên Đường Tử Trần rất trọng yếu, chỉ có nàng có thể cuối cùng xác định, muốn xác thực rất nguy hiểm, không có đường sống, kia tình nguyện ấn kịch bản đi. Vào không được tuần hoàn liền lần thứ hai lần thứ ba thử lại, thật sự không được chỉ có thể bỏ đi. Những cái này Trương Vĩ Hào tạm thời không xách, đến lúc đó lại nhìn, Trương Vĩ Hào hiện tại lo lắng duy nhất chính là... Bọn hắn sau khi lên xe phát hiện đã là nằm ở tuần hoàn bên trong rồi, mà không phải chân chính lần thứ nhất, loại tình huống này cũng không thể bài trừ, mà tình huống như vậy phát sinh sau lại sẽ phát sinh cái gì, rất khó xác định, cho nên đến lúc đó kỳ thật vẫn có độ thành phần, chính là tìm vận may. Chương thứ 1064 chiến đội thành viên mới. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Thu Thiền, nàng là đồ đệ của ta, sau cũng có khả năng gia nhập chiến đội, tính thượng nàng, hiện tại vừa vặn 10 người. Phong Thái trực tiếp là đem Thu Thiền kéo vào chiến đội, bản thân cũng có ngoạn, tuy rằng kỹ thuật tạm thời còn có một chút không đú nổi với đời, vốn lấy nàng bản thân ý thức tiện tay tốc tới nói, đuổi kịp đến chính là vấn đề thời gian, tuyệt đối sẽ không thua Văn Vịnh San. Trước mắt chiến đội thành viên là Văn Vịnh San, Bối Hơi Hơi, Gia Cát Đại Lực, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, Triệu Nhị Hỉ, Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, La Diễm Tảng Đá, vừa vặn cửu người, liền hai bộ đội hình đều thấu không đủ, cái này dẫn đến bình thường đội nội lúc huấn luyện ngũ sắp xếp thường xuyên thấu không đủ, cần phải những người khác giúp đỡ giúp bạn diễn xuất từ. Này tự nhiên là thực không tiện, cho nên đệ thập nhân bản thân chính là kế hoạch nội, Thu Thiền chỉ do ngoài ý muốn, bản thân hẳn là lấy nhân hoặc là chiêu người, nhưng đã có Thu Thiền, vậy không này cần thiết. Thứ nhất trận đấu mùa giải thành tích tạm được, vào top 8, bán kết chưa tiến vào, vẫn là kém một chút như vậy, quán quân còn thật bị Hưng Hân cầm đến rồi, Thiên Cung cái này cuối cùng đứng đầu xếp hạng thứ 3, bởi vì vòng bán kết trực tiếp gặp được Hưng Hân, lạnh. Mà tối đại hắc mã chính là Lang đội. Cái này có cường đại nhất khu thứ hai khủng bố tồn tại, chỉ có thể nói Xuyên Du bên kia là thật cường, AZ siêu ngoạn nhưng là Á quân, một cái thứ hai, một cái thứ bốn, Xuyên Du đại khu hàm kim lượng cao có thể nghĩ. Bất quá bởi vì thành công đánh vào top 8, Đường là đã đủ tư cách tham gia niên độ chung kết tổng, cho nên sau áp lực không lớn, chỉ cần có thể tiến vào cả nước trận thi đấu, ổn định tại top 16 lấy bên trong, trên cơ bản tính là hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tiến hơn một bước, có được chân chính sức cạnh tranh. Chỉ có thể là lại kéo một cái ít nhất không thua Tô Mộc Tranh, Bối Hơi Hơi, Gia Cát Đại Lực quốc độ cao tay, còn phải là nữ, xinh đẹp muội tử, này độ khó quá lớn. Thu Thiền có thể luyện đến Văn Vịnh San trình độ, nhưng thể chơi điện tử là xem thiên phú, muốn đuổi kịp Bối Hơi Hơi các nàng cũng không dễ dàng, về phần mấy cái khác, hiện tại liền đã đến cực hạn, đỉnh phong cuộc so tài xác thực không đủ tư cách. Tô Tiểu Nguyệt là ngày hôm qua sẽ biết, Ngụy Lai cũng giống vậy, bởi vì tuổi tác cùng cảnh giới thực lực quan hệ. Các nàng đều là thành thành thật thật xưng hô sư tỷ, đây chính là hóa kính cường, đã bắt đầu chuẩn bị ôm đan đứng đầu hóa kính tông sư, kết hợp bản thân nhị mười mấy tuổi tuổi tác, thỏa thỏa võ đạo thiên tài, hoàn toàn không thua Hoắc Linh Nhi, là thực sự có ôm đan chi tư. Thu Thiền lại không phải là cái loại này chỉ biết là tu luyện không có gì tình thương tu luyện quái, nàng tình thương không tính là cao, nhưng cũng không phải là rất thấp, tự nhiên rõ ràng sư phó thân nữ nhi cùng tiểu sư muội tầm quan trọng, cho nên trình thể thượng biểu hiện vẫn là vô cùng khách khí. Hãy cùng cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Văn Vịnh San, Thu Thiền, ngươi am hiểu cái vị trí kia. Trước đến chàng luyện tập cuộc so tài tốt lắm, ngươi gia nhập vừa vặn, bằng không mỗi lần đội nội luyện tập cuộc so tài cuối cùng cũng sẽ kém thượng một cái. Thu Thiền, ta không có gì đặc biệt am hiểu, đều tại ngoạn, nếu không phụ trợ a. Giáo luyện nói chiến đội hiện tại kém pháp sư cùng phụ trợ. Triệu Nhị Hỉ là chuyên trách phụ trợ, chủ đánh cứng rắn phụ, bởi vì nàng cái khác ngoạn không tốt lắm. So với bình thường nhân cường, nhưng đối với tuyển thủ nhà nghề tới nói, là thật quá bình thường, cũng liền 5070 tinh trình độ. Đường Nhu là Nguyễn Phụ cùng Nhị Pháp Sư, so với Nguyễn Phụ, nàng Nhị Pháp Sư ngoạn tốt một chút, nhất là bây giờ lại mới ra một chút anh hùng, nàng Nguyễn Phụ có chút cùng không lên. Nàng Nguyễn Phụ trình độ cũng liền 70 tinh trái phải, Pháp Sư miễn cưỡng có thể cầm đến 100 tinh trở lên, đạt được vinh quang danh hiệu, nhưng không đủ quốc ngọt, ly quốc phục mạnh nhất kém rất xa. Hiện tại vương giả vinh quang cao ngoạn đại đến là từ vương giả 50 tinh vinh quang vương giả tính lên, vượt qua 100 tinh sẽ có vinh quang danh hiệu, nếu như anh hùng của ngươi tỷ số thắng xếp hạng toàn bộ server nhất định sẽ khi thứ nhất, sẽ có quốc ngọt, nếu như là một cái nghề nghiệp chung thứ nhất, thì phải là quốc phục mạnh nhất. Bởi vì giới tính nguyên nhân, lục đại nghề nghiệp tổng cộng cũng chỉ có lý luận thượng 12 người, nhưng bởi vì hơi mạnh người là nhiều cái anh hùng đều có quốc ngọt, thậm chí có thể cầm đến quốc phục mạnh nhất, cho nên bình thường đều không có 12 người. Giống mới nhất đồng thời chính là 10 người, nhưng Diệp Tu bên kia hiện tại bận rộn liên minh đi, cho nên xác suất lớn liền pháp sư lão đại vị trí đều nhanh bắt không được, chậm rãi liền sẽ biến thành 12 người. Mà Đường chiến đội trước mắt ba cái quốc phục mạnh nhất nữ đánh giá, quốc phục mạnh nhất nữ xạ thủ cùng quốc phục mạnh nhất nữ pháp sư, mặc dù có ba cái, nhưng đều là nữ tính mạnh nhất, mà đứng đầu đại thần phần lớn là nam tính, cho nên thực tế bài danh nhiều nhất xem như này chức nghiệp TOP5. Đây cũng là tranh quan còn tạm thời không đủ tư cách nguyên nhân. Phía trước bởi vì Nguyễn Phụ không nhiều lắm, cho nên nhìn qua uy hiếp không lớn, nhưng lúc này đây đổi mới hai cái siêu cấp nghiêu bức Nguyễn Phụ, một là Minh Thế Ẩn, một là Quỷ Cốc Tử, vốn là không có ý định hiện tại liền đẩy ra, bất quá rất nhiều ngoạn gia cùng câu lạc bộ đều tại phản ứng, phụ trợ có chút không đủ mạnh, hy vọng login cường thế phụ trợ, như vậy đoàn đội chiến càng thú vị vì cùng đối kháng tính một chút, cho nên là trước tiên đẩy ra hai cái phụ trợ. Nhưng chỉ nhằm vào trải nghiệm phục cùng nghề nghiệp trận đấu. Chính thức phục tạm thời là không có khả năng thượng. Nguyên nhân rất đơn giản, anh hùng trong thời gian ngắn ra nhiều lắm đối với tân thủ ngoạn ra tiện tay tàn đảng không quá hữu hảo, nhất là loại này cần phải nhất định lý giải cùng chơi tác ít lưu ý anh hùng, cho nên tạm thời là không lên chính thức phục, đợi đại gia hoàn toàn quen thuộc, khai phá ra bọn hắn phương pháp sử dụng về sau, sẽ ở sau đệ tam hoặc thứ 4 trận đấu mùa giải lock in, cái khác một chút anh hùng cũng giống vậy, trận đấu cùng trải nghiệm phục trước phía trên, sau đó mới là chính thức phục. Cũng đang bởi vì là lại tới nữa hai cái phụ trợ, cũng đều là nhuyễn phụ, cho nên đường bên này phụ trợ vị trí có chút cùng không lên bản cũ, trở thành tân trận đấu mùa giải lớn nhất ngắn bản, chủ yếu chi mấy lần trước mũ sắp xếp, phát hiện Tiểu Minh là thật mãnh, Quỷ Cốc Tử cũng mãnh, so với trước cái kia một chút nhuyễn phụ dùng tốt nhiều lắm, ai kêu phía trước liền một cái Thái Ất chân nhân, một cái Giao Muội, một cái Tôn Tẫn được coi là nhuyễn phụ, còn có thể như thế nào tú. Thu Thiền này một phen chính là chọn được Tiểu Minh, gần nhất cũng vẫn là đang luyện cái này, ý thức của nàng tốt lắm, chơi tác còn không có luyện được đến, cho nên Tiểu Minh ngoạn tạm được, phối hợp Tô Mộc Tranh kia chính xác là một pháo một cái tiểu bằng hữu. Không phải đâu, thêm cái Tiểu Minh mạnh như vậy sao? Tổn thương này đều phải tràn ra màn hình, Tô Tiểu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, đến đây trợ giúp nàng, vừa mới chuyển đưa tới Hoa Mộc Lan cũng bị một pháo tiễn bước, này còn chơi như thế nào? Quả thực hãy cùng mở treo một dạng. Chương thứ 1065 khách tới ngoài ý muốn một. Bối Hơi Hơi lúc này cũng trợ giúp tới rồi, hạ bộ đều bị đánh sập rồi, nàng cái này trung lộ lại không tới, còn ngoạn cái cầu, cho nên là trực tiếp mở đại đông cứng Tô Mộc Tranh Tôn Thượng Hương, sau đó một cái liền chiêu tiễn bước, kết quả Tiểu Minh không chết, trực tiếp dùng xích chó dắt nàng chân cơ, sau đó liền nhìn đến máu không ngừng rơi, vừa muốn dịch chuyển kéo đứt xích chó, trực tiếp một cái đại chiêu, bán quản máu chớp mắt mời khách, bị một cái nhuyễn phụ cấp dây. Thật là lợi hại, Thu Thiền ngươi này dịch chuyển cũng quá phong tao a. Tiểu Minh còn có thể như vậy chơi phải không? Ngươi Tiểu Minh tốt tú a, nếu không tiếp theo đem chúng ta họp thành đội, ngươi so Nhị Hỉ cùng Tiểu Đường kháo phổ nhiều. Tô Tiểu Nguyệt là chớp mắt sinh ra không phải là nàng đồ ăn là Thu Thiền quá mạnh mẽ ý nghĩ, cảm giác nàng thượng nàng cũng được. Thu Thiền cũng xác thực rất bội phục Tô Mộc Tranh địch làm, không hổ là quốc phục thứ nhất pháo tỷ, ngoạn chính là thật thật tốt quá. Bằng không nàng Tiểu Minh còn thật không có nhanh như vậy phát dục, đổi thành Tô Tiểu Nguyệt. Thu Thiền có thể không biết là còn có thể đánh ra như vậy trình độ, phụ trợ thủy chung chính là phụ trợ, mấu chốt còn phải nhìn phụ trợ người là ai. Quả nhiên, thứ hai đem nhất đổi nhân trình độ thẳng tắp hạ trượt, chủ yếu Hoàng Trung bản thân sẽ không rất thích hợp cùng Minh Thế Ẩn họp thành đội, đổi thành hạng võ loại này có thể thôi nhân đi ra ngoài ngắn ngủi khống chế còn có thể khiêng thương cứng rắn phụ thích hợp hơn một điểm. Về phần cái khác, mới ra già là cùng nguyên bản liền có tiểu lỗ ban, hậu nghệ đều là không sai tuyển chọn, bất quá tại chính thức cao cấp cục, như vậy chạm tốt xạ thủ rất khó chân chính phát dục, quá dễ dàng bị nhầm vào rồi, cho nên vẫn là đại tiểu thư tốt nhất dùng. Bất quá tổng tới nói Thu Thiền gia nhập đối chiến đội chỉnh thể thực lực là không hề sai tăng lên, cũng có thể làm chiến thuật trở nên phong phú hơn, ai kêu Triệu Nhị Hỉ cùng Đường Nhu đi vị xác thực giống như, chủ ý này là một loại thiên phú cùng bản năng, người có như vậy ý thức người có thể trốn tránh rơi. Không có liền trốn không xong, Minh Thế Ẩn muốn lưu cầu nhưng là thực ăn dịch chuyển, liền điểm ấy tới nói Văn Vịnh San cùng Thu Thiền đều xem như chuyên nghiệp đối khẩu. Giáo luyện, bên ngoài có người muốn tìm ngươi, là một cái nhìn qua phi chủ lưu nữ hài. Nghe được câu lạc bộ trợ lý bẩm báo về sau, phong thái rất ngoài ý muốn, chớp mắt liền nghĩ đến một người, bài danh thứ 5 Ha Chồng Ngơ trinh thám Kiko, nhà đầu kia cũng là cảng đảo bên này, thất thúc kia án tử đã kết thúc. Nàng hẳn là thông qua chính mình Ha Chồng Ngơ kỹ thuật nắm giữ đến một chút tin tức, lá gan vẫn còn lớn nha. Đi, làm nàng đi trước phòng khách chờ ta, chúng ta liền đi qua. Kiko bản thân đối với thất thúc Huyền Hồng hứng thú không lớn, nàng chính là phản bác kiến nghị món bản thân cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng rất tò mò đều là người nào xếp hạng nàng phía trước, như vậy một cái website rốt cuộc là ai làm đi ra, bởi vì đây là ít có liền nàng đều không thể hack đi vào, tìm được sau lưng tin tức thần bí website. Nhất là cái kia quy, là thật quá thần bí quá làm nàng tò mò. Kết quả chân chính tham dự vào về sau, phát hiện cái khác không coi vào đâu, cái kia quốc phương trinh thám đoàn càng thần bí càng hiếm thấy, nhất là tại nàng hắc tiến FBI mạng nội bộ về sau, là phát hiện đến càng nhiều thú vị tin tức, cho nên là thằng tiếp nhận rồi, tính toán tự đề cử mình, gia nhập chiến đội. Phía trước tự nhiên là có cùng phong thái gặp qua, phong thái đối với nàng cũng có ấn tượng, cho nên là phong thái trước tiên mở miệng nói Kiko. Tên thật thượng ngữ hiền, thiên tài Ha Chồng Ngơ, tinh thông các loại máy tính kỹ thuật. Có thể lấy tốc độ cực nhanh công phá tường phòng cháy, tự do xuất nhập thế giới các quốc gia đồn cảnh sát Internet hệ thống, tại trong sổ cư khố thu hoạch đại lượng tin tức nguyên, mà không lưu lại dấu vết. Bất kỳ cái gì cần phải điều tra tư liệu, chỉ cần lưu hữu dấu vết để lại, cũng có thể bị này tiện tay niêm. Phía trước chúng ta gặp qua, người nói một chút lần này ý đồ đến, Ngươi nên biết, trên Internet lợi hại hơn nữa đều là giả dối, hiện thực mới là chân thật, cho nên có chút không nên chạm đến đắc tội thế lực tốt nhất đừng tiếp xúc, bằng không ngươi sẽ chết. Tuy rằng Phong Thái bản thân không tinh thông ha trồ ngơ kỹ thuật, nhưng nàng biết thế giới này chân chính quyền lực cơ cấu, người kỹ thuật dù cho lại thiên tài, trừ phi người vĩnh viễn trốn tại trong thế giới Internet không ló đầu ra, bằng không người kỹ thuật lợi hại hơn nữa, đó cũng là nhất thương tiễn bước, bị như vậy ám sát khống chế ha trồ ngơ cũng không ít, cố gắng người hắc khách này trinh thám sau lưng là có chuyên nghiệp đoàn đội, nhưng ở Phong Thái trong mắt, thật muốn giết chết nàng cũng sẽ trở ngại một chút thời gian, là không có khả năng chạy thoát, thậm chí đều không cần nàng tự mình ra tay. Nếu như là điều tra đến những tư liệu kia phía trước, Kiko là không quá tin tưởng loại sự tình này, nhưng bây giờ, không phải do nàng không tin, tại FBI nội bộ tuyệt mật tư liệu bên trong, nữ nhân này nguy hiểm cấp bậc đợi là SSS cấp, xếp hạng top 10, đối với nàng đánh giá chính là ít nhất phải xuất động một sư tinh nhuệ, còn phải làm chuyên nghiệp kín đáo bố trí, thậm chí muốn sách chuẩn bị trước ít nhất có thể bao trùm 10 km phạm vi trung viễn trình tốc độ siêu âm đạn đảo, mới có khả năng chân chính giết chết. Nói cách khác, chẳng những muốn phái ra ít nhất một sư kiềm chế, còn phải vận dụng chân chính chiến lược tính vũ khí, mới có khả năng chân chính giết chết nàng, về phần kia một sư, tự nhiên là trở thành pháo hôi, hy sinh cần thiết. Khoa trương như vậy đánh giá hãy cùng tại nhìn siêu cấp anh hùng điện ảnh giống nhau, làm Kiko cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập tò mò, dù sao này còn không phải là xếp hạng thứ nhất cuối cùng nhân vật nguy hiểm, xếp hạng thứ nhất dĩ nhiên là Vương Dã, hư hư thực thực Trương Vĩ Hào. Này dĩ nhiên là muốn động dùng có thể trực tiếp bao trùm 50 km phạm vi bom khinh khí mới có khả năng đối phó tồn tại, còn chưa nhất định có thể giết chết, bởi vì gia hỏa kia hư hư thực thực là tiên nhân chuyển thế. Đã siêu thoát phàm nhân, sâu không lường được. Như vậy tin tức Kiko làm sao có khả năng không có hứng thú, cho nên liền trực tiếp giao hàng tới cửa, muốn tìm tòi đến tột cùng, cảm giác mình là tiếp xúc được thế giới này chân chính bí mật. Ta là đến gia nhập chiến đội, các ngươi hẳn là còn kém nhân A, ta rất lợi hại. Ta là siêu cấp cao thủ, tuyệt đối vương bài, ta sở hữu vị trí đều có thể ngoạn. Chúng ta đây là tay du không phải là game client. Quên đi, ngươi theo ta đến đây đi, trước nhìn tài nghệ của ngươi. Phong Thái nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết cự tuyệt, nếu kỹ thuật thật không sai, cũng có thể lưu lại, dù sao nha đầu kia ha trồ ngơ kỹ thuật là thật không sai, cố gắng hữu dụng đến nàng thời điểm. Khi nhìn đến phi chủ lưu trang điểm Kiko về sau, đại đa số muội tử đều có một chút bài xích phản cảm. Dù sao mọi người đều là người đứng đắn, không quá nhìn xem quen như vậy tiểu thái muội, cảm thấy nghiêm trọng kéo xuống đại gia tố chất cùng hình tượng, đường chiến đội hình tượng nhưng là vẫn luôn tốt lắm. Chương 1066 khách tới ngoài ý muốn 2. Gì, ngươi, người này cái gì Đông Hoàng, đều cái quỷ gì, không phải là tam khỏa cầu sao? Ngươi vì sao 30 khỏa cầu, này ai đánh thắng được, người đây là bật ha chồng A. Vì sao chưa bị phong hào? Chớp mắt đã bị 30 khỏa năng lượng cầu trực tiếp hút khô đường nhu là nhịn không được chửi bậy, gặp qua bật ha chồng, chưa thấy qua bật ha chồng mở lớn lối như thế, hơn nữa còn chưa bị phong hào, không biết còn cho là chúng ta ngoạn chính là nhân cùng bật ha chồng Việt Nam phục. Nhìn đường nhu chớp mắt bị dây sau ra cắt đại lực có chút không tin tà, quyết đoán mở đại thoáng hiện, vừa mới mặt mày rạng rỡ, nàng A Kha đã bị Kiko Đông Hoàng mở đại hút vào, dĩ nhiên là liền CD phục hồi đều không có, có thể vô hạn mở đại. Phối hợp phi thường dày đặc 30 khỏa năng lượng cầu, này ai gánh vác được, cho nên không cần đồng đội phối hợp, ra cắt đại lực thích khách là bị chớp mắt hút khô. Này, người còn có càng gian lận anh hùng sao? Triệu Nhị Hỉ nhìn có chút hai mắt tỏa ánh sáng nhưng hỏi. Có a, không phải là ta thổi, quản ngươi cái gì quốc phục mạnh nhất, tùy tiện đến một cái ta đều có thể một tá ngũ, một tá mười đều được, xem ta hiện tại biến thân, liền chân cơ tốt lắm. Kiko tại chính mình trên điện thoại tùy ý chơi tác một chút, nguyên bản Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp biến thân thành chân cơ, sau đó hướng về bối hơi hơi mở đại. Bối hơi hơi chân cơ đại chiêu nếu như nói là ao nhỏ đường lời nói, kia Kiko hiện tại cái này đại chiêu liền là chân chính mênh mông biển lớn, toàn bộ cái màn ảnh đều là nàng phóng hải, người một khi tại màn hình phạm vi nội liền xác định vững chắc trúng chiêu, giống như lâm vào vũng bùn bên trong nửa bước khó đi, sẽ bị chậm rãi đông chết. Bối hơi hơi còn có thể biến thân. Đúng vậy a, sở hữu anh hùng đều có thể thay đổi, thậm chí còn có thể trực tiếp biến thân Long Vương, xem ta thay đổi cái phong bạo Long Vương cho các ngươi nhìn, như thế nào. Đẹp trai a. Tô Tiểu Nguyệt các nàng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, liền phong bạo Long Vương đều tới, thuốc trừ sâu trò chơi này ngươi là thật là bị ngươi cấp ngoạn minh bạch, cảm giác thật là lợi hại, quả nhiên là thần thông không địch lại số trời không địch lại plug-in chỗ cường đại ngay tại ở, chỉ cần ngươi có tay, lại cao thủ lợi hại đi tới phía trước mặt của ngươi đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin cúi đầu xưng thần. Nói ngươi như vậy ngoạn cũng không bị đóng cửa hào sao? Bối hơi hơi là hỏi toàn bộ mọi người trong lòng nghi hoặc. Không biết a, chỉ có bị tố cao mới có thể phong, đây là ta một lần nữa biên soạn khai phá sau bản cũ, là bắt cóc khác người sử dụng số chương mục, phong chính là những người khác, lại không là của ta, cho nên ta căn bản không mang theo sợ. Một đám tiểu khả ái là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đây coi như là thấy được cao thủ chân chính rồi, này không phải là trong truyền thuyết đứng đầu đại thần a, bất quá ngươi ha chồ ngơ kỹ thuật lợi hại hơn nữa, thì đấu điều này cũng dùng không lên a, cũng không thể trận đấu trong đó ngươi cũng giống như bây giờ trắng trợn không kiêng nể bật ha chồng a. Phong thái khó trách phía trước Dã Điền Hạo nói ngươi là toàn bộ Á Châu vĩ đại nhất ha chồ ngơ, bất quá chúng ta chiêu chính là tuyển thủ nhà nghề, cao ngoạn, không phải là ha chồ ngơ. Ngươi ha chồ ngơ kỹ thuật dù cho cũng không dùng, còn có, ngươi này phần mềm cũng không thể ngoại chuyện, bằng không hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Biết, ta cái này không phải là vừa học, nhưng ta kỹ thuật còn chưa phải sai, ta có thể trực tiếp hack tiến quan võng, tìm được mỗi một cái anh hùng ăn khớp, sau đó thông qua nhân công trí năng suy tính đi ra này người anh hùng mạnh nhất ngoạn pháp, cũng chính là AI chơi tác, chẳng những có thể tại lúc huấn luyện cùng các ngươi luyện tập, tại thời điểm tranh tài ta còn có thể khiến nó đại biểu ta xuất chiến. Nhân công AI, này nghe không tệ, có thể cho ta cũng khai mở nhãn giới sao? Nghe hỏi mà đến Trương Vĩ Hào, nghe được Kiko là đem nhân công AI đều mở phát ra rồi, chớp mắt là hứng thú, bởi vì vương giả vinh quang hậu kỳ cũng đẩy ra quá công năng như vậy, đứng đầu AI nhưng là rất lợi hại, tuyển thủ nhà nghề đến đây cũng phải quỳ. Phát hiện là Trương Vĩ Hào đến đây, Kiko tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, đồng thời rất tò mò ra hỏa kia rốt cuộc có phải hay không là cái kia vương giả. Trong truyền thuyết truyền thế tiên nhân. Là diễm đại lực, cái gì là AI a, chính là người máy sao? Cũng có thể nói là người máy, nhưng cùng bình thường người cơ khác biệt, vương giả vinh quang trung quyết sách tổng kết phức tạp độ là 12 vạn lần phương, xa cao hơn cờ vây 10.172 thứ phương biến hóa, cho nên vương giả vinh quang trung AI hiện giai đoạn là không quá cường, tạm thời không thể giống cờ vây như vậy, trực tiếp nghiền ép nhân loại. Nhưng nữ nhân này không bình thường, cảm giác rất lợi hại. Không thể nàng trải qua một chút đặc thù thủ đoạn nghiên cứu ra đến chuyên môn nhằm vào vương giả vinh quang người công AI tại khống chế một ít anh hùng lúc sau đã cũng đủ đánh ngã bình thường ngoạn gia, thậm chí đã đạt tới nghề nghiệp trình độ. Hơn nữa tùy theo đại lượng thời gian tích lũy, không ngừng học tập, đến tương lai còn thật có khả năng siêu việt toàn bộ mọi người, trở thành phần độc nhất tồn tại. AI ưu thế lớn nhất chính là năng lực học tập, nhân loại chúng ta muốn ăn cơm cần nghỉ ngơi, nhất định thời gian nội chỉ có thể trải qua một ván trò chơi. Nhưng AI không có khả năng, nó chẳng những có thể không ăn không uống, còn có thể chớp mắt ký ức 100 cục 1.000 cục đối chiến, từ trung học tập, lấy thừa bù thiếu, dựa vào mấy triệu mấy ngàn vạn cục đối chiến không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trở thành ưu chất nhất đáp án kia. Tô Tiểu Nguyệt này vẫn là chơi trò chơi sao? Nói nàng làm như thế nào đến? Hắc tiến kia một chút đứng đầu siêu cấp máy tính, lưu lại cửa sau đó mượn dùng kia một chút siêu cấp máy tính cường đại giải toán năng lực suy diễn. Loại sự tình này những người khác làm không được, nhưng nha đầu kia vẫn có thể làm được. Trương Vĩ Hào sao có thể đoán không được, đây là trái pháp luật, cho nên hắn là không thể làm như vậy, bằng không một khi bại lộ thực phiền toái. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng tò mò, Kiko hiện tại đã có thể lái được phát tới trình độ nào rồi, này phần mềm rõ ràng cho thấy đã sớm mở phát ra rồi, không thể chỉ dùng để đến anh hùng liên minh thượng, cho nên bây giờ là thực dễ dàng liền di thực đến vương giả vinh quang phía trên, nhưng chỗ thiếu hụt cùng bác khẳng định không ít. Không thành thục, dù sao mỗi đẩy ra một cái tân anh hùng liền ý vị rất nhiều biến số. Quả nhiên, đội hình cũng phải hạn định, cũng chính là đối thủ phải là mấy cái người, chính mình bên này họp thành đội lại được là cái gì anh hùng, theo bên trong này có thể nhìn ra tích lũy xa xa không đủ, cách xa chân chính thành thục còn sớm. Bất quá ra các đại lực các nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, là trực tiếp lấy ra một đội chủ lực, bởi vì không thể thượng tân anh hùng, cho nên là đường nhu ngoạn đông hoàng thái nhất, bối hơi hơi chân cơ. Tô Mộc Tranh Tôn Thượng Hương, Gia Cát Đại Lực Lý Bạch, Văn Vịnh San Hoa Mộc Lan. Dĩ nhiên là Võ Tắc Thiên này người anh hùng dùng tốt. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, ván này ta bên này thắng chắc. Chương thứ 1067 khách tới ngoài ý muốn 3. Võ Tắc Thiên tự nhiên là rất mạnh, bối hơi hơi hiện tại hai cái quốc ngọn, một là chân cơ, một là Võ Tắc Thiên quốc ngọn tương đối tốt cầm lấy, chân cơ là rất đứng đầu anh hùng. Cho nên thường xuyên đều phải đánh đỉnh phong cuộc so tài cam đoan tích phân cùng tỷ số thắng, có chút lãng phí thời gian, muốn cầm chắc quốc ngọn trinh là điểm này phiền toái. Bất quá cũng đang bởi vì Bối Hơi Hơi thường xuyên ngoạn võ tắc thiên, cho nên đại gia đối với này người anh hùng rất quen thuộc, tự nhiên không dễ dàng trúng chiêu, nhưng kết quả lại là, võ tắc thiên kỹ năng cùng dịch chuyển giống như là tính toán quá giống nhau, quá tinh chuẩn, chút nào dây cấp sai biệt. Trong này tối xông ra đúng là đại chiêu, vừa lúc là tại ngươi sắp về thành thời điểm đột nhiên mở đại, vừa vặn đánh gãy đem ngươi trực tiếp tiễn bước. Nếu như ngươi phản ứng, trực tiếp thoáng hiện hoặc là di chuyển vị trí, ngượng ngùng, võ tắc thiên là sớm liền chờ ngươi, trực tiếp tinh chuẩn không có lầm xuất hiện ở trước mặt ngươi, nhị kỹ năng đem ngươi đánh về đại chiêu vị trí, trực tiếp khiêng đi, cũng liền số ít vài cái cơ chế khắc chế thiên khắc anh hùng có thể né nhanh qua đi. Cũng không thể nói vô địch, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, giết vẫn có thể giết chết, nhưng phối hợp đoàn chiến, ưu thế quá lớn, bản thân một đội rõ ràng cho thấy so nhị đội mạnh hơn không ít, nhưng chính là đoàn chiến không thắng, trừ phi trước thiết võ tắc thiên, không cho nàng quấy rối cơ hội. Ngụy Lai Hơi Hơi, cảm giác nàng võ tắc thiên so ngươi ngoạn khá tốt. Gia Cát Đại Lực không phải là ngoạn rất tốt, nàng võ tắc thiên chính là dùng Hơi Hơi võ tắc thiên đương mẫu, chính là bởi vì có chúng ta số liệu cùng tư liệu, đối với chúng ta địch làm càng thói quen, cho nên cũng có châm trích, tại trong thực chiến, đang thỏa mãn điều kiện dưới tình huống, so Hơi Hơi uy hiếp lớn hơn nữa, trọng yếu nhất chính là thay đổi quần áo, quá nhanh, chút nào dây cấp, này tại thời điểm mấu chốt ưu thế rất lớn. Gia Cát Đại Lực nói thay đổi quần áo, là chỉ danh đao, Huy Nguyệt cùng sống lại giáp, những thứ này là có CD phục hồi thời gian. Danh đao, giá cả 1.900 kim, là vương giả vinh quang chung một kiện mảnh phi thường lực tự bảo vệ mình loại trang bị. Cái này trang bị có thể miễn dịch vết thương chí mệnh, ngắn ngủi vô địch cũng gia tăng 60 vật lý công kích, 5% phục hồi giảm bớt. Duy nhất bị động ám mạc nhận được vết thương chí mệnh hại thời điểm, tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái cũng gia tăng 30% tốc độ di động. Liên tục một giây viễn trình anh hùng sử dụng khi thời gian sử dụng duy trì thời gian ngắn lại vì 0.5 giây. Huy Nguyệt Kim thân đạo cụ thuộc tính 160 pháp thuật công kích, 10% phục hồi giảm bớt, duy nhất chủ động, Nguyệt Chi thủ hộ 90 giây CD, miễn dịch sở có hiệu quả, không thể di chuyển, công kích cùng sử dụng kỹ năng, liên tục 1.5 giây. Hiền giả che chở sống lại giáp thuộc tính 140 phòng ngự vật lý, 140 pháp thuật phòng ngự. Bị động sống lại tử vong sau 2 giây tại chỗ sống lại, cũng đạt được 21.003.500 điểm sinh mệnh, nên hiệu quả mỗi cuộc trò chơi nhiều nhất gây ra 2 thứ. Phục hồi thời gian 150 giây. Hiền giả che chở có thể là anh hùng gia tăng phòng ngự vật lý cùng pháp thuật phòng ngự, làm anh hùng tại tử vong sau tại chỗ sống lại, nhưng sống lại hiệu quả mỗi cuộc trò chơi nhiều nhất gây ra 2 lần. Tại sống lại hiệu quả gây ra 2 lần về sau, hiền giả che chở sẽ lập tức biến thành nguyên sơ di châu. Này ta món đạo cụ ở lúc mấu chốt nhưng là thực dùng được, ví dụ như Gia Cát Lượng Lý Bạch đại chiêu, ngươi tại bị đánh trúng chớp mắt hợp kim có vàng thân, liền sẽ không bị đánh trúng, bao gồm khác anh hùng đại chiêu cùng chớp mắt khống chế bạo lực phát ra đều là có thể trực tiếp miễn dịch, có thể nói là đại đa số pháp sư hậu kỳ tất gia trang bị. Nhưng có đôi khi chính là một lần kim thân không đủ dùng, nhất là đoàn chiến tàn máu thời điểm cho nên một chút cao thủ lợi hại, có thể tại kim thân mở ra chớp mắt, dây đổi hiệu quả cùng loại danh đao hoặc là sống lại giáp. Thậm chí có thể dây đổi sở hữu trang bị, bất quá này tại trong trận đấu là không cho phép, hơn nữa còn là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn ra, bởi vì thật sự là quá nhanh, đã siêu việt người bình thường tay tốc. Cái gì nha, còn không phải là bật ha chồng, cùng bản thân chơi tác không quan hệ, như vậy hẳn là không thể tham gia trận đấu a. Phong Thái trực tiếp nhìn về phía Trương Vĩ Hào hỏi Vĩ Hào ngươi như thế nào nhìn. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nhân tài khó được, thật muốn nguyện ý, có thể cho nàng gia nhập. Không nói khác, chỉ là bồi luyện, bắt trước sau gặp được cái kia một chút đối thủ, chỉ một điểm này, liền so nhiều một cái chủ lực tác dụng lớn hơn nữa. Gia Cát Đại Lực vừa nghe, lập tức cảm thấy chủ ý này rất tốt, các nàng cùng rất nhiều đứng đầu câu lạc bộ vấn đề lớn nhất chính là một đội quá mạnh mẽ, cơ bản tìm không thấy lực lượng ngang nhau đối thủ, đội nội trận đấu phần lớn là chia rẽ đang đánh, không có biện pháp đem mạnh nhất tổ hợp tại cùng một chỗ, bởi vì tìm không thấy đối thủ. Về phần khác câu lạc bộ, ngẫu nhiên ước đánh ngoạn có thể, người trông cậy vào người khác nghiêm túc, toàn lực ứng phó, căn bản không có khả năng, người chính mình cũng không có khả năng đem tân diễn luyện chiến thuật cùng đội hình cầm lấy, cho nên đại gia kỳ thật đều đỉnh thiếu đứng đầu bồi luyện. Gia Thế lúc trước làm Diệp Tu bọn hắn đương bồi luyện kỳ thật cũng có phương diện này suy nghĩ, có sao nói vậy, Gia Thế bản thân thiết nghĩ không có vấn đề gì, đứng ở người kinh doanh cùng câu lạc bộ góc độ, đây là rất tất yếu, chỉ là bọn hắn không có xử lý tốt, thực hiện quá mức ích kỷ keo kiệt. Tướng ăn quá mức khó coi. Thuộc về điển hình lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn chơi, điều này có thể sao? Nghe mình bị nhận lấy đến, trở thành bồi luyện, Kiko còn rất cao hứng, bất quá khi nhìn đến hợp đồng về sau, nàng là gương mặt kinh ngạc, không phải là quá hà khắc, ngược lại là quá mức rộng thùng thình rồi, gần như không như thế nào bất kể nàng, lương một năm cùng tiền thưởng cũng là thực dày, tùy tùy tiện tiện năm nhập 300 vạn trở lên, là thật rất lớn phương. Bao ăn bao ở, năm nhập 300 vạn trở lên, mỗi ngày làm việc thời gian không vượt quá 3 giờ, khác thời gian tự do an bài, công việc này. Chỉ có thể nói không hổ là thế giới thủ phủ, thật mẹ nó có tiền, lão bản đại khí. Gia Cát Đại Lực máy tính kỹ thuật rất tốt, nhưng cùng Kiko vẫn là không có được so, Ha Chồng Ơ cũng giống vậy là rất ăn thiên phú, cùng cố gắng quan hệ không lớn, nhưng bởi vì bản thân cũng biết, cho nên hai bên là có thể tiến hành một chút trên kỹ thuật trao đổi. Bối Hơi Hơi cùng Triệu Nhị Hỉ đừng nhìn là máy tính hệ, nhưng ở phương diện này cùng Đại Lực là thật không so được, các nàng như vậy máy tính hệ bình thường học sinh khá giỏi. Toàn bộ thế giới hàng năm ít nhất cũng có 5-3 ngàn người, Gia Cát Đại Lực như vậy hàng năm cũng vẫn sẽ có mấy cái như vậy, nhưng giống Kiko như vậy, vài năm mười mấy năm mới như vậy 1-2, có thể so sánh sao? Đương nhiên, này giới hạn ở máy tính lĩnh vực, nhảy ra cái này lĩnh vực, Kiko liền không có biện pháp cùng Đại Lực các nàng phân cao thấp rồi, chỉ có thể nói là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chương thứ 1068 Thiên Vương Chi Vương 1. Người còn thật đem nha đầu kia chiêu tiến vào A. Cũng không sợ nàng tại câu lạc bộ làm loạn. Đường tử Trần Thù Hạ tự nhiên cũng có một chút đứng đầu Ha Chồng Ơ, chưa chắc có Kiko lợi hại, nhưng so với bình thường Ha Chồng Ơ lợi hại, bằng không ngươi đương các khu vực ám võng sau lưng thực tế khống chế mọi người là ai. Không có việc gì, ta có chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, có đôi khi nguyên thủy nhất phương pháp mới là quản dụng nhất, người Ha Chồng Ơ kỹ thuật lợi hại hơn nữa cũng là cần phải Internet, ta cũng không đề cập Internet, ngươi thì như thế nào phá giải. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Đường Tử Trần ngay lập tức hiểu, không có gì hơn chính là trực tiếp trang bị một chút che giấu lỗ kim camera giám thị Kiko, bất quá những thứ này là không network, cũng chính là kèm theo thẻ tồn trữ, cho nên nữ nhân này thật muốn làm loạn là rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, đối phương cũng có thể thông qua ngoại bộ xâm nhập phương thức, tại câu lạc bộ bên ngoài địa phương gây sự tình, bất quá Trương Vĩ Hào cũng có chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, dầu gì cũng là mở ngân hàng. Nếu bàn về Internet Security cùng an toàn chuyên gia, ngân hàng thậm chí là so rất nhiều Internet đại hán đều hạ tiền vốn, bằng không bọn hắn mở cái kia một chút ngân hàng, không còn sớm chính là bị Ha Châu Ngơ trực tiếp đem tiền trộm sạch rồi hả? Tiền trinh không thành vấn đề, chính là mỗi vài cái tài khoản cũng rất bình thường, thật muốn giống một ít ảnh thị kịch chụp cái kia dạng, toàn bộ ngân hàng dưới cơ sở hữu tài khoản đều bị nhạn quá nhổ lông, chớ trêu, chuyển khoản là có ghi lại. Tại nhất định thời gian nội vượt qua 100 bút chuyển khoản ghi lại đều là sẽ bị theo dõi. Người có thể trộm tiền, nhưng người chuyển không đi ra, có đôi khi biện pháp không cần quá phức tạp, chành khẩn ngọn nguồn là được. Đường Tử Trần trực tiếp tán gẫu lên Singapore tình huống bên kia, mặc dù lại chính là nhất thành một quốc gia, toàn bộ quốc gia chính là nhất tòa thành thị, thực tế diện tích thậm chí là so cảng đảo còn muốn nhỏ hơn một chút, tại quốc nội đều không tính lớn thành thị, cũng liền cùng một chút trung tiểu thành thị diện tích ngang hàng. Singapore diện tích là 719.1 km², cảng đảo diện tích là 1.106.34 km². Cảng đảo tam đại bộ phận diện tích theo thứ tự là Hong Kong đảo ước 81 km², Cửu Long bán đảo ước 47 km², Tân Giới cùng 262 cái rời đảo ước cộng 976 km². Cảng đảo quản hạt diện tích chung 2.755.03 km², trong này lục địa diện tích 1.104.32 km², thủy vực diện tích 1.650.64 km². Singapore đất diện tích là 719.1 km², đường ven biển tổng trường 200 km², cả nước từ Singapore đảo, St. Johann đảo, Quy Tự, Thánh đảo Sa, Tỉ Muội đảo, Quýnh đảo đợi hơn 60 đảo nhỏ tạo thành, lớn nhất 3 cái ngoài đảo ví dụ Hành Lang đảo, Đức Quang đảo cùng Ô Mẫn đảo. Đương nhiên, nếu như chính là tính thành thị diện tích, Singapore nhưng thật ra là so cảng đảo lớn hơn thượng ném một cái quăng, không sai biệt lắm 1/3 cái sâu thị lớn nhỏ, dù sao đất diện tích cùng thành thị diện tích là hai việc khác nhau, cảng đảo cùng Singapore đều xem như đem thành thị khai phá đến trình độ cực cao địa phương, là chân chính tấc đất tấc vàng. Trừ ra Lý gia không nói chuyện, Singapore bên kia chủ yếu là tứ đại người Hoa gia tộc, cái này cùng Nam Dương tứ đại gia tộc không giống với, Nam Dương tứ đại gia tộc là Quách gia, Thi gia, Trần gia cùng Tạ gia. Bất quá bởi vì Nam Dương cứ như vậy đại địa phương, cho nên hai bên là có một chút trọng điệp, Trần Ngả Dương chỗ Trần gia chính là Nam Dương một trong tứ đại gia tộc Trần gia. Trần gia quan phương cách gọi là Trần Vĩnh Tài gia tộc, nguyên quán Phúc Kiến Tấn Giang. Trần Vĩnh Tài là Philippines thương giới nhân vật truyện kỳ. Tại Philippines tên của hắn không người không biết, không người không hiểu. Sở dĩ truyền kỳ, sở dĩ không người không biết là bởi vì hắn đeo trên người rất nhiều danh hiệu. Ví dụ như Philippines công ty hàng không chủ tịch, liên minh ngân hàng chủ tịch, phỉ hoa thương cuối cùng cũng sẽ danh dự lý sự trưởng, Philippines người hoa thủ phủ, đồng thời cũng là ngân hàng đại vương, thuốc lá đại vương, bia đại vương, hàng không đại vương, chăn heo đại vương vân vân. Hắn khởi đầu Trần Thị tập đoàn dưới trướng có được 300 nhiều xí nghiệp, này tổng thị trường giá trị từ lúc 21 đầu thế kỷ liền đã từng siêu 200 ức đô la, tương đương nhân dân tệ ước 1.373 ức nguyên. Trần Thị tập đoàn trước mắt đã là có được vượt qua 800 ức đô la thị trường giá trị, sinh ý trải rộng toàn bộ Nam Dương, tại Singapore bên kia cũng có cực sức ảnh hưởng lớn, nhưng chủ phải căn cứ vẫn là Philippines, cho nên không tính là tại Singapore tứ đại người Hoa gia tộc nhóm. Hoàng Đình Phương gia tộc tại Singapore có được phần đông xa hoa tửu điếm, cao cấp nhà trọ, có lịch sử lâu đời Singapore lộng lẫy đôn tửu điếm cũng là hoàng thị dưới cờ tài sản. Hoàng Đình Phương khởi đầu Viễn Đông cơ cấu là Singapore có nhất quy mô bất động sản công ty một trong, cai công ty tài sản quy mô du 200 ức pha tiền. Sơn Đại Vương, Ngô Thanh Lượng, lập bang Sơn khởi đầu nhân Ngô Thanh Lượng tiên sinh, nguyên quán Triều Sán, hắn sinh ra ở Singapore xóm nghèo, thơ ấu đau khổ. Bởi vì nhận được chiến loạn ảnh hưởng, hắn trung học cũng không thể tốt nghiệp liền bỏ học trà trộn xã hội. 1949 năm hắn nhắm ngày Anh Quốc bán đấu giá đệ nhị thế chiến dư thừa vật tư cơ hội. Lớn mật lấy ra tích góp mua bỏ hoang sơn, hắn tựa vào nước sơn nghiệp công tác kinh nghiệm đem những cái này bỏ hoang sơn lần thứ hai gia công sau dán lên tự sáng tạo phẩm bài cáp bài sơn đối ngoại tiêu thụ, kiếm được món tiền đầu tiên. Am hiểu tiêu thụ hắn càng là cùng đảo quốc công ty hợp tác, dẫn vào tiên tiến kỹ thuật, sáng lập lập bang phẩm bài, sẽ thành Đông Nam Á Sơn Đại Vương. Giờ này ngày này, hắn là Nhật Bản nước sơn cổ phần khống chế công ty thứ một cái rất lớn cổ đông, thân gia du 200 ức đô la. Quách là Minh gia tộc, tại thế kỷ trước thua mua Singapore lão bài đưa ra thị trường công ty, thành thị phát triển công ty CDL, từ nay về sau thực lực đại tăng, hôm nay là Singapore đầu dòng phòng địa sản thương một trong CDL dưới cờ Thiên Hy khách sạn tập đoàn là Á Châu nổi danh xa hoa xích tửu điếm phẩm bài, tại nội địa 1-2 tuyến thành thị cũng có bố cục. Khữu Đức Căn gia tộc, nguyên quán Ninh Sóng, sinh ra ở dân quốc niên đại Thượng Hải. Hắn là Nam Dương danh tiếng lừng lẫy ngân hàng gia, địa sản thương. Thập niên 80. Hắn còn tại Hong Kong thương giới nhấc lên gợn sóng, 1980 năm hắn theo Australia tập đoàn trong tay mua vào Lệ TV 50% cổ phần, 1982 năm thay tên vì Á Châu TV, Khữu Đức Căn kinh doanh Á Châu TV thời kỳ phát hình vô số kinh điển ảnh thị tác phẩm, trở thành một đại cảng đảo nhân nhớ lại. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là mặt ngoài cùng công khai tư liệu thượng ghi lại, đều là lão hoàng lịch, này đều bao nhiêu năm trôi qua, hơn nữa người Trung Quốc xưa nay chú ý tiền tài không để ra ngoài. Nhất là lớp người già người, cho nên những gia tộc này thực tế sinh ý cùng tài lực so mặt ngoài bạo đi ra cường đại hơn nhiều, thành viên gia tộc cũng rất nhiều, thế lực thực khổng lồ, Trần gia không phải là cái lệ. Đồng thời cũng có một chút bản thân là làm hắc sinh bụi sinh, không làm chính hành, những cái này hắc đạo gia tộc tài lực cùng lực ảnh hưởng cũng là rất cường đại, tuy rằng đường môn là Nam Dương tuyệt đối bá chủ, nhưng cũng không phải là nói, cái gì đều là đường môn nói tính, cũng có một chút trung lập kẻ thứ ba thế lực tồn tại. Trong này liền có Singapore Đổ Vương Sân Rồng Quang, hắn thậm chí có thể gọi là Nam Dương Đổ Vương, tại sòng bạc cá độ phương diện thậm chí làm được so Hà gia đều đại, xem như Singapore bên kia chân chính ý nghĩa thượng tam đại một trong những cự đầu, thực lực tổng hợp thậm chí là tại Trần gia bên trên, trước kia đường môn cũng không dám quá mức áp bức, xem như cho nhau độc lập bằng hữu quan hệ. Bất quá lúc này đây đường tử Trần cùng đường môn là có ý nghĩ khác, muốn nhập cổ, trở thành đại cổ đông một trong, không hoàn toàn là vì tiền, chủ yếu là địa bàn. Người bất nhập cổ, bên kia ngươi liền không thể chân chính chiếm lấy, cho nên đường tử Trần lúc này đây cũng có khả năng cùng đi, nhân tiện giải quyết một chút bang phái sự vụ, dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là chân chính đổ thần, so với Cao Tiến còn thần vô địch đổ thần. Chương thứ 1069 Thiên Vương Chi Vương 2. Ngả Dương, người nói vị này đường tiểu thư rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Đều là Nam Dương này phiến lăn lộn, Sân Rồng Quang cùng Trần Ngả Dương, thậm chí ra ra hắn Trần Vĩnh Tài đều là nhận thức. Hắn tự nhiên rõ ràng đường môn lần này là thiện giả không đến, lai giả bất thiện. Trần Ngả Dương hiện tại gần có lẽ đã bị xác định là Trần Thị tập đoàn tương lai làm người nhà, vị hôn thê của hắn nhưng là Mạc Vân Yến, có thể so với Thu Thiền tại Hồng Môn địa vị, xem như đại quyền bang thiếu bang chủ, võ đạo mầm mống một trong. Mà Trần Ngả Dương bên này trọng điểm phương hướng phát triển cũng là tại Singapore bên này, dù sao cũng là Trần gia chi thứ, không phải là chính thống dòng chính, cho dù là lập hiền không lập trường, tại Trần gia chân chính địa bàn Malaysia cũng vẫn là quá nguy hiểm, phía trước liền bị ám sát quá rất nhiều lần. Trần Ngả Dương chính là thừa kế Trần Thị Tập Đoàn, trở thành lão gia tử chỉ định làm người nhà, lại không phải là nói thật đem Trần Thị Tập Đoàn cho hắn, hắn tại Trần gia liền thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại muốn giết chết huynh muội bọn họ cũng không ít, cho nên Trần Ngả Dương cùng muội muội của hắn Trần Bân chủ yếu là tại Singapore phát triển, dù sao thủy vận cùng buôn lậu nghiệp vụ bản thân chính là Trần gia chủ yếu nghiệp vụ một trong. Cũng đang theo là chủ yếu là đang tại Tân Thêm Pha phát triển, cho nên không thể thiếu cùng bên này phía dưới Hoàng đế Singapore Đỗ Vương Sân Rồng Quang giao tiếp. Hoàng Đỗ độc nhưng là không phân biệt, Singapore đối với độc quản vô cùng nghiêm, nhưng đối với đánh bạc cá độ nghiệp, chỉ cần nguyện ý tuân thủ quy tắc trò chơi là cho phép tồn tại. Tử Trần, nhìn chính mình vị hôn thê liếc nhìn một cái về sau, Trần Ngả Dương phi thường lúc còn nhỏ thoại phong nhất chuyển nói Đường tiểu thư bên kia chủ yếu ý tưởng vẫn là chỉnh hợp Nam Dương thế giới dưới lòng đất. Lâm Thị Ngân Hàng tính toán tại Singapore bên này thành lập Á Châu Tổng Bộ, không muốn đem trứng gà đặt ở cùng một cái giỏi bên trong, cho nên đường môn là nhất định phải bắt, thậm chí chỉnh hợp Singapore phía dưới thế giới, một lần nữa chế định nơi này phía dưới trật tự. Trần Ngả Dương đương nhiên rõ ràng Sân Rồng Quang chân chính xuất thân, gia hỏa kia kỳ thật chính là thiên môn bát tướng trung chính đem, cái này cũng không phải là kia một chút mạo danh thế thân người già bị đụng, mà là chân chính thiên môn, cũng chính là xú danh rõ ràng Giang Tương Phái. Giang Tương Phái là một cái lấy xem tướng thầy tướng số vì tìm kiếm đối tượng Lão Thiên Tập Đoàn, Giang ngón tay giang hồ, tướng ngón tay tể tướng, thêm lên chính là trên giang hồ làm thịt tướng, bình thường đánh xem tướng, xem bói cờ hiệu, do đó đem tin phục người phân tích, tiến tới lừa dối. Căn cứ đã truyền ra tư liệu tính toán, này môn phái lưu hành ở dân quốc năm đầu Nhiễm Châu, Hong Kong khu vực. Giang Tương Phái thế lực cường thịnh thời điểm, thành viên trải rộng lưỡng quảng các thành phố lớn, cùng với Hán Khẩu, Thượng Hải, Hong Kong, Macau, Malaysia to như vậy khu, Nhiễm Châu là nó đại bản doanh. Vì dễ dàng khống chế môn đồ, Giang Tương Phái nhân vật cao tầng tự xưng là hội tam hợp nhân sĩ, Hồng Môn Ngũ Tổ Chi Phương Chiếu Dư bị phụng vì tổ sư. Phương Chiếu Dư là Khang Hy năm ở giữa người, dùng tướng mệnh tiên sinh thân phận hành tàu giang hồ, che giấu chính mình phản thanh hoạt động. Hiện tại có khác cá biệt chi phụng Lưu Bá Ôn vì tổ sư, dân quốc sau chính thức phát triển trở thành lừa dối tập đoàn. So với thiên môn, Giang Tương Phái tại ảnh thị kịch trung rất ít xuất hiện, cũng chỉ có một chút lớp người già nhân có nghe nói qua, chủ yếu là thập niên 80-90 thời điểm bị quan phương điên cuồng đánh ép nhằm vào, cho nên là chạy đến Nam Dương phát triển, thành viên trung tâm chính là danh tiếng lừng lẫy thiên môn bát tướng. Trung Quốc từ xưa liền có thiên môn bát tướng thuyết, cái gọi là thiên môn tức lấy lừa vì sống mà. Thiên môn chính là lão thiên nghề nghiệp tiến tu huấn luyện trường học, thiên môn trung lão thiên, phân thượng bát tướng cùng hạ bát tướng. Thượng bát tướng theo thứ tự là chính, sách, phản, cởi, phong, lửa, trừ, giao, hợp xưng thiên môn bát tướng. Hạ bát tướng theo thứ tự là đụng, lưu, thiên, phong, loại, mã, dấu, côn. Hạ bát tướng còn nhiều rất nhiều, mà lên bát tướng cũng chỉ có bát người, chính chấp nhận là lão đại, bất quá về sau như vậy đoàn đội hình thức bị không ít lão thiên đội cùng giang hồ nhân sĩ học tới, cho nên bên ngoài tự xưng thiên môn trung nhân cùng thiên môn bát tướng rất nhiều. Nhưng Trần Ngả Dương cùng rất nhiều người rõ ràng, Sân Rồng Quang mới là chính tông truyền nhân, thiên môn môn chủ. Đường Tử Trần tự nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên phía trước cũng không tính cứng đối cứng, không này tất yếu, nhưng bây giờ chính mình lão công tính toán tại Singapore cắm vào kỳ, nàng kia cái này đại lão bà không có khả năng một điểm tỏ vẻ đều không có, thiên môn có bao nhiêu phiền toái, người khác không rõ ràng lắm, thanh bang xuất thân Đường Tử Trần làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Sân Rồng Quang vừa nghe là bởi vì cái này, tâm lý lập tức liền có chủ ý, sau đó là hỏi Trần Ngả Dương đám hỏi sự tình, cũng chính là nghĩa tử của hắn cùng Trần Ngả Dương muội muội Trần Bân hôn sự. Lúc trước Đổ Si Ngôn Khôn cùng Thiên Vương Sân Rồng Quang vì tranh đoạt Thánh Đào Sa Đảo quyền sở hữu triển khai một hồi sinh tử ván bài, Sân Rồng Quang xử trá thắng lợi, nói Khôn bị buộc lấy đi hai mắt, nói thê tự sát thân vong. Vì trốn tránh Long truy sát, nói Khôn trốn được ngục trung tị nạn, cũng đem ấu tử nói Phi đổi tên Lâm Xây Phi đi theo phụ thân khổ luyện đổ thuật để báo thù. Sân Rồng Quang tuy rằng thắng cuộc, nhưng tam con trai lại bởi vậy chết non, Long Thê vì bảo trụ nữ nhi Long Gia Gia, đợi tin thầy tướng lời nói, đem Gia Gia đưa đến Lạc Gia nuôi nấng, đổi tên Lạc Này Phương, từ nay về sau, không biết chính mình thân thể thế Long Gia Gia ngay tại Lạc Gia lớn lên. Long Thê trước khi chết cầu trưởng phu tại nữ nhi 25 tuổi trước không muốn đem nàng nhận lấy hồi, nếu không cha và con gái liền tương khắc. Cho nên Sân Rồng Quang là chân chính độc tài. Ít nhất mặt ngoài là vô khiên vô quải độc tài, duy nhất xem như quan hệ thân cận một chút, chính là nghĩa tử của hắn Thái Hải Kiệt, cũng là hắn mặt ngoài truyền nhân, kỳ thật làm như vậy mục đích là đang bảo vệ nữ nhi ruột thịt của hắn, dù sao sân rồng quang kẻ thù rất nhiều, bản thân nghiệp chướng nhiều lắm, sợ nữ nhi ruột thịt bước nàng tam người ca ca dập khuôn theo. Sở dĩ cùng Trần Ngả Dương bên này đám hỏi, chủ yếu cũng là tăng mạnh song phương quan hệ, nhất là tại chính thức sang sông Long Đường Môn cùng Đường Tử Trần sau đó, chính là dựa vào bọn hắn thiên môn, không khác châu chấu đá xe, dù sao bọn hắn bây giờ là theo đi giang hồ biến thành tọa giang hồ, ưu thế rất lớn, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng. Đổi thành phía trước Trần Ngả Dương nói không chừng liền đáp ứng, nhưng bây giờ Đường Tử Trần muốn đích thân ra tay, cộng thêm cái kia tin đồn, hắn vẫn là thực cẩn thận, hơn nữa căn cứ huynh muội bọn họ điều tra giải, cái kia Thái Hải Kiệt cũng không là cái gì đường tốt sổ, Trần Ngả Dương cũng không quá nghĩ thôi chính mình thân muội muội tiến hố lửa. Nho nhã tuổi tác cũng không nhỏ, loại sự tình này vẫn để cho nàng tự mình làm chủ a, trước tiên có thể tiếp xúc nhìn nhìn, muốn thật thích hợp, ta cái này làm ca ca tự nhiên là không có ý kiến gì. Sân rồng quang tự nhiên là có một chút không hài lòng lắm, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, dù sao Đường Môn là thật không dễ chọc, chiếu bạc thượng hắn không sợ, chỉ sợ bên kia không nói quy củ, trực tiếp ngoạn ngoan. Chương thứ 1070 Thiên Vương Chi Vương 3. Một chút đại hình du thuyền tốc độ bình thường tại 2030 tiết mỗi giờ ước 3756 km ở giữa, cảng đảo đến Tân Thêm Pha là 1400 hải lý, cho nên tính là hết tốc độ tiến về phía trước thắng đến, ít nhất cũng phải 28 giờ trái phải, cho nên dưới tình huống bình thường không sai biệt lắm muốn tiếp cận 2 ngày thời gian mới có thể thắng đến Tân Thêm Pha. Toàn bộ Nam Dương này phiến cùng tỉnh Hong Kong kỳ thật đều nằm cạnh rất gần, thủy vận phi thường phát đạt. Gần như 3 ngày thời gian lấy nội có thể tùy ý đến tỉnh Hong Kong bảo đảo cùng Nam Dương bất kỳ cái gì khu vực, nếu như là sử dụng cái loại này hàng không hành tốc độ rất nhanh cao cấp du thuyền, kia liền nhanh hơn, đại hình du thuyền là có tốc độ vượt qua 100 hải lý mỗi giờ, như vậy nói 20 giờ nội liền có thể đến tùy ý địa phương, cảng đảo đến Tân Thêm Pha cũng sẽ không đến một ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như là máy bay vậy hãy nhanh rồi, không vượt quá 3 giờ, bất quá dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải là thực khẩn cấp. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bọn họ đều là không có khả năng lên tàu máy bay, lấy vận chuyển đường bộ hải vận làm chủ. Đường Môn nhưng là Nam Dương bá chủ, tại thủy vận lĩnh vực tự nhiên là có rất nhiều sản nghiệp cùng bố cục, thậm chí là so Trần gia làm lớn hơn nữa, căn bản không thiếu như vậy trụ cột phương tiện, cho nên lần này là lên tàu đại hình du thuyền đi qua, dự tính hành trình là đang tại 30 giờ trái phải, cũng liền một ngày rưỡi thời gian. Lần này là đi qua thành lập Tân Á Châu Tổng Bộ. Khẳng định không có khả năng cũng chỉ có Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, là dẫn theo không ít người, ngồi máy bay không phải là không đi, nhưng chỉ có thể máy bay thuê bao, thực dễ dàng bị nhất hoa bưng, không thể chính là tiếp theo cái mã hàng, cho nên đại hình du thuyền thích hợp nhất, lại không kém này một hai ngày. Nhìn xong Đường Môn bên này tư liệu về sau, Trương Vĩ Hào là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, này không phải là Song Thiên Chí Tôn tình tiết sao. Bộ này Singapore phim truyền hình là tự chụp thập niên 90. Thụ thần thánh nghiệp hệ liệt ảnh hưởng, đổ phiến tại cái đó thời kỳ nhưng là phi thường được hoan nghênh, rất thị trường, là vỗ không ít đi ra, trong này được coi là tinh phẩm liền có Á thị đầu chụp người thắng làm vô cùng Thiên Vương Chi Vương hệ liệt, Singapore Song Thiên Chí Tôn hệ liệt. Sân Rồng Quang chính là Song Thiên Chí Tôn trước hai bộ siêu cấp lớn phản diện, cũng là tam bộ khúc trung chân chính ý nghĩa thượng cực kỳ có cảm giác áp bách, cực kỳ có thủ đoạn, năng lực, quyền mưu đại phản diện, nếu không có nữ nhi cái nhược điểm này, gần như vô địch. Chỉ do tình tiết siết cùng tẩy trắng yếu gấp 3. Bất qua cái này thiên môn dĩ nhiên là cùng Long Tứ có liên quan hệ, hơn nữa thiên môn bát tướng là đang tại Long Tứ khi đó liền tồn tại, thoát thai tự giang tương phái, là truyền thừa hơn 2.000 năm giang hồ môn phái, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến Quỷ Cốc Tử, cũng chính là tục xưng Quỷ Cốc nhất mạch. Rất nhiều lịch sử truyện ký tiểu thuyết cùng cổ trang ảnh thị kịch chung một chút đại nghiêu, tại xuất sĩ phía trước đều là thầy tướng số, kỳ thật nói đúng là giang tương phái. Cho nên theo truyền gia Cát Khổng Minh cùng Lưu Bá Ôn cũng đều là giang tương phái người, thậm chí chính là lúc ấy kia một thế hệ thiên môn bát tướng chung chính đem. Giang tương phái từng là trong giang hồ làm thịt tướng, tại loạn thế trung tiến vào triều đình kia cũng giống vậy có thể làm đến bên trong triều đình làm thịt tướng. Bất quá Thái Bình thịnh thế bọn hắn những người này thiên thuật giang hồ thủ đoạn không cơ hội thi triển, cho nên phần lớn ẩn nấp, chỉ tại giang hồ phía trên hành tàu, chỉ có gặp được chân chính loạn thế mới có thể rời núi. Phụ tá Minh Chủ, liền điểm ấy tới nói xác thực thật giống Quỷ Cốc nhất mạch. Thiên môn bát tướng, chính, sách, phản, cởi, phong, lửa, trừ, giao. Chính đem tức lấy thiên thuật bắt đầu sống tạm, cũng chính là bắt đầu chủ trì. Sách đem chiếu bạc đường một bên hạc, chuyên môn phụ trách khuyên nhân vào cuộc ngoạn. phản đem dùng phản diện phương pháp hoặc phép khích tướng, đến mê người vào cuộc. Cởi đem làm cái cục bại lộ, nhóm người trốn thoát đi đường. Phong tướng chuyên môn hết giờ ra ngoài hoặc tình báo, cũng chính là trông chừng, thị sát hoàn cảnh. Hỏa tướng phụ trách vũ lực giải quyết, tức đả thủ cùng sát thủ. Trừ đem phụ trách giảng sổ, cùng với tán cục giải quyết. Giao đem chuyên môn giải lời đồn, dụ dỗ lão dân bị lừa người, dê cổ tin tưởng nói dối vào cuộc. Về phần cái gọi là hạ bát tướng, đây là lão thiên bên trong không chính thống nhất, thấp nhất có thể. Vốn là lão thiên chỉ có bát tướng, chỉ lấy cao minh giải phẫu đi làm người khác mắc mưu. Nhưng dần dần có chút không học vấn không nghề nghiệp hạng người, nhưng cầu đạt tới lừa tài mục đích, tuyệt không để ý tới khác, thậm chí thua chuyện sử dụng bạo lực vân vân. Trên giang hồ người liền xưng như thế không chính tông lão thiên làm hạ bát tướng, những cái này đều không phải là chính thống thiên môn chung người. Sân rồng chỉ là chính đem, mặt khác bảy đâu này. Nói hỏa tướng xem như thiên môn lực lượng vũ trang, cũng không quá yếu a. Dù sao cũng là có long xà thế giới tồn tại ảnh tổng thế giới, cho nên như vậy thế lực không có khả năng không có cường đại vũ lực, hỏa tướng bên kia hẳn là có bị cấp sử thi tăng mạnh, đây cũng là Trương Vĩ Hào tò mò điểm. Đương nhiên, thiên môn bát tướng không phải nói chỉ có 8 người, nhưng thật ra là ngón tay bát môn, mỗi một môn đều có riêng phần mình truyền thừa cùng chủ tướng, chính là môn chủ, trưởng khống toàn bộ thiên môn, khác thất môn chủ tướng là cùng loại nói chuyện nhân trưởng lão như vậy tồn tại. Hỏa tướng cùng trừ chính là chủ yếu võ lực bộ môn, một là thông thường ý nghĩa thượng đả thủ, một là giải quyết diệt khẩu sát thủ, Nga, đúng rồi, trước ngươi thực cảm thấy hứng thú nữ nhân kia nàng chính là thiên môn, hơn nữa còn là trừ đem, nguyên bản trừ đem tại một hồi ván bài trung thua, vứt bỏ tính mạng. Thiên môn bát tướng ta nhớ được đổ thuật hẳn là cũng không kém a, đã thua bởi ai? Đổ sau hào cơ, nàng là Thái Quốc Đổ Vương, đây chính là cái phi thường gợi cảm đại mỹ nữ Nga, đổ thuật kỳ thật giống như... Nhưng nàng ảo thuật rất lợi hại, phía trước thế giới Đổ Vương tranh bá chiến đã thua bởi sân rồng quang, cho nên một mực bất mãn, sau đó là dùng phương thức như thế gạt bỏ sân rồng quang cánh chim. Nhìn máy chiếu thượng ảnh chụp, cái này mặc lấy hoàng kim thánh y gợi cảm yêu cơ, Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng, này không phải là Cát Minh Huy thích tiểu long kia bộ đổ thánh hai bên trong nhân vật nha, nhìn xác thực phi thường gợi cảm chiêu chọc người, lợi hại nhất chính là ảo thuật, có thể trực tiếp mê hoặc ngươi, người bình thường còn thật gánh không được. Dù sao đại mỹ nữ thi triển ra đến thật sự là ảo thuật, xấu ép lời nói, uy lực giảm phân nửa, thậm chí ngươi đều lười được phản ứng hắn, không quá dễ dàng trúng chiêu. Bất quá Long Tứ nếu cùng thiên môn có liên quan, thậm chí chính là sân rồng quang gia gia hoặc là sư gia, kia sân rồng quang khẳng định cũng là Long Tứ cái kia một chút bản lĩnh xuất chúng, tự nhiên cũng có khả năng trung cực tuyệt học thiên môn ảo thuật, cũng chính là truyền thuyết vô địch tất thắng tay. Đồng dạng là ảo thuật. Còn cần mượn dùng sắc đẹp tiến hành cám dỗ cùng dẫn đường hào cơ tự nhiên là không sánh bằng sân rồng quang, thua cấp sân rồng quang rất bình thường, gia hỏa kia xác thực vô địch tồn tại, đổ phiến không ít, nhưng có thể thắng gia hỏa kia thật không nhiều, có thể nói đổ phiến thế giới hùng bá. Chương thứ 1071 toàn dân giai binh. Ivy cũng là thiên môn chung người, vẫn là tân nhậm trừ đem, đây đúng là làm Trương Vĩ Hào rất ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, có vẻ giống như lại rất hợp lý. Bằng không cái kia tên là An Kỳ Nha bộ muội nữ sát thủ chỗ nào đến, khẳng định không phải là khuôn mặt tươi cười tổ chức người, chỉ có thể là Ivy chính mình người. Đồng thời khuôn mặt tươi cười tổ chức hình thức, không phải cùng chơi bẩn không sai biệt lắm sao? Lừa hôn lúc đó chẳng phải lừa. Đường Tham hệ liệt bởi vì còn không có chụp xong, cho nên ra sân nhân vật cũng không nhiều, liền Lục Minh Hoa đều có thể là quy tổ chức thành viên, thậm chí là thủ lãnh, sân rồng quang vì sao không thể, thậm chí cái này quy tổ chức chính là thiên môn muốn làm đi ra. Dù sao bọn hắn mới là phương diện này hành ra, hơn nữa còn là thực sự có những cái này bí thuật cùng truyền thừa, như vậy nhất liên hệ ngược lại càng hợp lý. Đường Tử Trần bản thân lại không ngu ngốc, tự nhiên cũng liên tưởng đến không ít thứ, thật muốn luận tính kế, ngầm mưu quỷ kế, còn thật không có nhiều người chơi quá giang tương phái, thậm chí toàn bộ Nam Dương, bao gồm Trung Nhật Hàn, đều có không ít giang tương phái người nằm vùng tiến quân chính hai giới đảm nhiệm nhân viên quan trọng. Như vậy tính toán, quy tổ chức kỳ thật chính là giang tương phái xác suất rất cao. Đương nhiên, quyền này thân kỳ thật cùng Lâm Thị Ngân Hàng quan hệ không lớn, bọn họ là chính quy ngân hàng, liền là quá khứ thành lập Á Châu Tổng Bộ, bên kia bản thân liền có chi hành cùng buôn bán mạng quan hệ, làm cũng không nhỏ, chỉ là quá khứ mua nhà lầu thành lập Tân Á Châu phòng làm việc, không có ý định đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở cùng một cái giỏi bên trong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cảng đảo bên kia nội đấu hao tổn máy móc quá mức nghiêm trọng. Vượt qua Trương Vĩ Hào trưởng khống phạm vi, cho nên khi căn cứ địa cơ bản mâm có thể, nhưng không thể hoàn toàn tín nhiệm, bằng không không chừng khi nào thì hai bên lại đấu nhau, ảnh hưởng đến toàn bộ Lâm Thị ngân hàng vận hành. Đồng thời thể chơi điện tử World Cup cùng TikTok hải ngoại bản là sớm hay muộn muốn làm, cho nên Tân thêm pha xác thực cái không sai tuyển chọn, này vốn là toàn cầu thứ 4 tài chính trung tâm, lập tức liền có khả năng vượt qua cảng đảo trở thành thứ 3, cảng đảo bên kia. Ai, thần tiên nan cứu. Bất quá đường môn bản thân thế lực chính là bao trùm Singapore, nhưng không tính là chân chính cố định long, cho nên lúc này đây đi qua cũng là run huy phong, nhân tiện thăm dò một chút thiên môn cùng quy tổ chức, sân rồng quang, IV đều tại bên cạnh đó định cư, này vốn là một loại tín hiệu. Mary đối với đoạt địa bàn loại sự tình này không hiểu nhiều lắm, bao gồm một bên an địch cũng thế, cho nên Mary là trực tiếp hỏi ra một cái có chút vô tri vấn để nói kia tử trần thì các ngươi tính toán như thế nào cắm vào kỳ. Là cùng loại hắc bang như vậy sống mái với nhau, hoặc là phái ra cao thủ đánh cược sao? Làm sao có khả năng, ai dám theo ta đánh cược? Về phần phái ra hắc bang hòa tịnh, người đương Singapore chính phủ là chết người sao? Đừng cho là bên kia ít người quả cũng rất yếu, kỳ thật Tân thêm pha lực lượng quân sự rất mạnh, thậm chí là có Nam Dương lấy sắc liệt danh xưng. Không đến 600 vạn người miệng, chuẩn bộ quân sự đội cùng quân dự bị nhân viên lại ước chừng có 35 vạn người nhiều. Mà ở này 35 vạn người bên trong, có gần 25 vạn người là có thể tại mấy giờ nội tập kết cũng trang bị tạo thành bộ đội tác chiến. Trước mắt Singapore hiện dịch quân đội quy mô ước vì 7. 2 vạn người, trong này lục quân có gần 5 vạn người, biên có 3 cái hỗn hợp sư, một cái rất nhanh phản ứng sư cùng một cái cơ giới hóa lữ. Không quân có 1, 35 vạn người, hải quân không, 9 vạn người. Lục quân trang bị chủ yếu bọc thép vũ khí bao gồm 190 lượng Đức chế báo 2SG hình chủ chiến xe tăng, 200 lượng Singapore tự sinh Bionic 2 hình bộ binh chiến xa, 200 lượng Bionic 25 hình bộ binh chiến xa, 300 lượng Bionic 40/50 bộ binh chiến xa, 760 lượng M113A2 Ultra hình bọc thép nhân viên chuyển vận xe, 730 lượng Singapore tự sinh con ngựa hoang dảo nhận lấy thức toàn bộ địa hình xe, 300 lượng Thụy Điển BV206 hình toàn bộ địa hình xe, 435 lượng Singapore tự sinh AV81 hình luân thức bộ binh chiến xa, 450 lượng hàng Mỹ V100 150/200 hệ liệt luân thức trinh sát xe, 80 lượng hạng nhẹ đột kích xe, 15 lượng hàng Mỹ Max Pro Death phòng lôi xe, 71 lượng duy cùng người phòng lôi xe cùng 122 lượng tự sinh Belric phòng lôi xe. Những cái này nhìn như không thể cùng kia có chút lớn quốc cường quốc đánh đồng, nhưng các ngươi phải hiểu rõ một điểm, Singapore chính là một cái cũng không tính đại thành thị, đơn thuần lấy nhất tòa thành thị thể lượng tới nói, lính như thế lực cùng lực lượng quân sự thực khủng bố, cho dù là đường môn cũng không nắm chắc khai chiến, cũng không có khả năng khai chiến. Tân thêm pha lực lượng quân sự rất mạnh, gần như toàn dân giai binh, Nam Dương bên ngoài còn thật không đại có thể biết, cho nên đều biểu hiện vô cùng kinh ngạc, bất quá người cũng không nghĩ, tòa ổ mã lục giáp eo biển cửa vào, gần như đã khống chế hơn nửa Ấn Độ Dương thủy vận, là kết nối Âu Á thủy vận trọng yếu trung chuyển trạm, bản thân vẫn là có tiếng phú dầu mở thổ hào quốc gia, toàn cầu tài chính trung tâm, muốn không chút thực lực, sớm đã bị xung quanh cái kia một chút cùng hốt hoảng hàng xóm xấu bụng cấp tóm thâu. Không nói khác, thập niên 90 hậu kỳ đại quy mô sắp xếp hoa sự kiện liền có không ít quân phiệt đánh nhau như vậy chú ý, kết quả tự nhiên là không đánh thắng, trang bị đều tuyệt tự rồi, người khác nhất tòa thành thị hàng năm quân phí chi tiêu vượt qua $100 ức, toàn bộ thế giới trừ bỏ lấy sắc liệt ai có thể làm được. Phải biết bảo đảo bên kia một năm quân phí chi tiêu cũng liền $130 ức trái phải, Nam Triều Tiên dưới tình huống bình thường là đang tại $200 ức trái phải, đảo quốc chút cao, có thể vượt qua $300 ức, nhưng người khác chính là nhất tọa không tính lớn thành thị, còn không bằng thủ đô kinh tế vòng 1/3, Đông Kinh kinh tế vòng 1/5. Cũng chính vì vậy, đường Tử Trần là không có khả năng dùng thông thường phương thức ra tay, cho nên chỉ dùng để đổ đàn lưu hành nhất phương thức, thông qua đối với đổ để giải quyết phân tranh. Nghiêm Nguyên Nghi sân rồng chỉ là thế giới đổ vương, ai có thể đổ thắng hắn. Đường Tử Trần hướng về Trương Vĩ Hào mỉm cười một chút, rõ ràng cho thấy đánh lên hắn chú ý, tuy rằng đường môn bản thân cũng có bước chân đổ đàn, mở không ít sòng bạc ngầm, cũng có tại Nam Dương cùng địa phương khác chính quy sòng bạc chiếm cổ, nhận thức không ít cao thủ hàng đầu, nhưng đủ tư cách cùng sân rồng quang đánh bạc, vẫn có thể ổn thắng, thật không có. Nếu là đánh bạc, tự nhiên là có phí tổn cùng lợi thế, bằng không ngươi thua cái gì đại giới đều không có, người khác thua muốn nhượng lại cổ phần cho phép ngươi cắm vào kỳ. Đây là phủ quá không hợp lý quá ăn hiếp người khác hơi có chút, sân rồng quang nếu không nghĩ đắc tội đường môn cùng đường Tử Trần, cũng không trở thành hèn mọn đến trình độ như vậy. Đương nhiên, điều này cũng cùng sân rồng quang đoạn tử tuyệt tôn là một độc tài có liên quan, trừ phi ngươi có thể trực tiếp giết chết hắn cùng cái chết của hắn chung, bằng không hắn chỉ cần bất tử, người chờ bị điên cuồng trả thù a, loại người này một khi điên cuồng thực đáng sợ, tính nguy hiểm thật lớn, đây cũng là quốc nội sẽ không để cho độc tài đảm nhiệm chức vị quan trọng nguyên nhân, một khi nổi điên, ai đều không cách nào khống chế, nguy hại cùng phiêu lưu quá lớn. Chương thứ 1072 đối thủ là ai? Đã lâu không gặp, nhìn đến A Hương ngươi bây giờ quá thật đúng là không sai a. Đúng rồi, Đường tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì? Liền bởi vì tổng bộ mở tại bên cạnh này liền muốn thống nhất nơi này phía dưới thế giới. Trước không nói những người khác phải chăng đáp ứng, Lý gia là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Ivy hẹn gặp A Hương tự nhiên cũng là đang tiến hành thăm dò, bất quá nàng cũng xác thực bị hiện tại cái này châu tròn ngọc sáng nhìn qua quá vô cùng dễ chịu rất giàu quý A Hương cấp kinh ngạc đến, khí chất thần vận nhưng không gạt được người. Lục Minh Hoa chết quá khiến người ngoài ý, bao gồm quy tổ chức, nhưng cùng thế lực khác khác biệt chính là, quy tổ chức đã đoán được là ai ra tay, xác suất lớn chính là Đường Tử Trần một đoàn người, cho nên bây giờ nói không hoảng hốt đó là lừa người. Tạm được, đừng trách ta, ta đây cũng là vì bảo mệnh, Đường tiểu thư ta đắc tội không nổi, cho nên nàng đã biết thiên môn không ít tình huống, quy tổ chức bên kia cũng không sai biệt lắm hiểu rõ. A Hương ngược lại cũng không sợ, trực tiếp nói rõ là chính mình để lộ ra đến. Quy kỳ thật chính là thiên chiên thủ chữ cái viết kép, này kỳ thật chính là giang tương phái, cũng chính là thiên môn muốn làm đi ra, chẳng những là làm một chút có tiềm lực thành viên trung tâm tiến vào khác biệt quốc gia địa khu triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, bản thân tại giang hồ phía trên cũng có thực thế lực cường đại, thuận tiện xử lý một chút đặc thù sự vụ, có thể nói là triều đình giang hồ hai tuyến đồng tiến. Mà trên giang hồ thế lực kỳ thật chính là lấy thiên môn bát tướng làm chủ, triều đình bởi vì riêng phần mình thành tựu lực ảnh hưởng khác biệt, cho nên là tồn tại ghế. Tổng cộng 12 ghế, đều là các ngành các nghề nổi tiếng nhân vật mới có thể ngồi lên, trong này có một đầu chính là phải hoàn thành nhập đội, cũng chính là hoàn mỹ phạm tội. Cho nên thiên môn bát tướng bên trong có 3 cái ghế, Sân Rồng Quang cùng Ivy đều là một thành viên trong đó, hiện tại Tống Nghĩa cũng thu được mời, trở thành thiên môn bát tướng chung cởi đem. Cởi chính là ngón tay làm cái cục bại lộ, nhóm người trốn thoát đi đường. Điểm ấy theo trước hắn tại ngũ hành vụ án giết người chung biểu hiện liền nhìn ra được, cái khác không sách. Trốn chạy là thật vô cùng chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần, ai đều không thể chân chính bắt đến hắn. Trừ bỏ bản thân am hiểu trốn chạy bên ngoài, rất khó nói không có thủ hạ nhân giúp đỡ, là có chuyên nghiệp đoàn đội tải. Ivy tự nhiên cũng đoán được rồi, này không coi vào đâu bí mật, lúc này đây ra tay quá tinh chuẩn, không biết còn cho rằng là sáng sớm tinh kế tốt, dù sao Đường Tử Trần phía trước liền tỏ vẻ quá nàng nghĩ muốn gia nhập. Đường Tử Trần muốn gia nhập quy tổ chức, trợ giúp xác thực rất lớn. Nhưng vấn đề là những người khác ai có thể áp chế được rồi nàng cái này thiên hạ thứ hai. Cho nên a, ai dám làm nàng gia nhập, tự nhiên là cự tuyệt. Quên đi, việc này không đề cập nữa. Đối với đồ có thể đáp ứng, bất qua có thể nói cho một chút ta cái này ngày xưa hào tìm muội, các ngươi bên này đại biểu là ai? Không có khả năng là hào cơ a. Nàng theo chúng ta quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta bên này nhưng là có hai cái chủ tướng đều là chết tại tay nàng bên trong. Vừa nhắc tới hào cơ, Ivy sắc mặt tự nhiên không tốt lắm nhìn, nữ nhân này có thể không đơn thuần là đổ sau đơn giản như vậy, bản thân cũng là thái quốc lớn nhất hắc sinh nữ vương, tuy rằng xa không bằng Đường Tử Trần, nhưng ở thái quốc kia nhất mẫu ba phân năng lượng có thể không bình thường, nghe nói nàng có hoàng thất huyết mạch, bản thân chính là thái hoàng thất cố ý an trí tại giang hồ phía trên người phụ trách, bán chính thức bối cảnh, chuyên môn thay hoàng thất làm bẩn sống, tự nhiên thật không tốt chọc. Có thể nói như vậy. Khuôn mặt tươi cười tổ chức hủy diệt cùng nàng phản bội kỳ thật hãy cùng nữ nhân này có liên quan, bằng không thật tốt tại sao phải trốn chạy, khuôn mặt tươi cười tổ chức còn thật là tốt dùng, thật vất và cứu chiếm thức sao, thành công bắt lại như vậy một tổ chức, kết quả là bị hào cơ nhất hoa bưng, cái kia xa cha đường tham võng kịch mỹ nữ cảnh hoa chính là nàng người. Đương nhiên không phải là, chúng ta cùng hào cơ cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện, đến lúc đó sẽ biết, không phải nói tốt ôn chuyện, cùng uống cái trà chiều sao. Ngươi nếu tán gẫu những cái này ta có thể rời đi. A Hương lại không phải là một người, tự nhiên cũng không sợ Ivy làm loạn. Quy củ có đôi khi là song hướng bảo hộ, ngươi nếu không giảng quy củ, người khác cũng có thể không với ngươi giảng quy củ, Sân Rồng Quang Tam con trai đều là chết như thế nào, còn không phải là gia hỏa kia chính mình trước hết không nói quy củ. Trương Vĩ Hào lúc này là tại nhìn tân tổng bộ đại lâu, kỳ thật chính là chi hành chỗ cái kia tòa nhà, làm gần trong gang tấc tài chính trung tâm. Lâm Thị Ngân hàng phía trước liền phi thường coi trọng Singapore chi nhánh ngân hàng, hiện tại chính là tiến hành một chút điều chỉnh sửa chữa, tại chi hành trụ cột tràng gia tăng Á Châu được cùng tổng bộ, chuyên môn phụ trách hải ngoại đầu tư cùng vận doanh, cho nên là có chuyên môn xử lý công điểm. Bất quá Trương Vĩ Hào xem qua về sau, cảm thấy nơi này vẫn là kém một chút, tính toán chọn cái rất tốt, ví dụ như Singapore thứ nhất cao lầu An Long Trọng Hạ, nguyên bản nơi này không phải là cao nhất, nhưng nó sắp bị cải tạo thăng cấp thành 305 thước cao Singapore thứ nhất cao lầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn Trương Vĩ Hào mua sau khi xuống tới, liền tiến hành thăng cấp cải tạo, phải là cao nhất, ít nhất cũng phải là tại hắn mua sau nhất định thời gian nội cao nhất. Tới ở hiện tại thứ nhất cao lầu Đan Nhung Ba Cát trung tâm, Trương Vĩ Hào cũng nguyện ý đập tiền, hắn lại không thiếu tiền, nhưng vấn đề là đối phương không có ý định bán, cho nên chỉ có thể là trước vừa ý 235 mễ, xếp hạng thứ 15 danh độ cao kiến trúc diện tích 148.450m2 An Long Trọng Hạ. Singapore nơi này là có hạn cao, không cho phép đại lâu vượt qua 280 mễ, bất quá Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng thân phận lực ảnh hưởng không bình thường, cho nên là đem cái này gia nhập tiến tại đây bên trong sáng tạo châu Á tổng bộ hiệp ước bên trong, lý ra cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, bằng không Trương Vĩ Hào muốn thật bởi vì chút chuyện nhỏ này rời đi Singapore, tuyển chọn giá ta, kia ảnh hưởng liền quá phản đối. Cùng Singapore khác biệt, giá ta mới là đường môn chân chính đại bản doanh. Đường Tử Trần tại giá ta nhưng là chân chính thổ hoàng đế, so tổng thống nói đều dùng được, nếu như Singapore bên này xác thực không thích hợp, Trương Vĩ Hào còn thật có khả năng đi giá ta thành lập Tân Á Châu tổng bộ, dù sao hắn lại không phải là phi Singapore không thể. Đương nhiên, lúc này rất nhiều người còn không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào là theo dõi An Thịnh, bởi vì top 10 mấy đống đại lâu hắn đều tại đàm, mua thế nào một cái nhà đều có thể cải tạo thăng cấp, là bởi vì hắn Trương Vĩ Hào tới rồi, mua nhà này lâu. Nhà này lâu mới là tương lai thứ nhất cao lầu, mà không phải là bởi vì đây là thứ nhất cao lầu hắn Trương Vĩ Hào mới chịu mua. Cho nên chi hành chỗ nhà này thứ 9 cao lầu, Trương Vĩ Hào hiện tại đã ở nhìn, tiến hành tương quan nghiên cứu, dù sao đánh cược là vào ngày kia buổi tối, tại danh tiếng lừng lẫy ở Thánh Đảo Xa danh thắng thế giới trung Thánh Đảo Xa sòng bạc phân cao thấp. Chương thứ 1073 thứ nhất cao lầu. Singapore Thánh Đảo Xa danh thắng thế giới vì Á Châu nổi tiếng gia đình nghỉ phép chỗ cần đến. Thánh Đảo Xa danh thắng thế giới tập sống phóng túng mua sắm cùng dừng chân ở một thân, làm thời thượng tuổi trẻ bộ tộc, cả nhà lớn nhỏ, thường xí nghiệp đợi đều có thể ở đây vui mừng độ du nhàn rỗi ngày nghỉ, buông lỏng thể xác tinh thần nơi để đi. Tọa lạc ở Thánh Đảo Xa đảo Thánh Đảo Xa danh thắng thế giới, là vân đỉnh Singapore hao tổn của cải 65.9 ước tân nguyên ước 300 nhiều ước nhân dân tệ dựng lên phát triển hạng mục. Diện tích 49 hecta tổng hợp nghỉ phép thành, có được Đông Nam Á cái đầu hoàn cầu ảnh thành chủ đề nhạc viên, Singapore ngành hàng hải nhà bảo tàng, cùng thủy tộc quán, nhiều gia phong cách dị thường khác xa nghỉ phép tiểu điếm, danh thắng thế giới hội nghị trung tâm cùng nhiều gia đầu bếp nổi danh nhà ăn đúng lúc thượng bán lẻ điếm đợi. Nơi này hiện tại hàng năm phỏng vấn du khách vượt qua 1.500 vạn người thứ, gần như xem như Singapore tối phụ nổi danh du lịch thắng địa, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đây cũng là Đường Tử Trần muốn tới Singapore cắm vào kỳ phải tuyển chọn tại nơi này nguyên nhân, không cắm vào kỳ liền Singapore như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, nàng rất khó nhúng tay tiến đến, một khi phái đến quá nhiều người, thực dễ dàng bị nơi này hắc bạch lưỡng đạo liên thủ nhằm vào. Đồng thời Singapore bên này cục diện chính trị cũng rất phức tạp, chính là mãi thủy tạp nuôi chung chó, tạm thời nhìn qua thành thật, nhưng mặt sau thật muốn khởi xung đột, tiếp nhận rồi chủ nhân ba ba mệnh lệnh, rất khó nói sẽ không dưới độc thủ. Thành công cắm vào kỳ, chỉnh hợp nơi này giang hồ thế lực, thành công hướng chính thương hai giới thẩm thấu về sau, cho dù là Lý gia muốn tìm phiền toái cũng sẽ có thực nhiều cố kỵ, cho nên không là bọn hắn dã tâm lớn, tham lam, chính là phòng ngừa chu đáo, trước làm tệ nhất tính toán, dù sao thành lũy phần lớn đều là theo nội bộ phá được. Singapore triều đình vận mệnh kỳ thật cùng Lưỡng Tấn thời kỳ có chút cùng loại, chính là thiên tử cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, kia một chút thế gia gia tộc quyền thế là có rất lớn lời nói quyền, cái gọi là Lý gia hoàng tộc kỳ thật bất quá là lớn nhất một cái thế gia, xem như thế gia liên minh lão đại mà thôi, lại không phải là thật có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên đến lúc đó Lý gia đáp ứng vô dụng, những gia tộc khác thế lực không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể là bằng mặt không bằng lòng, mà không mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, bằng không đến lúc đó tính là có thể trả thù, tổn thất cũng không phải bình thường thảm trọng, vạn nhất quốc nội kia một vài người cũng không thành thật, còn thật có khả năng sẽ bị trước sau giáp công, hai mặt thụ địch. Như thế nào? Còn có khả năng, trước nói chuyện nhìn một bên muốn cái gì giá trị, ta lại đi nhìn An Thịnh tốt lắm, tuy rằng không cao, nhưng đó là tân sửa xong không lâu, xây dựng thêm cũng thuận tiện, giao thông cùng phương tiện càng nhanh và tiện một chút, ta còn là muốn một lần nữa mở lại một cái Á Châu được đi ra. An Địch ngay lập tức hiểu, biết Trương Vĩ Hào chân chính vừa ý nhưng thật ra là An Thịnh, mà không phải là nơi này. Vì phát triển tân thêm pha, hấp dẫn càng nhiều đại sĩ nghiệp cùng siêu cấp phú hào, Singapore chính phủ xác thực so khác cùng trình tự phải có thành ý rất nhiều. Ví dụ như Singapore đặc thù chế độ thuế, khiến cho thuế suất cực thấp, xí nghiệp có thể hợp pháp tránh né các loại thuế má, ưu hóa tài sản phối trí. Tại Singapore, mới thành lập xí nghiệp, 3 năm trước có cao đạt 75% thuế thu nhập giảm miễn. Như vậy doanh thương hoàn cảnh hấp dẫn không ít nước ngoài xí nghiệp vào ở, trừ bỏ Alibaba tại Singapore đầu tư xây lâu bên ngoài. Đăng tin, bay nhảy lên đợi nhiều trong nhà quốc xí nghiệp đã ở Singapore thiết lập tổng bộ, tại này làm công. Cho nên làm cho phương Bắc chính phủ bây giờ là tính toán tại Hải Nam thiết lập tự do cảng cùng tự mậu khu, bằng không quốc nội đại xí nghiệp không nói trực tiếp chạy hết, nhưng rất nhiều Internet đại hán vẫn là sẽ đem nghiệp vụ cùng tổng bộ chuyển đến Singapore, bản thân lại không bị ảnh hưởng, ta có thể tải thu vào không sai biệt lắm dưới tình huống thông qua giao nộp thấp hơn thuế suất đến cam đoan của ta lợi nhuận, ta vì sao không làm? Nếu như nói có địa phương chính phủ cùng chính sách quốc gia duy trì như vậy ẩn hình phúc lợi, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Nhưng vấn đề là không có gì cả, ta đây vì sao còn muốn thành thành thật thật ở lại quốc nội làm trâu làm ngựa. Tiên phú kéo sau phú quyền này thân chính là cái thiên đại cười nói. Mặc dù có một chút không đạo đức, nhưng đây là trụ cột nhất tư bản ăn khớp buôn bán hành vi, Trương Vĩ Hào nguyên bản không thèm để ý, nhưng quốc nội xác thực chuyện phiền toái nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều người cũng không quá quan tâm thành thật, không thể gặp người quá so với hắn nhóm tốt, cho nên lưu cái chuẩn bị ở sau, dài hơn tâm nhãn. Không đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong rất tất yếu. Không thấy được cảng phủ cùng phương Bắc chính phủ một chút liền thành thật, bắt đầu tiến hành một chút thu nhập từ thuế chính sách giảm miễn, thậm chí là mở ra một chút tân lĩnh vực, cho phép ngươi tiến vào, không giống phía trước như vậy các loại hạn chế ngươi, phòng bị ngươi, rất sợ ngươi đoạt cơm của bọn hắn bát cùng thị trường. Ít nhất 80 ức trở lên, còn thực có can đảm kêu giá trị A, lên xe nghe được mới nhất báo giá trị về sau. Trương Vĩ Hào làm như là giang quân mặt chửi bậy, còn thật đem hắn trở thành oan đại đầu. Không có biện pháp, như vậy lâu tại nơi này là khan hiếm tài nguyên, thực bestseller, xác thực không quá dễ dàng giá trị thấp vào tay, đều sẽ có tràn đầy giá trị, hơn nữa không thấp, cho nên. Liền An Thịnh A, lên 80 ức ta không bằng mua đống khu vực rất tốt tân lâu. Cũng không phải là nói đã định tốt lắm, phi An Thịnh không thể. Nhưng ngươi một chỗ đoạn bình thường chính là rất cao một chút cao lầu liền trực tiếp muốn ta 80 ức trở lên, ta đây không bằng chọn khu vực rất tốt thấp một điểm phương tiện đổi mới. Dù sao ta mặt sau đều phải cải biến thêm cao 50 mét cũng là thêm cao 70 mễ cũng là thêm cao, đầu to đều tốn, cũng không kém một chút như vậy, cho nên còn không bằng chọn bản thân là có 50 tầng, không sai biệt lắm 235 mễ An Thịnh quên đi, đến lúc đó thêm cao đến 66 lâu, cũng chính là không sai biệt lắm 70 mễ độ cao. Đạt tới 305 mễ trái phải. An Thịnh bên kia tự nhiên không tiện nghi, bất quá bởi vì là tân sửa xong không lâu tân lâu, bản thân quyền tài sản phần lớn tại tay phía trên, tại tràn đầy giá trị không sai dưới tình huống, còn thật là tốt bán ra, nhưng đối phương không có ý định toàn bộ bán ra, chủ yếu cũng là xem trọng thủ phủ Quang Hoàn, cuối cùng là định ra đánh giá giá trị 88 ức, lấy 60 ức giá cả cầm đến 70% cổ phần, sau đó đại gia ấn tỷ lệ bỏ vốn đóng dấu chồng. Trương Vĩ Hào đáp ứng. Dù sao hắn cũng xác thực chưa dùng hết nhiều như vậy tầng trệt, đồng thời hợp tác phương bằng thụy lợi tập đoàn bản thân chính là thổ địa của nơi này, sau lưng là người Hoa một trong tứ đại gia tộc tửu điếm chùm Hoàng Đình Phương gia tộc, nơi này bản thân liền có siêu cấp 5 sao tửu điếm, đến coi như là một cái không sai khách hàng con đường, thuộc về song doanh cả hai cùng có lợi. Đến đây không đến 3 ngày liền thành công mua nhà lầu, nhiều nhất nửa năm liền công bố xác thực cải biến kế hoạch, sau đó bắt đầu tu kiến tân thêm pha thứ nhất cao lầu. Trương Vĩ Hào động tác không thể bảo là không lớn, cho nên sân rồng quang bên kia còn thực sự không nghĩ quá sẽ là Trương Vĩ Hào cùng hắn đổ, thế cho nên hắn là tại để cho thủ hạ người điên cuồng cảnh cáo kia một chút đối thủ chân chính, làm bọn hắn đừng tham gia tiến đến. Chương thứ 1074 Lâm Xây Phi. Ngươi nói ai, Lâm Xây Phi, Trương Vĩ Hào mơ hồ nhớ rõ này giống như là song thiên chí tôn nam chính tên, phía trước còn thực sự không nghĩ quá ra hỏa kia sẽ chủ động tìm kiếm bọn hắn. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, thế giới này cũng không là đơn thuần có kỹ thuật có thể hoàn thành, chớ nói chi là song thiên chí tôn bên trong sân rồng quang cũng là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt, bằng không cũng không có khả năng gặp báo ứng, đoạn tử tuyệt tôn. Sợ Trương Vĩ Hào không phải là quá rõ ràng, Xeo Ly là trực tiếp giới thiệu cái này Lâm Xây Phi lý lịch sơ lược. Bạn gái, hoặc là nói vị hôn thê thích hợp hơn, Lâm Xây Phi bạn gái Diệu Châu tham mộ hư vinh, lại cùng Lâm Xây Phi kết hôn hôm đó đầu nhập vào sân rồng quang nghĩa tử Thái Hải Kiệt ôm ấp. Lâm Xây Phi tìm Thái Hải Kiệt tính sổ sách, lại bị trước mặt mọi người nhục nhã, dị thường phẫn nộ Lâm Xây Phi trực tiếp bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trực tiếp thi triển ra chính mình một mực khổ luyện đổ thuật, thiếu chút nữa dùng 20 nguyên Singapore tiền thắng được toàn bộ thánh đảo xa sòng bạc. Bất quá cuối cùng vẫn là thua ở sân rồng quang thủ phía dưới thiên môn bát tướng Trung lão nhị sách đem Chu Toàn Hỉ trong tay, tuy rằng thiên môn bát tướng đổ thuật không phải là ấn trình tự sắp xếp, trừ bỏ chính đem bên ngoài, khác bảy chủ tướng bản thân chính là trên danh nghĩa khác biệt, không phải chân chính số ghế lớn nhỏ khác biệt, nhưng trừ bỏ sân rồng quang bên ngoài, đổ thuật xuất chúng nhất là thuộc lão nhị sách đem cùng lão tam phản đem, không sai biệt lắm là có sân rồng quang bảy thành đổ thuật. Chính là không có khả năng chỉ có thiên môn môn chủ mới có thể nắm giữ thiên môn ảo thuật. Cho nên mới ra đời Lâm Xây Phi bại tại cao thủ như thế phía dưới, không lỗ, hiện tại đã qua hơn 2 tháng, hắn đổ thuật tự nhiên tiến hơn một bước, thậm chí là tiếp cận cho hắn đổ si ngôn khôn lục thành trình độ. Đây chính là tiền kỳ duy nhất có thể cùng sân rồng quang tranh phong lẫn nhau có thắng bại tồn tại. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, rất sợ nói khôn bị đường tử trần mượn sức sân rồng quang bây giờ là đang tại truy sát cái này địch nhân vốn có. Không phải là một người, còn có nữ cảnh sát, là bằng hữu của hắn. Tên là Lạc này Phương, có vấn đề gì không? Xeo Ly chủ yếu cảm thấy nhân tài khó được, cho nên tại xác nhận Lâm Xây Phi đổ thuật cùng sân rồng quang bên kia ân oán về sau, lập tức đem nhân mang, muốn cùng Trương Vĩ Hào, đường tử trần bọn hắn gặp mặt một lần, sau nhất định là muốn phái người vào ở sòng bạc, Lâm Xây Phi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Lạc này Phương kỳ thật chính là Long Dai Dai, đây là chỉ có Trương Vĩ Hào cùng số rất ít bao nhiêu nhân tài biết bí mật. Mà Lâm Xây Phi kỳ thật chính là đổ si ngôn khôn con nói phi, hai nhà nhưng là kẻ thù truyền kiếp, điển hình La Mật Âu cùng Juliet, Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn gặp, khẳng định không phải là Lâm Xây Phi người nam này nhân vật chính ra tay, hắn hiện tại cùng sách đem so chiêu tạm được, 46 mở A, thua xác suất lớn một chút, còn chưa đủ thành thục. Long Dài Dài là chân chính đổ thuật thiên tài, tuy rằng không bằng bộ không hai đi ra cái kia treo bức có được bá vương sắc may mắn Đinh Triệu Huy như vậy thái quá, nhưng cũng là bộ không hai bắt đầu cao thủ hàng đầu. Bộ không hai cuối cùng gần như là được đến cha ruột sân rồng quang chân truyền, tại cha ruột sau khi công nhận vì đổ đàn ngũ đại cao thủ một trong. Phải biết Long Dai Dai có thể không phải từ tiểu tiếp xúc đổ thuật, nàng hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái tiểu bạch, chính là cha và con gái quen biết nhau gót học vài năm, sau đó liền không thua chính mình lão công Lâm Xây Phi, hai vợ chồng tám lạng nửa cân, thiên phú này tuyệt đối đứng đầu, gần như là cùng kia trời sinh may mắn treo bức Đinh Triệu Huy không sai biệt lắm. Bất quá Trương Vĩ Hào càng cảm thấy hứng thú người nhưng thật ra là Đinh Triệu Huy, thậm chí đã đánh lên sang năm mở đầu tình tiết lúc mới đầu đem cái này treo bức cùng một chỗ mang lên ý nghĩ, chủ yếu ra hỏa kia vận khí tốt quá thái quá, tốt đến tùy tiện viết một chuỗi con số có thể chung vé số cao trình độ. Cha hắn liền là năm đó cái kia phi thường lợi hại thầy tướng, hắn xuất thân là bị cha hắn tinh vi tính toán quá, vừa sinh ra chính là may mắn đại danh từ, thiên tài vẫn mắc tồn tại, thuộc về xuất môn có thể nhặt tiền chúng thưởng hiếm thấy. Đương nhiên muốn gặp, nhìn đến không cần ta ra tay, có người tính toán thay chúng ta ra tay. Đường tử trần có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, chớp mắt phản ứng, Lâm Xây Phi còn trẻ như vậy nhân không thể nào là chính mình tự học thành tài, cho nên sau lưng là có cao nhân chỉ điểm, mà lần này là hắn sau lưng cao nhân muốn ra tay, dù sao sân rồng quang cái gì tác phong nhân phẩm đường tử trần còn biết một chút, nghĩ cũng biết sau lưng của hắn cao nhân hiện tại không phải là bình thường nguy hiểm. Lâm Xây Phi nhưng là Lý Nam tinh diễn, đây chính là Singapore giới văn nghệ thứ nhất soái ca, nhan trị là thật không có mà nói, trưởng sắc thực thực xuất, hoàn toàn không thua thiên nhai tứ Mỹ, là được chào đón nhất tiểu sinh mặt. Long Dài Dài là Trịnh Huệ Ngọc diễn, đây là Singapore lúc đầu nữ minh tinh, trường kỳ thật quá bình thường, nghiêm khắc tới nói vẫn là Hà Tiên cô Trịnh Tú Chân rất dễ nhìn một chút, nhất là Trịnh Tú Chân bản Đông Phương bất bại, là thật quá cực phẩm luôn chứ lị, so Trần Kiều Ân cũng có hương vị. Chủ yếu Trần Kiều Ân bản cũ anh khí không đủ. Bất quá Trịnh Tú Chân đã xuất hiện, là một bộ tên là Đại Tửu Điếm Singapore thương chiến kịch trung nhân vật, diễn muội muội, bây giờ là từng nhà tộc Tửu Điếm hành chính giám đốc, tỷ tỷ nàng là CEO, tỷ đệ ba người tại kinh doanh nhà này lão bài cấp 5 sao Tửu Điếm, bất quá gặp phải đánh mất quyền khống chế nguy cơ, ai kêu huynh muội bọn họ ba người tiền kỳ không đồng lòng, bản thân cổ phần tại tỷ tỷ bán ra 5% về sau, thấp hơn 50%, cho nên đã sắp đánh mất rơi quyền khống chế. Tên tiếng Anh của nàng tự tên là Lôi Ân Bác, cầu vồng ý tứ, sở dĩ biết, đó là bởi vì Trương Vĩ Hào phía trước nơi nơi nhìn lâu thời điểm vừa mới đụng tới rồi, sau khi nghe ngóng mới biết được là kia bộ kịch, xem qua mấy tập, ấn tượng không sâu, chủ yếu Trịnh Tú Chân xác thực dễ nhìn, không hổ là đẹp nhất Hà Tiên cô, về sau thật muốn đi có bát tiên thế giới không thể còn thật hội ngộ phía trên. Tuy rằng Long Dai Dai tiềm lực giá trị đều rất tốt, nhưng Trương Vĩ Hào không ăn nàng nhan, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra đã là cùng Lâm Xây Phi nhìn đôi mắt rồi, cho nên Trương Vĩ Hào đối với nàng hứng thú không lớn, ngược lại là đối với Trịnh Tú Chân càng cảm thấy hứng thú một chút. Ngươi chính là Lâm Xây Phi, nói một chút đi, là ai cho ngươi tới tìm ta nhóm, nếu như chỉ là của ngươi nói, tạm biệt không tiễn, đừng nói sân rồng hết, ngươi liền hắn trợ thủ đắc lực đều không đối phó được. Lâm Xây Phi đương nhiên nhận thức Trương Vĩ Hào, đây chính là gần nhất TV tin tức Thượng Thiên Thiên Đô tại thông báo thế giới thủ phủ, chân chính sang sông Long, liền Lý gia cũng không dám dễ dàng đắc tội tồn tại, cũng chính vì vậy, bọn hắn cha con thành công quen biết nhau, cha hắn muốn cùng Trương Vĩ Hào hợp tác, đây cũng là bọn hắn cha con duy nhất báo thù cơ hội. Chương thứ 1075 mắt mù tâm không mù một. Đổ Si Ngôn Khôn, hắn là cha ngươi, ngươi trên thực tế tên là Nói Phi. Khó trách, bất quá cha ngươi 20 năm trước liền thua trận một đôi mắt, hắn lấy cái gì cùng sân rồng quang đổ. Nói khôn cái này Đổ Si Đường Tử Trần vẫn là biết, lúc trước Thánh Đảo Sa Đảo khai phá quyền cùng quyền kinh doanh cạnh tranh nhưng là thực kịch liệt, ngốc tử đều biết nơi này là phong thủy bảo địa, cũng chính là lúc ấy nàng còn nhỏ, đường môn thực lực còn chưa đủ mạnh, bằng không nàng đều chỉ sợ sẽ ra tay, nào có sân rồng quang chuyện gì. Tuy rằng Đường Tử Trần không rõ lắm quy tổ chức rốt cuộc là lúc nào sáng tạo, nhưng quy tổ chức kiêu ngạo rời không được Thánh Đảo Sa Đảo cái này phong thủy bảo địa duy trì, không có cường đại tài lực, thế nào đến cường đại võ lực. Không có gì cả, kia một chút thành viên trung tâm lại là như thế nào ngồi lên địa vị cao. Nói khôn tự nhiên là phi thường lợi hại, sân rồng quang cũng phải xử trá mới có thể thắng, hơn nữa còn là đối với tiểu hài tử xử trá, thông qua thiên môn ảo thuật hướng dẫn lúc ấy chỉ có mấy tuổi đại nói bay ra mặt ngón tay chứng chính mình xuất thiên gian lận, song bạc thượng cũng không có gì đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, một khi nói ra khỏi miệng không thể chứng minh ta có gian lận, đây chính là phải bỏ ra đại giới, cho nên thân vì phụ thân nói khôn bồi lên một đôi mắt. Vốn chỉ là như vậy, vậy cũng không có gì, có chơi có chịu, nhưng vấn đề là sân rồng quang cùng hùng bá giống nhau, là một chân chính lang diệt, tuy vậy cũng không có ý định dễ dàng buông tha cái này thiếu chút nữa thắng đối thủ của mình, cho nên là tiến hành truy sát, giết chết cuối cùng nói khôn lão bà, biến thành nói khôn không thể không ngất thoát thân cốt nhục chia lìa, tại ngục giam trốn tránh 20 năm, nói phi cũng từ nhỏ mai danh ẩn tích bị Lâm gia thu dưỡng, thậm chí đều nhanh quên mất đoạn này thù hận. Có thể nói muốn không phải là bởi vì Long Giai Giai. Hai cha con là không có khả năng dễ dàng buông tha sân rồng quang, tuyệt đối là hủy gia thù diệt môn, sân rồng quang cũng không có khả năng tẩy trắng, gia hỏa kia cùng hùng bá đều có được liều mạng, trừ bỏ thân nữ nhi Long Giai Giai bên ngoài, đối với bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối lãnh khốc vô tình bạc nghĩa. Hiện tại nói phi cũng không rõ ràng lắm bên người lạc này phương kỳ thật chính là Long Giai Giai, là sân rồng quang duy nhất cốt nhục, thật phải biết, hai người căn bản liền không có khả năng sẽ bắt đầu. Không thể không nói ảnh thị kịch tình tiết cùng nhân vật thiết lập là thật vô cùng cầu huyết, không đơn thuần là quốc nội, Singapore bên này cũng không sai biệt lắm, thậm chí Âu Mỹ bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, thích nhất như vậy kẻ thù truyền kiếp yêu nhau cùng nhau đấu tranh, ai kêu là có La Mật Âu cùng Juliet Châu Ngọc ở phía trước. Ta ba ba hiện tại tuy rằng mù, nhưng hắn đổ thuật so với lúc trước chỉ mạnh không yếu, nếu như nói trên cái thế giới này ai có thể cùng sân rồng quang phân cao thấp, trừ bỏ ta ba ba không có bất kỳ người nào. Đi. Ba người có phải hay không mắt mù tâm không mù ta mặc kệ, nhưng này bận rộn ta giúp, sư tỷ ngươi tự mình đi một chuyến, đi đem ba hắn mang qua, đồng thời đường môn bên này cũng có khả năng buông lời đi ra ngoài, các ngươi cha con, chúng ta đường môn bảo. Đường Tử Trần rất là khí phách phân phó, Nghiêm Nguyên Nghi mặc dù có một chút khó chịu, nhưng vẫn là đáp ứng đi chuyến này. Có thể không trực tiếp ra tay tự nhiên còn chưa phải muốn trực tiếp ra tay tốt, có nói khôn ra tay, khẳng định so Trương Vĩ Hào ra tay càng thuận tiện. Còn bài chưa lật chỉ dùng để đến dọa người, chiến lược uy hiếp dùng, thật muốn trực tiếp đánh ra đến, coi như cái rắm con bài chưa lật. Đáng chết, hỗn đản, cái kia Lâm Xây Phi dĩ nhiên cũng làm là nói phi, là nói khôn con, này phương cùng hắn tại cùng một chỗ. Sân rồng quang đương nhiên biết nữ nhi mình là ai, bằng không ngươi đương Lâm Xây Phi cái này thiếu chút nữa thắng được hắn toàn bộ Thánh Đảo Sa sòng bạc tiểu niên khinh dựa vào cái gì có thể sống, an nhiên vô sự tiếp tục tại Singapore sinh tồn. Liền người bên cạnh đều không có bị trả thù, hắn thậm chí còn đối với Lâm Xây Phi phát ra quá mời, tính toán thật tốt bồi dưỡng cái này nữ nhi mình rất hảo cảm trẻ tuổi tuấn giật. Kết quả, này mẹ nó chính là kẻ thù ra con, nếu không là 25 tuổi còn chưa tới, cha và con gái tạm thời vẫn không thể quen biết nhau, sân rồng quang hiện tại liền muốn trực tiếp mang đi thân nữ nhi, cùng bên kia phân rõ giới hạn. Tống Nghĩa cùng Ivy hiện tại đã ở, phía trước sát thủ chủ yếu là hỏa tướng Hoàng Dịch Lương người. Ivy là trừ đem, danh như ý nghĩa, chính là lao đi mục tiêu môn phái, cho nên nàng trong tay chính là sát thủ nhà nghề, không phải là mặt ngoài cái kia một chút thông thường vũ lực. Thông thường vũ lực là hỏa tướng Hoàng Dịch Lương lửa môn, đây cũng là bát môn bên trong nhân số nhiều nhất thế lực mạnh nhất một môn. Bất quá bình thường tay súng gặp đường môn tinh anh, vẫn là Nghiêm Nguyên Nghi tự mình dẫn đội, tự nhiên vô dụng, cho nên chết thảm trọng, bị Nghiêm Nguyên Nghi cùng đường môn trực tiếp đem nhân cứu xuống dưới. Không nghĩ tới nói Khôn còn sống, còn có con trai, có vẻ giống như là so Quang Thúc nghĩa tử của ngươi lợi hại rất nhiều a. Tống Nghĩa nhưng thật ra là thực phản cảm sân dùng Quang Tác Phong làm việc, nhưng hắn lúc trước vì cấp muội muội báo thù không có biện pháp, đây cũng là hắn các loại nhắc nhở ám chỉ Tần Phong, không hy vọng hắn bước chính mình dập khuôn theo nguyên nhân. Ai vì ngươi bên này có nắm chắc không? Sân dùng Quang căn bản không phản ứng Tống Nghĩa, trực tiếp lướt qua hắn hỏi Ai vì. Ai vì lắc đầu nói cái này không phải là có nắm chắc hay không vấn đề, mà là không ai dám tại đường Tử Trần phát tiếng sau không cho nàng mặt mũi này, ít nhất ta không dám, hoặc là Quang Thúc ngươi đi thử một chút. Tất cả mọi người không phải người ngu, tuy rằng ngươi là môn chủ, nhưng thế nào thì như thế nào, ngươi có thể vì đại gia kiếm lời ngươi mới là môn chủ, ngươi không thể, thậm chí còn lớn hơn ra cho ngươi làm con cờ thí kẻ chết thay, quên đi, môn chủ lại không phải là thật không có thể đổi. Cùng phía trước lão bát đem so với. Tân Tấn Thăng Ai Vi cùng Tống Nghĩa những người này rõ ràng cho thấy độ trung thành có hạn, nhất là tại Lục Minh Hoa thần bí mất tích sau đó, thì càng không thành thật rồi, đại gia không ngốc, biết cái gì nhân đắc tội được, cái gì nhân đắc tội không nổi. Sân Rồng Quang tự nhiên rất tức giận, nhưng hắn cũng rõ ràng, thủ hạ nhân không đáng tin cậy, Trần gia cùng những gia tộc khác thế lực tất cả đều rất ăn ý nhận thức túng lùi bước, bản thân cũng nói đường môn khủng bố, này kỳ thật chính là thi đơn tuyển chọn. Người khác hiện tại nhưng là đều đánh tới cửa nhà. Ai vì thì tính sao, 10% cổ phần có thể tiếp nhận, Nam Dương bên này chính là đường môn địa bàn, giường chi nghiêng há lại cho người khác ngủ say. Sớm hay muộn sự tình, đừng quên Hoa Ca như thế nào gặp chuyện không may, nan không thành Quang Thúc ngươi cảm thấy ngươi so Hoa Ca càng có thân phận bối cảnh. Lục Minh Hoa nhưng là phía trước thủ lĩnh, đại đương gia, địa vị thậm chí là tại sân rồng quang bên trên, sân rồng quang cùng thiên môn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là giang hồ thế lực. Không đú nổi với đời, giang tương phái quy củ chính là triều đình bên trên lăn lộn tốt nhất có thực lực nhất làm ra, chỉ có triều đình bên trên không có gì người tài giỏi thời điểm mới có thể đến phiên thiên môn như vậy giang hồ thế lực đương ra. Chương thứ 1076 mắt mù tâm không mù 2. Lúc này nói Khôn phi thường chật vật, mang kính dâm, không biết còn cho rằng đây là một cái mù nhân thợ đấm bóp, một chút cũng không có làm năm đổ si phong thái, chẳng sợ không có trải qua phía trước truy sát, nhìn qua cũng là phi thường nghèo túng. Bất quá đây mới là rất nhiều đại lão thiên nghề nghiệp dân cờ bạc trung lão niên thời điểm bộ dạng, trừ phi thành công truyền hình, theo bài bạc biến thành đánh cược, chẳng những tuổi tác nhất đại, phần lớn đều là kết cục như vậy, rất khó chết già. Lúc trước Đổ Si cùng sân rồng quang đều là đồng loại người, tuy rằng một là đổ thuật, một là thiên thuật, nhưng trăm sông đổ về một biển, cũng không phải là hàng tốt gì, khi biết Singapore chính phủ nguyện ý đánh bạc hợp pháp hóa, tính toán tại thánh đảo Sa Đảo chế tạo siêu cấp ngu nhạc thành thắng cảnh nghỉ phép về sau. Là đem chỗ đó trở thành chính mình truyền hình an gia lập mệnh cơ bản mâm. Chính là sân rồng quang cười đáp cuối cùng, nói Khôn không có sân rồng quang tàn nhẫn chuẩn bị đầy đủ mà thôi, bản chất thượng cũng cùng người tốt xả không lên nửa xu quan hệ, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là hắn báo ứng. Bất qua nói Khôn không như vậy nghĩ, ái thê tử, cốt nhục chia lìa, 20 năm lao ngục tài ương, cùng một đôi mắt, bị các loại truy sát thù hận, làm hiện tại nói Khôn phi thường phẫn nộ, một lòng muốn báo thù. Cho nên nói Khôn khi biết đường Tử Trần cùng đường môn tính toán ra tay muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp sau đó, là thứ nhất thời nhảy ra, hắn có thể không biết là mình lúc này đổ thuật thất bại cấp sân rồng quang, thiếu chính là thế lực cùng hậu trường, có đường môn bảo hộ, thiên môn không tính là cái gì. Bởi vì nói Khôn đã hai mắt mù nhiều năm, đây là ảnh tổng thế giới lại không phải là tiên hiệp thế giới, chẳng sợ hắn tính giác cùng giác quan thứ 6 xa siêu người bình thường, cũng còn muốn thân nhi tử nói phi cùng sắp là con dâu này phương hiệp trợ. Đang nghe thấy cùng chính mình giao thủ người là Trương Vĩ Hào thế giới này thủ phủ thời điểm nói Khôn thị phi bình thường ngoài ý muốn, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra bản thân sẽ cùng sân rồng quang giao thủ người kỳ thật chính là Trương Vĩ Hào. Tuy rằng hai cha con mọi người thực kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng Trương Vĩ Hào luận bàn, dù sao có thể đại biểu đường môn xuất chiến, còn phải trước làm người khác kiểm nghiệm ngươi tỷ lệ, nhìn ngươi phải chăng thật đủ tư cách. Đoán điểm không ý nghĩa, tất cả mọi người có thể đổi tới đổi lui. Không bằng trực tiếp đổ ai lớn hơn nữa tốt lắm. Trương Vĩ Hào trước đây quá yêu thích cái này hệ liệt, là thực sự có xem qua, tự nhiên rõ ràng đám người này là có hay thay đổi thái, thần thánh hiệp đến đây cũng chỉ là đệ đệ, tự nhiên không có khả năng cho hắn nhóm xuất thiên cơ hội. Có thể. Nói Khôn rất là thuần thục duỗi tay hướng về đầu Trung hút một cái, sau đó là lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế rất nhanh liền đem tam lạp xúc sắc hút vào si Trung bên trong dao động, sau đó là đem một bàn tay một mực phóng tại cái bàn phía trên, cảm ứng đối thủ tiểu động tác, như vậy một khi có thể chấn động thay đổi xúc sắc đếm tiểu động tác, hắn có thể thứ nhất thời bình định. Mà Trương Vĩ Hào bên này tại dao động tốt về sau, rất nhanh đã bị Nói Khôn bất động thần sắc đánh mặt bàn cải biến đếm, đừng hỏi là làm như thế nào đến. Đám này đại lão thiên chính là như vậy thái quá, không có gì ăn khớp đáng nói. Ba ba, đối diện là ba cái lục, Nói Phi tuy rằng tạm thời là làm không được chính mình lão ba như vậy bất động thần sắc thay đổi đối diện đếm, nhưng hắn biết chính mình lão ba lợi hại, cho nên khi nhìn đến Trương Vĩ Hào mở ra vẫn là ba cái lục sau đó, rất là kinh ngạc nói cho chính mình ba ba. Lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, ván đầu tiên xem như đánh hòa hảo. Nói Khôn trực tiếp sốc lên chính mình đầu Trung. Đánh hòa, vẫn là lưu manh ngươi đến nói cho ba ngươi ván đầu tiên rốt cuộc ai thắng tốt lắm. Trương Vĩ Hào là nín cười làm Nói Phi nói cho hắn đổ thần ba ba ván này rốt cuộc người nào thắng. Nói Phi cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là ba hắn thua, chỉ có thể là sắc mặt khó coi nói ba ba, chúng ta thua, người đếm là 445, chỉ có 13 điểm. 445, làm sao có khả năng, rõ ràng là lợi hại. Còn cho rằng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ván thứ hai đánh cược gì. Nói Khôn tự nhiên phát hiện đến một chút không thích hợp, nhưng còn tiếp tục ước chiến, tò mò thế giới này thủ phủ có thể lợi hại tới trình độ nào. Trực tiếp đem bài ném tại không trung, chào bài, so toa cắp quay con thoi, xem chúng ta ai bài lớn hơn nữa. Đây chính là song thiên chí tôn kinh điển kiều đoạn, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng muốn thử xem, Nói Khôn nhưng là trần nhà tồn tại. Nếu không có thời gian chi nhãn, nắm giữ một chút thời không thần thông, hắn là tuyệt đối không thắng được, hắn vừa không thiên thuật cũng không có khả năng đổ thuật, duy nhất xem như ưu thế đúng là võ đạo cảnh giới đã tỉ mỉ, có thể tinh chuẩn khống chế, tốc độ tay rất nhanh. Có thể, xin mời Đường tiểu thư ngươi đến xào bài chia bài tốt lắm. Đường Tử Trần trực tiếp mở ra một bộ tân pháp khác, rất là thuần thục xào bài, sau khi tắm xong, trực tiếp là đứng ở chiếu bạc chính ở giữa đem pháp khác theo bên trong tay một tấm bắn ra đến bên trong không. Trương Vĩ Hào cùng Nói Khôn vẫn không nhúc nhích, thẳng đến là có liên quan kiện pháp khác đi ra thời điểm hai người mới gần như đồng thời ra tay. Đừng hỏi Nói Khôn một cái người mù là như thế nào nhìn đến, phim truyền hình chính là như vậy chụp, thật vô cùng vô giải, căn bản không thể dùng khoa học giải thích, những cái này đổ thần đổ tiên hãy cùng một cái hai đều có công năng đặc dị không sai biệt lắm, mà ảnh tổng thế giới không thiếu nhất đúng là các loại đổ thuật cao thủ, so cái gì đầu bếp nổi danh thực thần đều nhiều hơn. Ai nha, vận khí không phải thực tốt. Chỉ cầm đến tam đầu A, à tù binh, bất quá thắng Khôn thúc ngươi bên này là không có vấn đề gì. Người trẻ tuổi ngươi quá tự tin, thật coi ánh mắt ta mù lớn tuổi liền không còn dùng được, cùng hoa thuận theo. Ba, người đây là một lốc, không phải là cùng hoa thuận theo, A là hoa mai không phải là bích đen. Nói Phi hiện tại cũng là gương mặt ngượng ngùng, cảm thấy rất mất mặt, thậm chí hoài nghi chính mình ba ba có phải là không có chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy. Không phải là cùng hoa thuận theo chính là một lốc, đó cuối cùng Trương là A chuồn. Nói Khôn là hoàn toàn trợn tròn mắt, tam cục hai thắng, hắn đã thua, hơn nữa thua không suy nghĩ chút nào, bị triệt để nghiền ép. Bất qua Nói Khôn cũng không phải là người bình thường, có thể sẽ không cảm thấy là chính mình mắt mờ, cho nên chân tướng chỉ có một cái, chính mình lần này là gặp được cao thủ chân chính, đổ tiên. Tiên nhân chuyển thế danh không kém truyền, người như nhập đổ đàn đương đắc khởi đổ tiên hai chữ, ván này là ta thua. Nghiêm trọng, bất quá là đầu cơ trục lợi đùa giỡn một chút tiểu hoa chiêu, Khôn thúc đổ thuật ta là phi thường nhận thức có thể, lưu manh tư chất cùng tiềm lực ta cũng thực nhận thức có thể, giống như Khôn thúc như ngươi nói vậy, ta không có khả năng nhập đổ đàn, cho nên lúc này đây liền xin nhờ Khôn thúc ngươi, dù sao ta không cho phép thất bại, ngươi chỉ có thua một ván cơ hội. Chương thứ 1077 Vân Đỉnh Tập Đoàn. Trương Vĩ Hào lời ngầm rất đơn giản, thì phải là lúc này đây ván bài phải thắng, ngươi có thể đại biểu đường môn xuất chiến. Thắng sau cũng sẽ là các ngươi cha con đại biểu đường môn vào ở thánh đảo xa, đường môn chính là các ngươi hậu trường, chỉ cần không vạch mặt, các ngươi muốn như thế nào cùng sân rồng quang đấu là các ngươi sự tình. Cùng Macau không sai biệt lắm, Singapore bên này cá độ nghiệp thu nhập từ thuế cũng là rất cao, cho nên cùng loại sân rồng quang lớn như vậy lão thiên đã dùng cùng nào đổ vương cùng loại phương pháp xử lý, liền là cố ý làm một chút nghề nghiệp lão thiên đến từ mình sòng bạc thắng tiền, than bạc sòng bạc lợi nhuận, dù sao thu thuế là ấn lợi nhuận đến thu. lại không phải là buôn bán ạc, bằng không ai dám bước chân cá độ nghiệp. Nói phi phía trước ngay tại thánh đảo xa sòng bạc đánh nhau công làm qua chia bài, tự nhiên là có phát hiện đến những cái này dị thường, đợi đường môn trở thành cổ đông, thành công vào ở về sau, tại đây một khối phía trên, nhất định sẽ cùng thiên môn, sân rồng quang tranh đấu gay gắt rất lợi hại, đây cũng là sân rồng quang cùng thiên môn không muốn đường tử trần cắm vào kỳ nguyên nhân, bọn hắn tình nguyện bày đồ cúng định kỳ giao sổ cũng không muốn đường môn người cắm vào kỳ, nhất là cùng chính mình có thâm cửu đại hận môn gia cha con. Trương Vĩ Hào là trước tiên biết Long Giai Giai thân phận cùng đại đến tình tiết hướng đi, tuy rằng bởi vì hắn loạn nhập xuất hiện không ít biến hóa, nhưng đại đến xu thế khác biệt không lớn, trừ phi hắn không nói vũ đức, trực tiếp thực thi chém đầu chiến thuật trước tiên giết chết sân rồng quang. Nhưng thật muốn làm như vậy, dẫn tới Lý gia cùng thế lực khác gia tộc phản cảm bài xích, mất nhiều hơn được, cho nên cái gì cũng không làm, đợi mặt sau nói phi cùng Long Giai Giai kết hôn, hai nhà dừng tay cuối cùng giảng hòa. Nói phi trở thành tân tấn đổ vương kế thừa hai nhà toàn bộ là được. Nói phi lại không phải là thiên môn chung người, cũng không có khả năng gia nhập thiên môn, cho nên đến lúc đó chẳng sợ còn có thiên môn cổ phần cùng lưu lại thực lực, thánh đào xa cùng vân đỉnh tập đoàn cũng là hắn nhóm nói tính, nói phi bất quá chỉ là bọn hắn người đại diện, cũng không đủ cường thế hậu trường duy trì, hắn có thể tỏa không xong cái này đổ vương, cũng nuốt không nổi như vậy thịt béo. Giống song thiên chí tôn bộ không hai cùng bộ ba chủ yếu chính là bởi vì nói phi cũng không đủ thế lực cường đại mới thường xuyên bị này thực lực của hắn hùng hậu dã tâm ra các loại bới móc, không thể cuối cùng sống yên ổn, đây cũng là đổ đàn phần lớn độc hành hiệp kết cục, cho nên chân chính sống tiêu sái, là cùng loại Thạch Nhất Kiên như vậy cấp đứng đầu cá độ đầu sỏ làm công hoàng đế, loại này mới là thật có thể sống đến về hưu, an hưởng tuổi già. Thánh đảo xa đảo nhưng là một khối đại thịt béo, nhất là tại hoàn cầu ảnh thành sau khi xuất hiện. Có thể nói là ngày kiếm đấu kim, nổi bật thẳng truy Ma Cao. Hơn nữa nơi này cùng Ma Cao khác biệt chính là, chỉ có duy nhất một nhà sòng bạc, hàng năm du khách siêu 1.500 vạn người, phần lớn đều là thu vào không sai giai cấp tư sản dân tộc, là không ít người trong mắt chất lượng tốt hộ khách, cho nên ngốc tử đều rõ ràng Vân Đình tập đoàn là có nhiều kiếm tiền, rất nhiều đổ đàn trùm cùng cái gọi là đổ đàn cao thủ đều nghĩ đánh thánh đảo xa chủ ý, nuốt vào này khối thịt mỡ. Vân Đình tập đoàn lấy Vân Đình công ty hữu hạn danh nghĩa tại Malaysia cổ phiếu nơi giao dịch đưa ra thị trường. Vân Đình công ty hữu hạn này đây hạ ngũ cái công ty tổng công ty. Tổng nhân viên tạm thời ước chừng vì 52,000 danh. Chủ yếu làng du lịch diện tích 45,000 hectare, gieo trồng vườn diện tích 166,000 hectare. Tập đoàn cổ giá trị tổng giá trị ước 380 ức đô la. Lâm Ngô Đồng, chơi trò chơi đổ vương. Malaysia Vân Đỉnh Cao Nguyên công ty hữu hạn khởi đầu người. Ở 1918 năm sinh ra ở Phúc Kiến An Khê, phụ thân Lâm Thạch Tuyền, mẫu thân Ngô Vạn Đều. Theo truyền là Đông Phương Đổ Thần Long tứ đệ tử thân truyền, đời trước thiên môn môn chủ, Sân Rồng Quang sư phó. Cho nên Sân Rồng chỉ là Vân Đỉnh hiện tại CEO, cũng là thiên môn môn chủ, nhưng những người này chân thật tên, thậm chí ngày sinh tháng đẻ đều là sửa đổi, không ai biết được lẫn nhau ở giữa chân chính quan hệ. Bất quá Lâm gia cũng xác thực Vân Đình tập đoàn trọng yếu đại cổ đông, Sân Rồng chỉ là lớn nhất cổ đông, nhưng chỉ cổ tỷ lệ là đang tại 30% trái phải, Lâm gia trong tay tiếp cận 20%, còn có 20% trái phải bị một chút thần bí cổ đông nắm giữ, chỉ có 30% là tại thị trường phía trên lưu thông, phần lớn là bị một chút đầu tư cơ cấu nắm giữ. Vân Đình tập đoàn là Á Châu lớn nhất cá độ đầu sỏ, toàn bộ thế giới có thể xếp tiến top 3, thậm chí còn tại Hà Gia Úc Bác giải trí cùng Tín Đức tập đoàn bên trên. Chủ yếu Hà Gia là bộ Úc Cố Định Long, thế lực cùng sản nghiệp giới hạn ở bộ Úc, mà Vân Đình cũng là cấp thế giới cá độ đầu sỏ, tại toàn bộ thế giới, thậm chí Ma Cao đều có chính mình sòng bạc, nhưng chủ phải căn cứ là tại Nam Dương này phiến, thánh đảo xa xem như kiếm lợi nhiều nhất phong thủy bảo địa, tiếp theo mới là Lâm Gia xử lý Malaysia Vân Đình sòng bạc. Lâm Gia chủ yếu là tại Malaysia mảnh kia sinh động, xem như Malaysia người Hoa một trong tứ đại gia tộc, cùng đường môn tiếp xúc rất nhiều. Tự nhiên rõ ràng đường môn cùng đường tử trần nữ nhân kia khủng bố, cho nên là phe đầu hàng, cùng Tống Nghĩa, Ivy bọn hắn giống nhau, có khuynh hướng tràn đầy giá trị bán ra nhất định cổ phần, trực tiếp hợp tác, không cần thiết tràng diện thượng ầm ĩ quá khó nhìn. Thánh đảo xa bên này bây giờ là ta đương gia, dù sao cũng là sư phụ mình tôn tử, Sân Rồng Quang vẫn là thực nể tình, bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở, đối phương có chút vượt quyền. Quang Thúc, người nói những cái này ta đều biết. Nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng đường tử trần nữ nhân kia là có bao nhiêu khủng bố, chúng ta với ngươi không giống với, chúng ta ngay tại sát phách, thậm chí ngay tại thế lực của nàng phạm vi, không chừng khi nào thì liền bị diệt môn, ngươi thật coi nữ nhân kia dễ nói chuyện. Lâm Dây Thân cũng không phải là thật xương cốt nhuyễn, mà là thực lực nó không cho phép a, lại không phải là muốn trực tiếp nuốt trọn ngươi, lại không phải là không trả tiền, kỳ thật vẫn là thực chú ý quy củ, Nam Dương bên này chính là như vậy, quả đấm của người nào lớn ai thì ngon. Lâm gia cũng là theo cái kia niên đại, mặc dù lớn mã bên này sắp xếp hoa không có ấn ni bên kia khoa trương, nhưng là có tình huống tương tự phát sinh, Lâm gia lúc ấy cũng là tổn thất phi thường thảm trọng, bằng không chỗ nào đến phiên sân rồng quang kiêu ngạo, lấy chiếm quyền, trở thành Vân Đỉnh tập đoàn chân chính lớn nhất cổ đông. Hiện tại ngoài sáng thượng là so với trước tốt lên không ít, nhưng chỉ cần Đường Tử Trần buông lời đi ra ngoài, đều không cần nàng cùng Đường Môn ra tay, đại mã bên kia tổng bộ liền sẽ phi thường gian nan. Thậm chí là liền mang bọn hắn toàn bộ Lâm gia đều có khả năng lâm vào phiền toái cực lớn, bằng không ngươi đương Nam Dương bên này vì sao thực lưu hành đánh cược. Xét đến cùng còn không phải là thật muốn đánh tổn thất quá lớn, dễ dàng không khống chế được, còn không bằng thông qua đánh cược phương thức giải quyết tranh bưng, mà Đường Môn chính là cái này hình thức lớn nhất trật tự duy trì người, cũng chính là lớn nhất nhà cái cùng quy củ chế định người, cho nên ngươi lấy cái gì cùng người khác đấu. Chương thứ 1078 đổ đàn việc trọng đại một. Lâm gia nhân đột nhiên chạy qua tự nhiên là có nguyên nhân, tuy nói bây giờ là định ra đánh cược, nhưng nếu là đổ dĩ nhiên là không tồn tại 100% ổn thắng tình huống, là cần phải tiền vốn, đồng thời cũng muốn thương định thắng sau phải như thế nào chia của. Lâm gia nhưng là Nam Dương một trong tứ đại gia tộc, Nam Dương này phiến rất nhiều địa phương thủ phủ hoặc là bài danh phía trên siêu cấp phú hào đều họ Lâm, tuy rằng phân ra rồi, nhưng tổ thượng kỳ thật đều là người một nhà, thêm tại cùng một chỗ đó là chân chính bá chủ gia tộc. Lâm Kiến Nhạc, Lâm Bách Hân những cái này cũng là xuất từ Nam Dương Lâm gia, hướng lên sổ tam đại, không thể vẫn là người một nhà. Cũng đang bởi vì Lâm gia thực lực cùng lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên Lâm Xây Thân sợ Đường Tử Trần cùng Đường Môn, hắn cũng không sợ sân rồng quang cùng Thiên Môn, có thể nói là phi thường không nể mặt, dù sao sân rồng quang cái kia một ít động tác hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Xây Thân ngươi đây là đối với ngươi quang thúc không tin rằng a? Sân rồng quang kỳ thật cũng liền so Lâm Xây Thân lớn không đến 10 tuổi, nhưng bởi vì bối phận quan hệ, xem như Lâm Xây Thân trưởng bối. Đường Môn lúc này đây nhưng là phái Đổ Si Ngôn Khôn, hơn nữa vị kia đã ở, ai biết đến lúc đó có khả năng hay không thi triển tiên pháp gì, Lâm gia chúng ta cũng không nghĩ dính vào, cho nên lúc này đây đối với Đổ chúng ta cự tuyệt, đây là quang thúc ngươi chính mình khư khư cố chấp. Sân rồng quang lúc này nhìn về phía sư huynh của mình Diệp bên trong. Đối với vị sư huynh này Đổ thuật hắn là rất rõ ràng, biết trước hắn là theo không ít đổ đàn cao thủ đã giao thủ, cho nên là trực tiếp hướng về sư huynh Diệp Trung dò hỏi nói Khôn A, ta còn cho rằng là sư huynh ngươi đại biểu Đường Môn xuất chiến, dù sao ngươi nhưng là Đường Môn dưới cờ đệ nhất cao thủ, như thế nào, liền ngươi cũng không phải là nói Khôn đối thủ. Diệp Trung nhưng thật ra là vẫn luôn thực ghen tị chính mình sư đệ sân rồng quang, nếu không là hắn, Thiên Môn môn chủ vốn phải là hắn đến kế thừa. Cho nên Diệp Trung tại tranh vị sau khi thất bại trực tiếp ly khai Thiên Môn cùng Vân Đỉnh tập đoàn, hắn là không có khả năng đành phải sân rồng quang phía dưới. Bất quá Diệp Trung cũng không chạy quá xa, chủ yếu là tại Nam Dương mảnh kia sinh động, chính là không như thế nào đến Singapore, nhất là Thánh Đảo xa, mặt sau Đường Tử Trần được tiên duyên, chỉnh đốn toàn bộ Nam Dương phía dưới thế giới, hắn cái này Philippines đồ vương tự nhiên cũng bị Đường Môn hợp nhất, nguyên vốn phải là hắn đại biểu Đường Môn xuất chiến mới đúng. Đây cũng là sân rồng quang không sợ đối với Đổ nguyên nhân, bại tướng dưới tay mà thôi. Diệp Trung cũng không là người bình thường, nhưng hắn là bộ không hai đại phản diện, ở Vinh Quang diễn, làm người tâm ngoan thủ lạt, cùng sân rồng quang không sai biệt lắm con đường, thậm chí nhân phẩm còn càng thiếu chút nữa, có chút tuyệt không thần bóng dáng. Phía trước khi biết là nói Khôn đại biểu Đường Môn xuất chiến về sau, tự nhiên có chút không phục, cho nên cùng sân rồng quang đoán trước giống nhau, thực sự có đã giao thủ, sau đó. Thua. Nếu như song thiên chí tôn hệ liệt đổ thuật phun điểm vì 100, hậu kỳ nói phi cùng long dai dai không sai biệt lắm là 99 trình độ, hiện tại mắt mù nói Khôn cùng sân rồng chỉ là 98, bộ không hai trở về đỉnh phong sân rồng quang cùng buông xuống thù hận nói Khôn là 100, Diệp Trung chỉ có 96, cho nên đều xem như cao thủ hàng đầu, nhưng chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Xác thực ta thua, nói Khôn rất lợi hại, nhưng nói Khôn đều là tiếp theo, vị kia mới là chân chính sâu không lường được. Lần này ta chạm Xây Thân bên này, ta cũng hiểu được không bằng trực tiếp tràn đầy giá trị bán ra, dù sao thật phải thua, sư đệ ngươi cũng muốn gánh vác thất bại hậu quả. Diệp Trung xuất hiện ở đây tự nhiên là có nguyên nhân, nói cách khác chính là, nếu như sân rồng quang xác thực không cảm thấy được không có gì nhãn lực kính, vậy hắn liền cuối cùng lựa chọn, trở thành tân Thiên Môn môn chủ. Thiên Môn cùng Giang Tương Phái lại không phải là muốn xưng vương xưng bá, tương phản, bọn hắn nhưng thật ra là phi thường thức thời. Chú ý đúng là thuận theo thiên thời, cho nên hiện tại cục diện này, thiên môn nội bộ kỳ thật đã xuất hiện phân liệt, chẳng phải là tất cả mọi người nguyện ý theo lấy sân rồng quang một con đường đi đến hắc, có thể cho ngươi đổ lúc này đây, nhưng thất bại hậu quả ngươi chính mình nghĩ rõ ràng, đến lúc đó đừng trách bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Thiên môn bát tướng nhưng là phi thường thần bí, trừ bỏ môn chủ bên ngoài, lẫn nhau ở giữa đều không nhất định có thể liên hệ phía trên, cũng chỉ huy bất động, thân phận của mỗi người càng là phi thường thần bí, cho nên cho dù là sân rồng quang cũng không thể thứ nhất thời xác nhận khác vài cái chủ tướng ý tưởng, duy chỉ có thể xác định chính là Tống Nghĩa cùng Ivy không có ý định duy trì hắn, là sớm đã bị sợ vỡ mật. Bây giờ thấy Diệp Trung xuất hiện, Lâm Gia khoanh tay đứng nhìn, sân rồng quang đã ý thức được chính mình đã sớm chúng bạn xa lánh, đương nhiên, nếu như thắng, vậy có đàm, người thắng ăn thông. Đối với đổ tự nhiên là có tiền cược, sân rồng quang bên này là 10% Vân Đỉnh tập đoàn cổ phần cùng Thánh Đảo Sa một chút tầng quản lý chức vị, cho phép đường môn người vào ở Thánh Đảo Sa đảo, cũng chính là tục xương cắm vào kỳ thiết lập đường khẩu. Thắng, đường môn liền rời khỏi, sẽ không tiếp tục đánh Thánh Đảo Sa đảo chủ ý, đồng thời còn có khả năng căn cứ Vân Đỉnh tập đoàn hiện tại thị trường giá trị bồi phó tương ứng tiền đánh bạc, không sai biệt lắm 35 ức đô la. Thực công bằng. Nhưng đường môn bên kia mặt sau còn có khả năng hay không cuốn đất làm lại, thậm chí là dùng một chút thủ đoạn khác tìm phiền toái, ai nói được rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là biến số quá lớn, dù sao cái kia chuyển thế tiên nhân quá kinh khủng, ai biết có khả năng hay không thi triển cái gì tiên thuật, cho nên trừ bỏ sân rồng quang bên ngoài, tất cả mọi người không nghĩ cưng rắn chống lại, cảm thấy còn không bằng trực tiếp đàm phán cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thích hợp hơn. Chủ yếu Lâm gia cùng Diệp Trung phía trước có cùng đường môn đã từng quen biết. Kỳ thật vẫn là tương đối khá nói chuyện, chỉ cần ngươi tuân thủ đường môn chế định quy củ, dưới bình thường tình huống cũng không có khả năng quá mức áp bức ngươi, có thể ngươi thật muốn không tán thưởng, đường môn cũng không phải là thật vô cùng dễ nói chuyện, đường tử trần nữ nhân kia nhưng là vẫn luôn thực khủng bố, hung danh bên ngoài hơn 10 năm. Mặc dù là không chiếm được duy trì, mơ hồ đã chúng bạn xa lánh, nhưng sân rồng riêng này dạng tự tin cao ngạo một người, vẫn như cũ vẫn là muốn khư khư cố chấp đổ ván này. Nếu sân rồng quang kiên trì, vậy ấn quy củ đến, trực tiếp đem Nam Dương cùng thế giới đổ đàn cao thủ hàng đầu tất cả đều mời qua tới chứng kiến trận này đổ đàn việc trọng đại, đồng thời cũng là tại cấp song phương làm áp lực, không hy vọng song phương bởi vì đối với kết quả cuối cùng không hài lòng mà tự nhiên đâm ngang, chủ yếu sân rồng chỉ là cái độc tài, không có con cái vô lão bà, loại người này rất nguy hiểm, quá dễ dàng mất khống chế. Đây cũng là thiên môn khác chủ tướng cùng Lâm gia hiện tại sửa mà duy trì Diệp Trung nguyên nhân, hoành hành vô kỵ không có bất kỳ băn khoăn nào độc tài xác thực không thể khống. Thật không thích hợp trộm chức vị cao, còn không bằng đổi lại bình thường một chút tọa phía trên đi. Chương thứ 1079 đổ đàn việc trọng đại 2. Ma Cao đổ bá lôi thái. Trưởng còn rất giống Bình Minh, hắn bạn gái nhìn cũng không tệ lắm. Nhìn đến lôi thái tư liệu về sau, Trương Vĩ Hào là liếc mắt một cái liền nhận ra vị này đoạn thủy lưu đại sư huynh, mà bạn gái của hắn là Khưu Thục Trinh diễn, thật tình dễ nhìn a. A Hương đương không nghe được tiếp tục giới thiệu vị này đổ bá tư liệu. Đơn giản tới nói chính là Macau bên kia hiện nay làm lớn nhất lão thiên tập đoàn, là thế giới dưới lòng đất hiện giai đoạn lăn lộn tốt nhất thành công nhất đại lão thiên. Loại này cùng Thạch Nhất Kiên như vậy quân chính quy khác biệt, chủ yếu chính là cùng một chút sòng bạc hợp tác, thông qua cường đại đoàn đội cùng chuyên nghiệp kỹ thuật tại các đánh cược lớn chàng điên cuồng sách khoản, nhưng tiền này không phải là chính mình, muốn cùng sòng bạc sau lưng chân chính lão bản phân sổ sách. Có thắng được sòng bạc, cũng có thắng được một chút sòng bạc bên này tổ chức khách hàng lớn. Coi tiền như rác, ngẫu nhiên cũng có khả năng thay sòng bạc tham gia một chút trọng yếu ván bài, đồng thời cũng có khả năng tham gia một chút đổ thành hoặc là thế giới đổ nghiệp liên minh tổ chức đánh bạc trận đấu. Diệp Trung kỳ thật cũng là cái này con đường, bất quá Diệp Trung là người từng trải làm rất lớn, cho nên mặt sau là theo một chút thế lực hợp tác, mở lên sòng bạc, coi như là tẩy trắng lên bờ. Mà lôi thái hiện giai đoạn vẫn chưa tới Diệp Trung cảnh giới cùng thực lực, cho nên còn đang cố gắng phấn đấu giao tranh giai đoạn. Hắn lúc này đối với danh lợi nhìn xem rất nặng, nhất là danh hào, đổ bá cái quỷ gì, phía trước còn muốn thêm cái ma cao, loại này cấp nhân cảm giác chính là không đú nổi với đời. Cái nhân vật này xuất từ đầu đường đổ thánh hai, lúc trước nhìn đến hào cơ thời điểm Trương Vĩ Hào liền đoán được, dù sao bạn gái của hắn xác thực xinh đẹp, hơn nữa bên trong cũng có tam thúc cùng công năng đặc dị, cho nên Trương Vĩ Hào là có một chút ấn tượng. A Hương tiếp lấy là giới thiệu khác xem cuộc so tài đổ vương cùng đổ đàn cao thủ. Hào cơ tự nhiên cũng tại trong này, bất quá chủ yếu vẫn là nam tính, đổ sau vẫn là rất ít gặp, hơn nữa phần lớn kỳ mạo xấu xí, trưởng đẹp trai vô cùng thiếu, lôi thái loại trình độ nào đó thượng còn thật được coi là nhan trị đảm đương. Đồng thời những cái này đổ đàn cao thủ không phải là bản thân là thế lực lão đại, chính là sau lưng đứng lấy thế lực lớn, trên cơ bản không một cái mông sạch sẽ. Về phần thực tế đổ thuật, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, cao thủ cũng không nhiều, song Thiên Chí Tôn vài cái nhân vật tuyệt đối là trần nhà tồn tại. Như thế nào? Một đám cắm vào ít giá bán công khai thủ hạng người, cũng cứ như vậy đi, Nam Dương cùng Á Châu đổ đàn cũng xác thực không vài cái nhân vật lợi hại. Đó là người ánh mắt quá cao. Kỳ thật những cái này cũng không kém, đương nhiên, cùng sân rồng quang, nói khôn, Diệp Trung bọn hắn không so được, cũng may mắn đã tới nói khôn cha con, bằng không Thánh Đảo xa nơi này không thể còn thực sự giao cho Diệp Trung xử lý, gia hỏa kia cũng không là cái gì thành thật người. Đường tử trần tâm kỳ thật cái gì đều hiểu, dù sao cũng là có thành tâm thành ý chi đạo có thể trước biết, hiện tại càng là lĩnh ngộ một chút mạng nhỏ vận thuật huyền diệu, nhìn nhân nhưng là thực chuẩn. Kỳ thật cũng không dùng quá đem bên kia đặt ở trong lòng. Tiền chúng ta không thiếu, đi qua cắm vào cái kỳ, tại Tân Thêm Pha có căn cứ địa là được, lại không phải là thật muốn cùng thiên môn đám kia nhân đoạt địa bàn, bất quá ra oai phủ đầu còn muốn, sân rồng riêng này loại đổ đàn kiêu hùng xác thực có chút quá mức bá đạo. Trương Vĩ Hảo đối với cái gọi là đoạt địa bàn không có hứng thú, kỳ thật vốn là hỗ huệ cùng có lợi hợp tác, đáng tiếc gặp được cùng hùng bá tính cách có liều mạng sân rồng quang, phòng bị trong lòng là thật quá nặng, muốn ngay từ đầu thành thật thật phối hợp, không chắc có nói khôn cha con vào ở cơ hội. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu tầng quản lý bền chắc như thép, rất nhiều việc còn thật khó mà nói, như bây giờ phân biệt rõ ràng cho nhau đối kháng, tuy rằng tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng cũng cho bọn hắn kiêu ngạo gián tiếp khống chế Thánh Đảo xa cái này phong thủy bảo địa cơ hội. Mạc Vân Yến cùng Trần Ngả Dương tự nhiên cũng là sẽ đi xem cuộc so tài, này có thể không đơn thuần là một hồi đối với đổ đơn giản như vậy, là quyết định toàn bộ Singapore địa khu phía dưới thế giới tương lai vận mệnh, liền Lý gia đều thực chú ý. Bản chất thượng nhưng thật ra là muốn ngăn cản, nhưng không có biện pháp, thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy củ, càng không nói Vân Đình tập đoàn nội bộ hiện tại cũng không phải là thực thống nhất, Lâm gia cũng không tính duy trì. Nam Dương tứ đại gia tộc bình thường cũng không có khả năng tính Lý gia, bởi vì Lý gia hãy cùng hai tống thời kỳ đại Lý Đoàn gia giống nhau, đã sớm lên bờ, hơn nữa không phải là bình thường lên bờ, là chân chính tự lập vì vương cắt cứ nhất phương, hơn nữa còn đem địa bàn của mình kinh doanh rất tốt. Cho nên đơn thuần tài phú địa bàn đối với Lý gia không có ý nghĩa gì, đây cũng là Lý gia thực chú trọng Tân Thêm Pha phát triển, đem Tân Thêm Pha kiến thiết vô cùng tốt nguyên nhân, một cái rất lớn gia đình người thông minh. Cũng đang bởi vì Lý gia thực đặc thù, không tính là buôn bán gia tộc, không tính là hắc đạo gia tộc, có chút chính trị thế gia hương vị, nhưng lại bởi vì bản thân đặc thù địa vị, một việc bọn hắn tâm lý nắm chắc nhìn tại mắt bên trong, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể là cùng Thiên Long bên trong Đoàn gia giống nhau. Rất nhiều việc đều ấn giang hồ quy củ đến làm, trừ phi có người trái với giang hồ quy củ, bằng không Lý gia không dễ dàng tham gia, đây cũng là đường tử trần chọn vào lúc này ra tay nguyên nhân. Hiện tại Lý gia đã truyền đến đệ tam đại, Trương Vĩ Hào gần nhất tiếp xúc tương đối nhiều chính là Singapore Tinh Sư Tập đoàn Chủ tịch Lý Biểu Dương trưởng tử Lý Thằng Võ, đây là trưởng tử cháu ruột, tam đại lĩnh quân người, bản thân cũng xác thực cái nhân vật lợi hại, so Đoàn Dự Kháo phổ nhiều. Lý Thằng Võ năm mới theo Singapore nổi tiếng Trung học Lai Phật Sĩ Học Viện sau khi tốt nghiệp, liền phó cấp Anh Luân, có tên trong danh sách Anh Quốc Newton Đại học, ở năm 2009 thì lấy được Newton Đại học Triết học, chính trị cùng kinh tế hệ khoa chính quy toàn bộ hệ tên thứ nhất, theo sau tại Newton ra sức học hành đạt được kinh tế học bằng thạc sĩ. Theo sau tại nước Mỹ Tư Thản Phúc lớn học đạt được kinh tế học bác sĩ học vị. 2016 năm hắn bắt đầu ở nước Mỹ Harvard Đại học đảm nhiệm kinh tế học nghiên cứu viên. Đồng tiến hành kinh tế học trên tiến sĩ tương quan nghiên cứu. Am hiểu tiếng Anh biện luận Lý Thằng Võ cũng từng ở thế giới đại học tiếng Anh biện luận trận thi đấu chung đạt được tốt nhất biện luận viên danh hiệu. Năm 2010, Lý Thằng Võ tham gia tại Thổ Nhĩ Kỳ cử hành thế giới đại học tiếng Anh biện luận trận thi đấu, dũng đoạt tốt nhất biện luận viên danh hiệu. Lúc ấy năm ấy 24 tuổi Lý Thằng Võ là xưa nay cái thứ ba đạt được cái này vinh dự Singapore người. Thế giới thật to học tiếng Anh biện luận trận thi đấu một năm tổ chức một lần. Là thế giới các đại học thi biện luận chung quy cách cao nhất, quy mô lớn nhất quốc tế cuộc so tài việc. Tốt nhất biện luận viên vinh dự danh hiệu ban phát cấp từ đấu vòng loại đến trận chung kết, dù sao cũng phải phân cao nhất biện luận tay. Đáng tiếc như vậy một cái tiên tri kiêu tử tại Trương Vĩ Hào trước mặt vẫn là có vẻ có chút bình thường, tại Đường Tử Trần trước mặt thì càng là áp lực sơn đại, Đường Tử Trần như vậy nữ nhân cũng không là loại người gì cũng có tin tưởng khống chế, nhất là bây giờ Đường Tử Trần, đan kính phía dưới ai thấy đều có khả năng tâm lý không chắc. Không khỏi sinh ra tự ti cảm giác. Giống Mạc Vân Yến chỉ biết chính mình vị hôn phu đã từng thực mê luyến Đường Tử Trần, điên cuồng theo đuổi quá, vốn là cất ganh đua so sánh chi tâm, nhưng ở nhìn thấy chân nhân sau đó, lập tức là sinh ra mặc cảm tâm lý, căn bản không để được ganh đua so sánh hứng thú, đừng nói Đường Tử Trần rồi, liền Nghiêm Nguyên Nghi nàng đều mặc cảm. Chương thứ 1080 đổ đàn việc trọng đại ba. Trương Hành, ngươi cảm thấy Thánh Đào Sa nơi này như thế nào? Rất tốt, xác thực phong thủy bảo địa, các ngươi rất thấy xa, điểm ấy ta rất bội phục, cho nên ta cuối cùng cũng lựa chọn nơi này, hy vọng đại gia tại cuộc sống về sau bên trong ở chung khoái trá. Trương Vĩ Hảo đối với Lý Gia vẫn là thực chịu phục, cái này Lý Gia là sở hữu Lý Gia bên trong thành công nhất cực kỳ có thấy xa cùng vận mệnh, hoàn toàn không thua trên lịch sử đại Lý Đoàn Gia, thậm chí càng lợi hại hơn. Ít nhất người khác là liên tục tam đại mọi người thực kiệt xuất, nổi tiếng, sau đời thứ tư đời thứ năm chỉ cần không phải là quá kém, cũng không gặp cái gì đại thế giới vận mệnh biến hóa, trên căn bản là có thể làm được cùng quốc cùng nghỉ, nhưng thật nếu gặp phải cái gì hiếm có đại biến cục, kia liền không có biện pháp, thật nếu gặp phải thế chiến, toàn bộ thế giới đều loạn thành một đống, như vậy phong thủy bảo địa nhân gian niết bàn không có người sẽ bỏ qua. Lý Thẳng Võ đối với Trương Vĩ Hào đánh giá cũng không nghĩ là, tuy rằng lúc trước nhượng lại nơi này khai phá quyền bị lên án rất lợi hại, nhưng sự thật chứng minh đây đúng là phi thường cao minh tuyển chọn, cái gì đều mình làm chỉ biết đem những gia tộc khác cùng tư bản ép đi, nhường ra cũng đủ lớn bánh ngọt, làm càng nhiều người chia sẻ đến trong này phát triển tiền lãi, mới có thể chân chính đem bánh ngọt kiêu ngạo làm cường. Vân Đỉnh tập đoàn chính là có được Thánh Đào Sa đảo đổ bài, có tiến hành một chút thổ địa thừa bao cùng tương quan buôn bán khai phá, chẳng phải là nói toàn bộ Thánh Đào Sa đảo đều là loại vì thế Vân Đỉnh tập đoàn, giống Hoàn Cầu Ảnh Thành liền có mấy cái đại cổ đông, Lý Gia dưới cờ Tinh Sư tập đoàn cổ phần thậm chí gần với Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp. Đồng thời Thánh Đào Sa nơi này không chỉ là Hoàn Cầu Ảnh Thành, còn có đáy biển thế giới, hải thượng nhạc viên, bờ cát, vườn cây cùng vườn bách thú. Chân chính thuộc về sân rồng quang cùng Vân Đỉnh tập đoàn chính là danh thắng thế giới Singapore Hydro trong tửu điếm, full name là Thánh Đào Sa danh thắng thế giới tổng hợp Ngô Nhạc Thành. Kỳ thật địa bàn cũng không phải rất lớn, nhưng ở Thánh Đào Sa đảo trung tâm, hơn nữa còn là có được đổ bài hợp pháp sòng bạc, bởi vì cái này Singapore đệ tam đại đảo tự là chuyên môn du lịch đảo, tụ tập sở hữu người có thể nghĩ đến du lịch hạng mục, cho nên nhân khí rất cao, tại toàn bộ thế giới đều có thể đứng vào thập đại sòng bạc nhóm. Vẫn là câu cách ngôn kia, hoàng đổ độc không phân biệt, có đổ địa phương nhất định sẽ có giang hồ, cho nên nơi này là toàn bộ Singapore thế giới dưới lòng đất cùng dưới đất trật tự chỗ giao hội, chỉ có như vậy làng chơi việc không ai quản lý khu vực mới có hắc bang sinh tồn không gian, chủ thành khu phản mà đối với ngươi chuyện gì, ai dám có ngọn liền trực tiếp đem ngươi đánh cho đến chết, Singapore chỉ an tại toàn bộ thế giới đều là phi thường nổi danh. Không nói khác, chính là nhất tòa cũng không tính đại thành thị, hơn 7 vạn nghề nghiệp quân nhân. Vượt qua tam vạn chuyên nghiệp cảnh sát, cái dạng gì hắc bang có thể tại nơi này phát triển. Đây cũng là đường môn tới rồi cũng chỉ có thể là tuyển chọn tại Thánh Đào Sa nơi này cắm vào kỳ nguyên nhân, bởi vì nơi này xem như ít có quan phương ngầm đồng ý việc không ai quản lý khu vực, cho phép các ngươi những cái này hắc sinh bụi sinh tồn tại, nhưng là phải tuân thủ bọn hắn chế định quy củ, so càng đào cái này cái gọi là toàn cầu an toàn nhất thành thì an toàn nhiều lắm, đây cũng là Trương Vĩ Hảo muốn đem Á Châu Tổng Bộ kiến thiết tại bên cạnh này nguyên nhân. Ván bài là buổi tối, cho nên Trương Vĩ Hào bọn hắn bây giờ là tại Lý Thằng Võ cái này chủ nhà cùng đi phía dưới tại đảo thượng đi thăm du ngoạn, Trương Vĩ Hào Lý ra là khẳng định hoan nghênh, đường môn coi như, nếu không là đường môn không dễ chọc, thậm chí liền chính cách buôn bán cũng không nghĩ phản ứng, càng không nói thiệp hắc hắc sinh cùng bụi sinh. Nhưng có bạch địa phương liền có hắc, hắc bạch vốn là nhất thể, làng chơi tại toàn bộ thế giới chủ yếu phát đạt quốc gia cùng địa khu đều có tồn tại, tự nhiên cũng có này có thể tồn tại nguyên nhân cùng đạo lý. Tân thêm pha bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, chính là đem mấy thứ này đều tụ tập ở tại cùng loại Thánh Đào Sa đảo như vậy du lịch đảo, bảo đảm chủ thành khu cùng khu buôn bán cũng đủ an tĩnh cùng tuyệt đối an toàn. Vĩ Hào, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Đi dạo một cái rất lớn vòng, đến cửa tiệm rượu, tại tiễn bước Lý Thái Tử về sau, Trần Ngả Dương là hỏi lên Trương Vĩ Hào đối với nơi này cách nhìn. Trần Ngả Dương nhưng thật ra là không quá tin tưởng Vương cũng chính là Trương Vĩ Hào thuyết pháp này. Dù sao Trương Vĩ Hào lúc trước cái gì trình độ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thậm chí khoa học, cho nên vẫn là cùng phía trước giống nhau, lấy bằng hữu thân phận ở chung. So Ma Cao tốt, Ma Cao bên kia xác thực quá nhỏ, không có gì hay ngoạn, như vậy khống chế một chút, tập trung phát triển mới là chính lý. Đúng rồi, nghe nói Ngả Dương ngươi bây giờ chủ yếu là đang làm thủy vận cùng khách du lịch vụ. Thật tính toán lấy bên này là chủ, cái gọi là thủy vận là cái gì, Trương Vĩ Hào tự nhiên tâm lý nắm chắc. Bất quá thời đại thay đổi, hiện tại buôn lậu cũng không tốt làm, tùy theo nội địa kinh tế bay lên, rất nhiều sản nghiệp bắt đầu chuyển đến nội địa, nhất là sản phẩm trong nước phẩm bài quật khởi, ai còn mua cái gì thủy hóa, hơn Hơn nữa quan phương đả kích lực độ cũng là đang không ngừng tăng mạnh, cho nên nguyên bản buôn lậu sinh ý là càng ngày càng khó làm, ngược lại là du lịch sinh ý càng ngày càng tốt làm, hiện tại Đường Môn cũng có đọc lướt qua phương diện này sinh ý. Nhưng đừng xem thường cái này, hãy cùng kịch tổ mở diễn cần phải treo biển hành nghề tử sợ bị xã đoàn bới móc giống nhau, công ty du lịch cũng giống như vậy, có chút công ty du lịch thu lệ phí xác thực so với bình thường muốn quý, nhưng quý có quý đạo lý, tại trải nghiệm cùng an toàn phía trên, những cái này công ty du lịch là thật so cái khác kia một chút công ty nhỏ mạnh hơn, thật giảm rất nhiều phiền toái. Quốc nội rất nhiều cái gọi là làm rất lớn công ty du lịch, kỳ thật đều là ngoại bao, cũng chính là ra nước ngoài sau khi rơi xuống đất, trừ bỏ hướng dẫn du lịch bên ngoài, cái khác đều là cùng những cái này có hậu trường tại bản địa có thế lực lớn cháo địa đầu xà hợp tác, cái gọi là bản địa hướng dẫn du lịch, kỳ thật rất nhiều đều là xã đoàn bang phái thành viên, ít nhất cũng là tại có bang phái xã đoàn bối cảnh công ty du lịch nhậm chức, biết như thế nào cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, cho nên xưa nay gặp được nguy hiểm phần lớn đều là tự do hành hoặc là tiểu cơ quan du lịch. Ân, không sai biệt lắm là như thế này, về sau kính xin Vĩ Hào ngươi bên này chiếu cố nhiều chiếu cố. Người cái kia TikTok cùng WeChat tại chúng ta bên này hiện tại cũng là phi thường lửa, chính là mắc tiền một tí, đều là lão giao tình rồi, cho ta tính tiện nghi một chút. Nếu như là Trần thì tập đoàn khẳng định giải quyết việc chung, nhưng nếu ngươi Trần ngả dương sinh ý, mặt mũi này ta khẳng định cấp. Đúng rồi, khi nào thì kết hôn, đến lúc đó nhất định phải cho ta biết, đỏ thẫm bao nhất định là không thể thiếu. Trương Vĩ Hào cũng không trở thành cái gì nữ nhân chủ ý đều đánh, đối với Trần ngả dương, hắn quan cảm cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng coi như là hắc đạo trung quân tử, hãy cùng cổ đại cái kia một chút danh môn đại phái chính đạo thiếu hiệp không sai biệt lắm, so lệnh hồ sung kháo phổ. Trần ngả dương liếc mắt nhìn vị hôn thê của mình, trực tiếp là đem đại đến thời gian nói ra, cơ bản xem như định ra rồi, hắn cũng xác thực quá yêu thích rất hài lòng mình bây giờ cái này vị hôn thê, tương lai thê tử. Chương thứ 1081 ngươi người bạn này ta giao định một. Thật không thể dùng hiện tại ánh mắt đi bình phán hiện nay giang hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hiện tại ánh mắt cùng pháp luật pháp quy đến bình phán, kia sở hữu cùng giang hồ dính một bên cũng không phải là cái gì tốt người, đều xem như thiệp hắc tổ chức cùng bang phái. Vốn lấy võ hiệp thế giới ánh mắt đến bình phán, Đường Môn, Hồng Môn, Đại Quyền Bang những cái này kỳ thật cùng loại võ đang thiếu lâm như vậy danh môn đại phái, xem như bạch đạo bên trong đứng đầu thực lực, cũng không tính hắc đạo, nhiều nhất là môn phái quá lớn có một chút con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, tựa như trên lịch sử chân thật thiếu lâm giống nhau. Cũng không hoàn toàn chính nghĩa, nhưng xem như có một định quy củ cùng điểm mấu chốt. Trần thị tập đoàn thuộc về võ lâm thế gia, hoặc là lấy gia tộc truyền thừa làm chủ danh môn đại phái, không bằng Đường Môn Hồng Môn, nhưng sắp xếp cái ngũ nhạc kiếm phái mấy đại vũ lâm thế gia vẫn là không có vấn đề. Trần ngả dương vô luận tác phong làm việc đều gọi được chính phái thiếu hiệp, ít nhất so lệnh hồ sung lưu kháo phổ. Mà cùng loại ma giáo hắc đạo như vậy, thiên môn, khuôn mặt tươi cười tổ chức, quy tổ chức như vậy mới tính. Điểm ấy theo bọn hắn tác phong làm việc liền nhìn ra được, ít nhất Đường Tử Trần cùng Đường Môn, mặt ngoài không có khả năng bởi vì đánh cược đối với thua cuộc liền muốn giết người diệt khẩu, trở mặt vô tình, điểm ấy là tuyệt đối không làm được đến, nhưng giống thiên môn những tổ chức này môn phái, thật làm ra đến, hãy cùng Tiếu Ngạo bên trong mặc ta hành tả lãnh thiện lưu không có sai biệt. Trương Vĩ Hào kỳ thật không tính là người trong giang hồ, nhưng bởi vì Đường Tử Trần cùng Đường Môn quan hệ, tránh không được cùng người trong giang hồ giao tiếp, bản thân cũng không tính thực bài xích. Nhưng tại thường ngày bên trong tác phong làm việc phía trên vẫn là cùng rất nhiều cao nhất phú hào đại gia tộc làm người nhà giống nhau, hết sức bảo trì một chút khoảng cách, trong xương cốt phải không đại để ý những cái này người trong giang hồ, những cái này bất quá là bọn hắn trong tay công cụ, dùng tốt hay dùng. Không tốt dùng liền ném, nào có bọn hắn chính mình đi lăn lộn giang hồ đạo lý. Trần ngả dương đối với lần này cũng biết, bao gồm hắn mình bây giờ đã ở các loại tẩy trắng, chuẩn bị lên bờ, đến nhất định giai đoạn về sau. Thật không cần thiết chính mình lăn lộn giang hồ, bằng không ngươi căn bản không thể tiếp xúc được thật tại đại nhân vật đại tập đoàn, người khác căn bản liền chướng mắt ngươi. Ngả dương, ta tìm ngươi đã nửa ngày, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tại nơi này, cái này không phải là Trương được không? Trương Hành ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Lôi Thái, xem như ngả dương hợp tác đồng bọn. Lôi Thái đầu tiên là giả trang cùng Trần ngả dương xào mộ, sau đó là chủ động cùng Trương Vĩ Hào bộ lên gần như, tự giới thiệu lên. Trần ngả dương cùng Lôi Thái tự nhiên nhận thức, Trương Vĩ Hào cùng Trần ngả dương lần thứ nhất gặp mặt tiếp xúc thời điểm chính là tại Ma Cao, Hà Gia là Cố Định Long, đã tẩy trắng lên bờ, mặc dù là đánh cược, nhưng người khác có đổ bài, là làm hợp pháp sinh ý, cùng Lôi Thái loại người này có thể không giống với. Kia một chút điệp con ngựa tử, đổ thuyền, chuyên môn hố nhân lừa người lão thiên tập đoàn, Hà Gia phải không chính mình làm, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng bản thân nhưng thật ra là có hợp tác, Trần Ngả Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần thị tập đoàn một chút đổ thuyền cùng thiệp đổ khách du lịch vụ liền không thể thiếu muốn cùng Lôi Thái loại người này giao tiếp, chẳng sợ đánh đáy lòng xem không lên, nhưng là rất khó không tiếp xúc, không biết. Bất quá Trương Vĩ Hào rõ ràng nhìn ra được, Lôi Thái là hướng chính mình đến, cái gọi là tìm Trần Ngả Dương chính là một cái lấy cớ, dù sao mặt ngoài hắn như vậy con lừa lùn là nhận lấy chạm không đến chính mình, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Mình nói như thế nào cũng là thế giới thủ phủ, cảng đảo thứ nhất hào môn Trương gia làm người nhà, địa vị không thua nào Đổ Vương, thậm chí rất cao, hắn như vậy nhiều nhất là cùng chính mình một chút đường huynh đệ tiếp xúc, hơn nữa cho dù là kia một chút đường huynh đệ chỉ sợ cũng phải chủ động lấy lòng, cùng đầu tế cẩu giống nhau. Bất quá cùng loại bọn hắn như vậy nhà giàu đệ tử hào môn rộng rãi giảm rất nhiều đều là bị Lôi Thái loại người này dùng thanh sắc khuyển mã dẫn dắt dụ chậm rãi nhiễm lấy đổ nghiện, cho nên loại người này tại chính thức thượng tầng tinh anh trong mắt là phi thường thụ bài xích cùng phản cảm. Liền cầu cũng không bằng, đây cũng là Hà gia tại chính thức tầng chót vòng tròn thanh danh rất thúi nguyên nhân. Đổ Bá, Nga, Ma Cao Đổ Bá, có chút danh khí, nhưng không nhiều lắm, nói đi, tìm ta có chuyện gì, là ta cái nào đường ca hoặc là đường đệ nợ ngươi nhóm đổ nợ sao? Không vậy. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi là Đổ Bá, không có Ma Cao hai chữ ta cố gắng còn có nhận thức hứng thú của ngươi, Ma Cao Đổ Bá. Không bao nhiêu tiền. Ta có thể không biết là chúng ta có cái gì nhận thức tất yếu. Trương Vĩ Hào hiện tại biểu hiện vô cùng là ngạo mạn, ngôn ngữ chung đối với Lôi Thái rất là khinh thường, bởi vì đứng ở thân phận địa vị của hắn tới nói, đây mới là bình thường nhất tối hợp lý phản ứng, đừng nói Lôi Thái rồi, Đổ Vương sân rồng quang tại Trương Vĩ Hào trước mặt cũng liền chính là một đầu lớn một chút tế cầu. Có thể nói như vậy, Trương Vĩ Hào thật muốn đối với sân rồng quang ra tay, chỉ cần cùng Lý gia chào hỏi là được, tuy rằng nhu phải bỏ ra nhất định đại giới. Nhưng Lý gia tuyệt đối nguyện ý ra tay giúp hắn giải quyết phiền toái như vậy. Dù sao cách ngươi sân rồng quang, còn có Diệp bên trong, Trần Ngả Dương, dù sao là không có khả năng thiếu nhận mâm nhà dưới, chỉ cần không phải là đường môn cùng đường tử Trần là được. Chủ yếu đường môn cùng đường tử Trần thế lực quá mạnh mẽ quá mức nguy hiểm, chính là Singapore cùng Lý gia, còn thật đem cầm không được. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, quản ngươi cái gì thiên môn, Đổ Vương, hết thảy cũng chỉ là cây gà, nhạc sắc. Cũng liền cùng loại đường tử Trần cùng đường môn như vậy đã tấn chức vì quân phiệt siêu cấp thế lực dưới đất mới có thể làm cho một chút quốc gia chính phủ tương đối cẩn thận một chút. Một bên Trần Ngả Dương cũng là cùng loại cách nhìn, bản thân hắn kỳ thật cũng không nghĩ lăn lộn giang hồ, không nghĩ nhuộm đen, nhưng không có biện pháp, hắn cùng muội muội của hắn chính là chi thứ, là thứ xuất, tại Trần gia không địa vị, muốn trở nên nổi bật chỉ có thể đi lên như vậy con đường, có thể đi đến hôm nay việc này, trời biết hắn Trần Ngả Dương bỏ ra bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu. Bất quá hắn hiện tại đã thành công, tự nhiên là không có ý định tiếp tục lăn lộn giang hồ, đã là tính toán làm Trần thị tập đoàn sinh ý chậm rãi chính quy, hợp pháp, dù sao ngươi thành phần quá phức tạp, trụ cột không sạch sẽ, rất nhiều chủ quyền quốc gia là sẽ không để cho ngươi đầu tư, không cho phép ngươi tại ta nơi này kiêu ngạo làm cường, thậm chí một khi tra được ta bên này một chút trái với án kiện với ngươi có liên quan, là thật lôi đình phóng ra. Đây cũng là Trần Ngả Dương định đem Trần thị tập đoàn trọng tâm theo Malaysia chuyển đến Singapore nguyên nhân. Cho nên Trần Ngả Dương hiện tại có rất ít cùng Lôi Thái loại người này tiếp xúc, hiện tại đối với Lôi Thái đột nhiên xuất hiện, vẫn là đánh tên tuổi của hắn, nhưng thật ra là phi thường khó chịu, chỉ cần Trương Vĩ Hào bên này lên tiếng, hắn là tùy thời đều sẽ ra tay thu thập cái này không có nhãn lực kính dã tâm trực tiếp viết tại mặt phía trên ngu ngốc. Chương thứ 1082 ngươi người bạn này ta giao định hai. Lôi Thái tự nhiên rõ ràng thân phận của song phương địa vị chênh lệch. Đây cũng là hắn nghĩ muốn thắng được đổ thánh trận thi đấu phong hào đổ thánh nguyên nhân. Đang đánh cực đàn, thần thánh vương là tối tôn quý danh hiệu, sau đó là tiên Phật ma, sau lại là cái gì đổ hiệp, đổ bá, đổ sao linh tinh danh hiệu. Chú ý, nơi này nói những cái này danh hiệu cũng chỉ là song tự, không có bất kỳ cái gì tiền tố, tựa như cổ đại một chữ vương nhất dạng, là cái này nghề nghiêu nhất ép tối hố nhân danh hiệu, có thể được đến loại này danh hiệu đều có chân tài thật học, tuyệt đối không phải là hỗn tử. Ít nhất cũng là cầm lấy vô địch thế giới tồn tại. Mà kia một chút có tiền tố, ví dụ như cái gì Ma Cao Đổ Vương, Philippines Đổ Vương Lưu, kém quá xa, một là cấp thế giới danh hiệu, là Đổ Vương Trung Đổ Vương, chân chính Vương, một cái cũng chỉ là một cái quốc gia địa khu địa đầu xà cố định long, tự nhiên là kém rất xa. Đơn giản tới nói, thế giới Đổ Vương trận thi đấu, trong này một cái dự thi tiêu chuẩn, muốn trước cầm đến địa khu quán quân, trở thành cái địa khu này đại biểu. Sau đó mới đủ tư cách tham gia thế giới Đổ Vương trận thi đấu, như vậy người dự thi rất nhiều, hàng năm vượt qua 100 người, chỉ có cuối cùng người thắng trận mới có tư cách trở thành Đổ Vương. liền này vẫn là mỗi 4 năm liền sinh ra một cái đổ vương, đồng thời đại nhiều cái đổ vương, nhưng cũng gọi đổ vương cũng không thích hợp, cho nên căn cứ từ mình tác phong làm việc sửa đổi danh hiệu vì thần thánh vương tiên Phật ma, mà sân rồng quang chính là đổ vương, lôi thái lại liền cái ma cao đổ vương đều còn không có lăn lộn phía trên, người nói hắn thì xem là cái gì. Ma cao là có đổ vương đổ sau những cái này tồn tại, cho nên đổ bá như vậy rất lạnh môn danh hiệu căn bản không đú nổi với đời. Mặc dù có một chút sỉ nhục, nhưng lôi thái thanh sở Trương Vĩ Hào hắn không thể trêu vào, nói cũng phải đại lời nói thật, chỉ có thể là gương mặt hèn mọn chủ động thuyết minh ý đồ đến nói ta lần này quá đến tự nhiên là theo đêm nay ván bài có liên quan, ta bên này có một kỳ tài, có thể cam đoan đêm nay ván bài nhất định là đường tiểu thư bên này thắng được. Lôi thái nói xong, còn trực tiếp là nhìn đường tử chân liếc nhìn một cái, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, không dám cùng tao nhã vô song khí chất xuất trần đường tử chân đối diện. Là nửa điểm không an phận chi nghĩ cũng không dám có, dù sao tại Nam Dương này phiến, càng là lăn lộn giang hồ lăn lộn hắc đạo, thì càng rõ ràng đường tử trần khủng bố cùng đáng sợ, đây cũng là hắn trước phải tìm kiếm Trương Vĩ Hào, mà không dám trực tiếp tìm kiếm đường môn đường tử trần nguyên nhân. Trương Vĩ Hào giàu gì cũng là làm chính hành, là thế giới thủ phủ, khẳng định hội yếu mặt, giảng quy củ, không đến mức trở mặt vô tình, trực tiếp đối với hắn hạ ngoan thủ, cướp người. Dù sao tại lôi thái nhìn đến, thủ hạ mình cái này công cụ nhân cũng không là bình thường có giá trị, cho dù là đường tử trần, cũng là tuyệt đối sẽ tâm động, chỉ có Trương Vĩ Hào không quá để ý, càng coi trọng chính mình danh dự thể diện một chút, dù sao cũng là mở ngân hàng, danh dự mới là quan trọng nhất. Những người khác không hiểu lời này ý tứ, Trương Vĩ Hào lại hiểu, nói dĩ nhiên chính là Cát Minh Huy biểu diễn A Cát, gia hỏa kia là thực sự có công năng đặc dị, nhưng là yếu hóa bản, so tà tụng tinh còn muốn càng rác một chút. Có thể tâm điện cảm ứng dò ngó ý nghĩ của đối phương, nhưng nhất định phải tiếp xúc được đối phương, có thể thay đổi bài, nhưng chỉ có thể là tại khoảng cách nhất định bên trong, hơn nữa không thể có đón đỡ, liền cái mắt thấu thì cũng chưa, cũng không làm sao có thể đánh, thuộc về bản chế hàng nhái đổ thánh, thấp xứng bản tà tụ tinh. Nga, nhân mang đến sao? Bây giờ cách ván bài bắt đầu còn có 7 giờ, cho ngươi nửa giờ thời gian chứng minh, lừa gạt tử trần tỷ hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Trương Vĩ Hào nói xong là cấp chính mình đại lão bà đánh ánh mắt, làm nàng theo lấy chính mình xem kịch vui. Đường tử trần cũng là không tính là ngoài ý muốn, tại đối với đổ sự tình truyền đi về sau, mỗi ngày đều có không ít đổ đàn hào thủ cùng một chút cái gọi là kỳ nhân dị sĩ chủ động tìm tới cửa, tự đề cử mình, trong này còn thực sự có một chút không sai cao thủ, nhưng những cao thủ này thành phần lớn thực phức tạp, quỷ biết là ôm có cái gì dạng mục đích cùng dã tâm, lôi thái như vậy không tính là ngoài ý muốn, nhưng lôi thái xác thực bên trong kế cuối tồn tại. Dưới tình huống bình thường liền nhìn thấy tư cách của nàng đều không có. Đường Xeo Ly bên này tại tửu điếm bên trong sắp xếp xong xuôi tạm thời ván bài, gồm nói khôn cha con thỉnh về sau, rất nhanh liền nhìn thấy lôi thái sư huynh muội ba người cùng miệng hắn cái kia kỳ nhân. Liền ra hỏa kia, người đem chúng ta đương cái gì? Đường tử trần còn chưa lên tiếng, làm nàng trợ thủ Xeo Ly khi nhìn đến A Cát bước này ngu xuẩn dạng sau liền trực tiếp rất là phẫn nộ, còn kém trực tiếp rút súng. Người nói cho ta đây là cao thủ. Này rõ ràng chính là cái nhị ngốc tử. Cát Minh Huy bị Vương Tinh cùng Càng Vòng trở thành là Châu Tinh chỉ nhận ca người, nhưng cùng Trương Vệ Kiện giống nhau, cuối cùng vẫn là nhận ca thất bại, lăn lộn thậm chí còn không bằng Trương Vệ Kiện tốt, chủ yếu một cái nguyên nhân chính là Cát Minh Huy trường chính là thật vô cùng bình thường, nhìn qua thậm chí cảm thấy thật sự ngu xuẩn, căn bản cũng không phải là nhân vật chính mặt. Tuy rằng hài kịch diễn viên không nhất định thế nào cũng thực xuất, nhưng chân chính có thể đỏ tía hài kịch thiên vương thật không có vài cái bộ dạng xấu. Vô luận Châu Tinh chỉ vẫn là Thẩm Đằng, lúc còn trẻ đều dài hơn không kém, bao gồm Sa Giật, Từ Tranh. Người nói Hoàng Bột, Bảo Cường. Bọn hắn xác thực bộ dạng giống như, nhưng người muốn chú ý một điểm, Hoàng Bột cùng Bảo Cường rất nhiều đại bảo tác phẩm cũng không phải là một fan, hoặc là song nhân vật chính hoặc là nhiều nhân vật chính. Bọn hắn đảm nhiệm tuyệt đối một fan một mình diễn chính tác phẩm còn thật không có mấy bộ đại bảo, thuộc về cùng những người khác hợp tác phi thường xuất sắc, chính mình diễn chính phần lớn dễ dàng lật xe loại hình. Mà Cát Minh Huy thậm chí còn không bằng Hoàng Bột cùng Bảo Cường, dù sao bộ phim này lúc trước nhìn Trương Vĩ Hào dưới nhất đầu địa phương là hắn diễn nhân vật chính, đáng tiếc Khư Thục Trinh thần nhan cùng gợi cảm rồi, cảm giác giống như là nữ thần bị heo cùng giống nhau. Lôi thái cũng không dám trêu chọc đường môn, vẫn là ngay trước đường tử trần mặt phía trên môn khiêu khích, là lập tức giải thích lên A Cát lai lịch cùng hắn có được công năng đặc dị. Nói khôn cha con hiện tại cũng ở đây bên trong, cùng nói phi nghe vô cùng là kinh ngạc khác biệt. Nói khôn cũng không thèm để ý, trực tiếp là làm chính mình con phía trên đi theo cái này có được công năng đặc dị quái giả đánh giá một phen, luận bàn một chút. Sư tỷ, người nói thước cao gia hỏa kia có thể thắng sao? lưu lại cái đầu chọc, nhìn qua rất là ngốc manh đáng yêu. Tiểu Long thích Tiểu Long hỏi chính mình sư tỷ duyên phận, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hắn đúng A Cát ấn tượng vẫn là rất tốt. Kỳ thật duyên phận Khưu Thục Trinh cũng không phải là thực xác định, nhưng công năng đặc dị là thật, liền nhìn đối phương rốt cuộc thực lực gì. Nàng bản thân là không quá duy trì chính mình sư huynh kiêm bạn trai Lôi Thái tiếp xúc đường môn người, bởi vì đường môn đối với hắn nhóm như vậy tiểu nhân vật tới nói, là thật quá kinh khủng quá nguy hiểm. Chương thứ 1083 ngươi người bạn này ta giao định ba. Tam đầu A. Tù binh, ha ha, vừa vặn ăn ngươi tam đầu, muốn trộm ta gà, không có cửa đâu. A Cát rất là đắc ý lật ra chính mình một lá bài tẩy cuối cùng, vừa lúc là một tấm bích đen 6, trực tiếp tam đầu 6 thêm một đôi 9. Tù binh, vừa vặn ăn đối diện tam đầu A. Nói phi này một phen không sai biệt lắm là thua mất 1/3 lợi thế, bất quá hắn một chút cũng không hoảng hốt, mơ hồ là có một chút thất vọng, liền này. Ăn trộm gà, đừng nói giỡn, đây là cố ý tắm hoan ra bài đi ra, là hai đối với gặp tam đầu kịch bản, nhưng đối diện là thay đổi bài, cho nên con bài chưa lật thay đổi, nhưng liền này. Nói phi tại chia bài giặt xong bài về sau, trực tiếp thiết bài. Là chớp mắt liền đem hai bên bài ấn kết quả mình mong muốn thay tốt, cho nên lúc này đây kịch bản là A Cát tính thượng thay đổi bài lớn nhất có thể cùng hoa, nói phi trong tay thông qua thay đổi bài có thể cầm đến tù binh, vừa vặn ăn đối phương cùng hoa. Chia bài rất nhanh bắt đầu chia bài, thông qua mặt bàn tiếp xúc, A Cát tâm tính tự cảm ứng thành công liên tuyến, là trực tiếp tiến vào nói phi tâm lý, thông qua nội tâm của hắn nhìn đến tay hắn bên trong con bài chưa lật. A Cát tâm tính tự cảm ứng nhất định phải hắn cùng đối phương có tiếp xúc mới có thể cảm ứng được. Có thể thông qua một chút vật thể làm môi giới truyền, ví dụ như chiếu bạc, nhưng không thể thông qua kim loại chế phẩm, gặp được kim loại chế phẩm liền không nhạy, nếu như đối phương tay không có phóng tại chiếu bạc phía trên cũng không cách nào truyền, hạn chế rất nhiều, không bằng tả tụng tinh thiên nhãn qua lại giao hảo dùng. Rất nhanh phát hiện chính mình chỉ cần đem con bài chưa lật biến thành hồng đào có thể thông qua cùng hoa chiến thắng đối phương tam đầu A Cát tại toa cáp quay con thoi sau lập tức bắt đầu xoa bài, ân. Không phải là, lại xoa, còn chưa phải đúng. Lại xoa, ân, bây giờ là rồi, tuy rằng không phải là lớn nhất A Cơ, nhưng hồng đào là được. Trừ bỏ nói khôn nhìn không tới, những người khác tự nhiên đều có chú ý tới A Cát tại xoa bài, kết quả còn thật bị hắn xoa một tấm hồng đào đi ra, trực tiếp cầm đến cùng hoa. Nói phi thấy thế rất là ngoài ý muốn, nói như thế nào đây, thay đổi bài đối với bọn họ mà nói không phải là rất đơn giản sự tình, có tay là được, thế nào cần phải phiền toái như vậy, nhiều như vậy bán thất bại oan ra bài. Ai trực tiếp cứng rắn thay đổi, người thay đổi ta cũng thay đổi, có ý nghĩa sao? Gia hỏa kia không có khả năng thật sự là một cái người thường nhân A. Nói phi trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, tam đầu 10 thêm một đôi di, tù binh, vừa vặn ăn A Cát cùng hoa, có thể thắng tù binh chỉ có tứ đầu cùng hoa thuận theo. Làm sao có khả năng, người con bài chưa lật rõ ràng là bảy chuồn, như thế nào biến thành hoa mai di? Người cũng có khả năng xoa bài. A Cát bản thân là thiên thần thôn đi ra, không đọc qua thư, đầu óc vốn có chút không đủ dùng, cho nên là theo cái nhanh mồm nhanh miệng hùng hài tử giống nhau thốt ra, hướng về đều không cần xoa bài liền trực tiếp có thể thay đổi bài nói phi nghi ngờ chất vấn lên. Nói phi vẫn có một chút không quá hiểu rõ, chủ yếu hắn mới ra đời, kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, còn không có như thế nào gặp qua quen mặt. Bất quá nghe lạc này phương miêu tả đại đến trải qua nói khôn đã đại đến phân tích ra đến đây A Cát thực lực cùng đặc điểm. Cái này A Cát căn bản không có khả năng đổ thuật cùng thiên thuật, cũng không có gì tâm nhãn, năng lực của hắn là có thể thông qua một chút phương pháp nhìn đến nhân con bài chưa lật, đồng thời có thể xoa bài, ngoài ra cái gì cũng không có khả năng. Con trai mình nhưng là theo lấy chính mình khổ luyện nhiều năm đổ thuật, có cái bóng của mình, cho nên tại thói quen phía trên liền trực tiếp theo hắn, là giảm thiếu rất nhiều không cần thiết khâu, kia một chút dư thừa tiểu động tác cùng dễ dàng bị nhầm vào địa phương rất ít, ví dụ như thay đổi bài không có khả năng thứ nhất là thay đổi. Sẽ ở mở cuối cùng bài thời điểm mới thay đổi, hơn nữa động tác thực sạch sẽ, tránh đi máy chụp ảnh cùng một chút lợi hại đang xem cuộc chiến cao thủ, sẽ không để cho đối phương nhìn ra nhiều lắm dấu vết. Đồng thời tại nhãn lực thính lực tiện tay tốc những cái này kiến thức cơ bản phương diện đều có thể nói là nổi tiếng, khuyết thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến, đợi một thời gian tuyệt đối là có thể kế thừa y bát của hắn. Nói khôn có thể bị gọi là đổ si, không có bất kỳ cái gì tiền tố, tự nhiên cũng là cầm lấy thế giới trận thi đấu quán quân. Coi như là thế giới đổ vương, chỉ là bởi vì hắn tác phong làm việc, đại gia càng yêu thích xưng hô hắn đổ si mà thôi, tự nhiên không phải là Lôi Thái như vậy tiểu nhân vật có thể người già bị đụng. Xem qua đầu đường đổ thánh hai chỉ biết, bộ phim này bên trong đổ thuật cao thủ đều thực lâu, Khưu Thục Trinh thần nhan cùng gợi cảm là chống đỡ mọi người xem xong bộ phim này duy nhất động lực, cho nên trừ bỏ A Cát cùng Hào Cơ có chút bản sự bên ngoài, cái khác không đáng giá nhất sách, thậm chí nói Hào Cơ mới là chân chính trần nhà, chính là bị nhân vật chính Quang Hoàn đánh bại mà thôi. Công năng đặc dị vừa mới xuất hiện cái kia vài năm xác thực rất lợi hại, có thể nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng tùy theo một chút đồ thuật thiên thuật cao thủ từ từ ăn thấu công năng đặc dị một chút khuyết điểm cùng ngắn bản về sau, là có không ít ứng đối phương thức, cho nên đơn thuần chính là công năng đặc dị, đã lỗi thời. Thời đại không giống, dù sao tại Song Thiên Chí Tôn hệ liệt, Tả Tụng Tinh đến đây cũng chỉ là cái đệ đệ, nơi này chính là nhân cùng tùy tiện thay đổi bài, so Thiên Vương Chi Vương hệ liệt mạnh hơn, dù sao nơi này thiên môn chính là kế thừa Long Tứ, thời đại nhưng là vẫn luôn tại tiến bộ, tự nhiên là một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường. Giống nói phi phía trước dùng đúng là Hắc Mã Quá Lâm sửa đổi, đổi bài động tác phi thường ngắn gọn, cho dù là Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần như vậy cao thủ hàng đầu, cũng nhìn không ra nhiều lắm sơ hở, không thể thứ nhất thời phát hiện hắn là như thế nào đổi bài như thế nào trộm bài, thật rất lợi hại. Lôi Thái nằm mơ đều không nghĩ tới đại biểu đường môn xuất chiến cao thủ lợi hại đến trình độ như vậy, này còn không phải là Đổ Si Ngôn Khôn, chính là con hắn, có thể coi là như thế này, A Cát cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, chênh lệch thế nhưng lớn như vậy. Lôi Thái chớp mắt liền có một chút hoảng hốt, nếu như giá trị của hắn rất lớn, sau tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng hắn muốn không có giá trị gì, vậy hắn hiện tại liền thật nguy hiểm. Đường môn chung người xuất hiện tại nhìn Lôi Thái ánh mắt cũng không như thế nào thân mật, chủ yếu gia hỏa kia chẳng những có một chút không nói quy củ, hơn nữa biểu hiện ra đến giá trị cũng rất hạn, liên ngôn phi ngươi đều đổ bất quá, ngươi còn không biết xấu hổ giả mạo chúng ta đường môn cứu thế chủ, ai cấp dũng khí của ngươi. Trương Vĩ Hào cũng là trực tiếp cắt đứt xeo ly bọn hắn, chủ động duỗi tay bắt tay nói Lôi Thái đúng không, ngươi mang đến cái này A Cát cũng không tệ lắm, ngươi người bạn này ta tiếp nhận rồi, bất quá ngươi đối với hắn cách dùng có vấn đề, nói hắn công năng đặc dị nguyên lý A, ta nhìn thấy thế nào chân chính phát huy ra hắn phải có giá trị. Nói khôn kỳ thật cũng thật là tốt kỳ, thậm chí hoài nghi Trương Vĩ Hào có phải hay không liền có công năng đặc dị, hoặc là tiên thuật, không có chân chính cay gà năng lực, mấu chốt muốn nhìn ngươi như thế nào sử dụng. Chương thứ 1084 quá phụ 1. Lôi Thái, sân rồng quang đối với Lôi Thái cái này đổ bá cũng xem như có một chút ấn tượng, nhưng không nhiều lắm, như vậy tiểu nhân vật bình thường có thể nhận lấy chạm không đến hắn, bình thường đều là hắn nghĩa tử, hoặc là dưới tay hắn vài cái chủ tướng tại tiếp xúc. Liền nói như vậy, chỉ là Singapore nơi này, như cái gì tân thêm pha đổ tiên, Singapore đổ ma lưu, liền có tất cả lớn nhỏ mười mấy hai mươi, sở dĩ không có cái khác Singapore đổ vương, đó là bởi vì có hắn thế giới này đổ vương sân rồng quang tại, những người khác tuy vậy tự phong cũng không có người nhận thức có thể, hơn nữa còn là thực dễ dàng liền bị đánh, thậm chí chết oan chết uổng. Ivy tự nhiên cũng chướng mắt Lôi Thái như vậy tiểu nhân vật, nàng mặt ngoài nhưng là thừa kế tuyệt bút di sản siêu cấp phú bà, cho nên là gương mặt ngoạn vị đạo Lôi Thái không coi vào đâu, nhưng hắn lúc này đây nhưng là đem năm đó đổ thánh Tả Tụng Tinh Tam Thúc thỉnh ra khỏi núi, thông qua Tam Thúc thành công tìm đến một cái rất lợi hại công năng đặc dị cao thủ, chẳng những đó có thể thấy được ý nghĩ trong lòng ngươi cùng con bài chưa lật, còn có thể thông qua công năng đặc dị thay đổi đi ngươi bài trong tay. Thậm chí là thay đổi một tấm khác sắc hoa bài trà trộn vào đi oan uổng ngươi xuất thiên, này tại trong ván bài ý vị như thế nào quang thúc ngươi hẳn là rõ ràng. Sân rồng quang chớp mắt biến sắc, bởi vì vô địch tất thắng tay chính là như vậy con đường, bất quá bây giờ sòng bạc khắp nơi đều có máy theo dõi cùng camera, mỗi một đêm ván bài đều sẽ có chuyên môn hình ảnh ghi lại, có thể xuất thiên gian lận, nhưng không thể bị chụp được đến, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Cho nên xuất thiên vẫn là tồn tại, nhưng thông qua ảo thuật mê hoặc toàn bộ mọi người chiêu số đã không thực dụng, chỉ có thể là thông qua ảo thuật mê hoặc đối thủ, nói gạt đối thủ, bằng không hắn lúc trước thế nào cần phải đối với vẫn là tiểu hài tử nói phi sử dụng cái gì mâm oai chiêu. Nhưng nếu như nói khôn bên kia thật cùng như vậy công năng đặc dị cao thủ hợp tác, tại thời điểm mấu chốt dùng khắc sắc hoa bài thay đổi đi mình đã mở ra bài, trước mặt mọi người vu hãm chính mình gian lận, kết quả kia, sân rồng chỉ là chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Những người khác không nhất định có thể như vậy làm, nói khôn qua có khả năng, hai bên nhưng là giết vợ diệt gia cộng thêm đoạt mắt mù chi thù, dù sao sân rồng quang lúc trước chính là như vậy làm, lấy mình độ người, hắn vậy mới không tin nói khôn tại có cơ hội như vậy thời điểm, thật đối với hắn giơ cao đánh khẽ. Bất quá trời sinh tính nhiều nghi ngờ sân rồng quang trực tiếp nhìn về phía một thân hồng y mặc lấy trang điểm phi thường gợi cảm xinh đẹp Ivy dò hỏi ngươi tại sao phải giúp ta. Tuy rằng Ivy phi thường xinh đẹp gợi cảm, khí chất cũng thực xuất chúng, là tuyệt đối nam nhân vật ân huệ, gợi cảm nữ thần, nhưng sân rồng quang rất rõ ràng nữ nhân này chi tiết, điển hình độc nhất phụ nhân tâm, hắn cũng không dám cùng nữ nhân này có quá sâu tiếp xúc, bằng không chết như thế nào cũng không biết, nữ nhân này chúc đường lang, ngoạn đúng là hút nam nhân máu. Ta cùng Quang Thúc ngươi lại không có gì xung đột, lưu đầu đường lui mà thôi, vạn nhất Quang Thúc ngươi thật muốn thắng đâu này. Dù sao ta đối với hiện trạng rất hài lòng, các ngươi ai thua ai thắng không trọng yếu, không ảnh hưởng thân phận của ta bây giờ địa vị là được, ngươi cứ nói đi Quang Thúc. Ivy biểu hiện ngược lại thực dứt khoát, bởi vì nàng bản thân cũng là như thế này nghĩ. Nói như thế nào đây? Tại thiên thuật cùng đổ thuật phương diện này, Ivy có thể không biết là thật có người nào có khả năng thắng sân rồng quang, đây là thật rất lợi hại, gần như vô địch tồn tại, cho nên cũng không cần thiết trực tiếp làm mất lòng, như vậy thuận nước xong thuyền nàng vẫn là thực nguyện ý làm. Sân rồng quang gật gật đầu, xem như nhớ kỹ phần nhân tình này, nơi này bản thân chính là địa bàn của hắn, tự nhiên là thực dễ dàng có thể xác nhận Lôi Thái có phải hay không có mang người đến, có hay không cùng Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần bọn hắn một mình tiếp xúc qua, Ivy cũng không cần thiết ở phương diện này lừa bịp chính mình. Lôi Thái bất quá một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, còn không bằng Hào Cơ uy hiếp lớn. Nghiêm khắc tới nói Hào Cơ mới là sân rồng quang đối thủ chủ yếu, từ lần trước Đổ Vương trận thi đấu thắng đối phương về sau, hai bên thù liền kết xuống, chính mình bên này không ít lão huynh đệ đều bị cái kia tâm ngoan thủ lạt ác độc nữ nhân cấp tính kế chết rồi, liền khuôn mặt tươi cười tổ chức đều bị nàng trực tiếp hủy diệt. Sân rồng quang nhưng là cùng loại hùng bá như vậy kiêu hùng, là chân chính tâm ngoan thủ lạt hạng người. Một khi phát hiện là thật có khả năng uy hiếp được chính mình, là thật trực tiếp hạ sát thủ, chẳng sợ chính là hoài nghi ngươi có thể uy hiếp được ta, hắn cũng nhất định hạ sát thủ, dù sao Lôi Thái bên kia mặt ngoài cùng Đường Môn cũng không có gì quan hệ, hiện tại giết hắn chưa tính là đánh Đường Môn cùng Đường Tử Trần khuôn mặt. Lúc này đã trở lại tửu điếm gian phòng Lôi Thái là thật không biết công năng đặc dị còn có như vậy cách dùng, hiện tại có thể nói là đại thụ dẫn dắt, đột nhiên phát hiện A Cát là so chính mình tưởng tượng cũng có giá trị. Cho nên lập tức là làm bạn gái mình thật tốt bồi bồi cái này A Cát, làm hắn thành thành thật thật nghe lời, tiếp tục theo lấy chính mình, tránh cho hắn bị Đường Môn lấy đi. Tại Lôi Thái nhìn đến, chỉ cần chính mình giúp Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần lớn như vậy bận rộn, Thánh Đào Sa cùng Nam Dương này phiến liền khẳng định sẽ có hắn Lôi Thái nhỏ nhoi, có Đường Môn duy trì, chính mình sớm muộn là có thể trở thành một thế hệ mới đổ thánh. Duyên phận đối với loại sự tình này tự nhiên là thực bài xích phản cảm. Dù sao bình thường nữ nhân đều không lớn có thể đối kỳ mạo xấu xí nhìn qua lại xấu lại ngu xuẩn còn có một chút thấp chí A Cát cảm thấy hứng thú, nhưng nàng vẫn bị chính mình bạn trai cấp thuyết phục rồi, chỉ có thể là tạm thời bồi tại A Cát bên người, tiếp tục PUA A Cát, làm hắn vì bọn hắn sử dụng, không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này đang tại Trương Vĩ Hào trong phòng A Hương cùng Nghiêm Nguyên Nghi có chút không quá lý giải hỏi tại sao phải làm như vậy. Cái kia A Cát vẫn rất có dùng A. Có tác dụng cho gì? Một cái nhược trí nhi mà thôi. Ngắn bản nhược điểm nhiều lắm, hơn nữa năng lực như thế thực phạm húy kiêng kỵ, chân chính đại nhân vật ai cho phép một cái có thể dò ngó chính mình trong lòng nghĩ pháp ngoại tộc tồn tại. Loại năng lực này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa không thể bị phát hiện, một khi bị phát hiện xác định vững chắc sẽ bị ám toán, trọng yếu nhất chính là ta chính mình liền có thể làm được, thậm chí làm được rất tốt, lưu hắn làm cái gì. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là ta không quá yêu thích Lôi Thái như vậy dã tâm ra thật nhỏ người. Người này hãy cùng con rắn độc giống nhau, trái tim tay cầm đều là bẩn. Thật nếu để cho loại người này đắc thế, hãy cùng tại bên người mai phục khỏa lôi không sai biệt lắm. Đây hết thảy tự nhiên là Trương Vĩ Hào tính kế, là hắn làm A Hương lộ ra cấp IV, sau đó dụ dỗ sân rồng quang ra tay, đừng nói sân rồng hết. Trương Vĩ Hào hắn mình cũng không cho phép ảnh tổng thế giới có như vậy như bức nhân vật tiếp tục tồn sống sót sợ bị dòm ngó đến trong tâm cái kia một chút bí mật. Chương thứ 1085 quá phụ 2. Kỳ thật A Cát vẫn chưa tới như vậy cảnh giới, xoa bài khoảng cách quá xa hắn căn bản làm không được, tâm điện cảm ứng càng là chỉ có thể dòm ngó đến ngươi lúc ấy tâm lý mãnh liệt nhất ý tưởng ý nghĩ là cái gì. Chỉ có thể nói có thể tiến hành như vậy nếm thử cùng châm chích huấn luyện, tiến hành không ngừng ưu hóa cùng cường hóa. Nhưng cùng loại sân rồng quang như vậy đổ đàn kiêu hùng, tự nhiên là không cho phép như vậy như bức tồn tại, rất có uy hiếp, không bằng trực tiếp giết chết quên đi. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi cùng A Hương cũng không như vậy nhìn, ngược lại cảm thấy đây là Trương Vĩ Hào coi trọng cái kia tên là duyên phận nữ nhân, cho nên mới phi thường quyết đoán đưa bạn trai nàng ra đi, bằng không tại sao muốn các nàng ở lúc mấu chốt ra tay, đem duyên phận cùng Tiểu Long cứu. Mặc dù là diễn trò diễn nguyên bộ, nhưng ngươi không nên đi cứu cũng có giá trị A Cát mới đúng không? Chính như Trương Vĩ Hào đoán trước cái kia dạng, A Cát như vậy trời sinh nhược trí, nói dễ nghe một chút là tấm lòng son, nói khó nghe điểm chính là trời sinh não làm thiếu sót, hãy cùng cái vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ giống nhau, cũng liền 12-13 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, là chân chính cự anh, cần phải ngươi thường xuyên dỗ hắn, căn bản không chịu ngồi yên. Cho nên là rất mau kéo lấy Tiểu Long cùng hắn nhất kiến trung tình mỹ nữ tỷ tỷ duyên phận đi hoàn cầu ảnh thành du ngoạn. Tiểu Long sở dĩ cùng A Cát ở chung không sai, phỏng chừng cũng là bởi vì bọn hắn hai cái thực tế tâm lý tuổi không sai biệt lắm đại, đều vẫn chỉ là đứa bé nguyên nhân A. Tiểu Long bản thân chỉ có 11 tuổi, nhưng bởi vì lúc còn nhỏ sớm, nhìn qua ngược lại thành thục lúc còn nhỏ một chút, cho nên cùng cái 13-14 tuổi đại thiếu niên không sai biệt lắm, mà A Cát cũng không sai biệt lắm liền tài nghệ này, thậm chí còn không bằng Tiểu Long thông minh lúc còn nhỏ. Bình thường chủ yếu là đang giúp mang Tiểu Long người sư đệ này sư tỷ duyên phận, đối với mang đứa nhỏ là sớm liền thói quen, đồng thời cũng càng ngày càng không tiếp thụ được hiện tại càng ngày càng tệ càng ngày càng không chắc tuyến sư huynh rồi, cảm thấy hắn càng ngày càng xa lạ, đã tìm không thấy ngày xưa tín nhiệm cùng mê luyến, cho nên bản thân là nằm ở rối rắm cùng mê mang bên trong, cũng muốn đi ra tán giải sầu. Mặc dù ở hoàn cầu ảnh thành không tốt lắm động thủ, ảnh hưởng thực phản đối, nhưng còn lại thời gian không nhiều lắm, còn có không đến ngũ mấy giờ ván bài lại bắt đầu, sân rồng quang tự nhiên cũng không kịp nhiều như vậy, là trực tiếp làm Ivy thủ hạ người ra tay, trừ môn, lại được xưng vì tử môn, phụ trách giảng sổ cùng với tán cục giải quyết. Cái này giải quyết phần lớn là chân chính giải quyết, nhất lao vĩnh giật. Cho nên trừ môn không có giống lửa môn như vậy, động một chút là tìm tay súng ra tay, ầm ĩ rất lớn, ảnh hưởng thực phản đối, ngược lại là phi thường chuyên nghiệp trực tiếp, tại đang tại nhìn tiểu thương chế tác màu sắc rực rỡ kẹo đường A Cắt còn không có phản ứng thời điểm trực tiếp theo lấy đám người tiến đến hắn bên cạnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng về hắn liền thống hơn 10 đao. Duyên phận cùng Tiểu Long rất nhanh phản ứng, Duyên phận lập tức đi thăm dò nhìn A Cắt thương thế, Tiểu Long trực tiếp là thi triển ra thiếu lâm quyền cùng sát thủ giao thủ. Kết quả thế nhưng không phải là tên sát thủ này đối thủ, là đang tại đối phương thế công phía dưới cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì là tại hoàn cầu ảnh thành, bản thân có chuyên nghiệp kiểm an, cho nên Duyên phận cũng không mang thương, chỉ có thể là cùng Tiểu Long liên thủ, hy vọng có thể bắt lấy tên sát thủ này, ép hỏi ra phía sau màn chủ làm cho. Về phần một bên Tam Thúc là sớm đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, thời điểm mấu chốt Tam Thúc bình thường đều là thói quen rơi dây xích. Không xong, A Cắt cùng Lôi Thái đã xảy ra chuyện. Một là tại chính mình tửu điếm trong phòng bị khách phòng nhân viên phục vụ ám sát, một là tại hoàn cầu ảnh thành bị sát thủ nhà nghề đâm chết, hẳn là sân rồng quang tìm người làm. Cũng không biết nội tình Sally khi biết tin tức về sau, rất là khẩn trương lo lắng gõ cửa tiến vào Trương Vĩ Hào gian phòng, đem việc này nói cho Trương Vĩ Hào bọn hắn. Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh ngạc nói như thế nào lại nhanh như vậy, sân rồng quang bên kia làm sao có khả năng sẽ biết việc này, chẳng lẽ chúng ta bên người có hắn xếp vào nằm vùng. Là tất cả đều bị ám sát. Không có, Lôi Thái bạn gái cùng sư đệ, còn có cái kia Tam Thúc đều còn sống, không qua người là cao thủ, bởi vì là tại hoàn cầu ảnh thành nội bộ, có chuyên môn kiểm an, cho nên không có mang theo súng ống, chính là không biết thế nào lấy được một phen lợi nhận, duyên phận cùng nàng sư đệ Tiểu Long thứ nhất thời ra tay, nhưng tên sát thủ kia bản thân cũng là cao thủ, ít nhất ám kình đại thành, bọn hắn liên thủ cũng không thể bắt, chờ chúng ta người đuổi tới thời điểm A Cát đã từng mất máu nhiều cứu giúp không có hiệu quả mà chết. Kia Lôi Thái lại là xảy ra chuyện gì? Là có sát thủ giả mạo khách phòng phục vụ, bị bắn chết, cảnh sát hiện tại chính đang điều tra. Singapore đương cục đối với lần này tức giận phi thường, đã nghiêm làm đã cảnh cáo chúng ta toàn bộ mọi người rồi, không hy vọng lại có cùng loại sự tình phát sinh. Sally nói nơi này, chớp mắt là bổ sung một câu nói duyên phận cùng nàng sư đệ Tiểu Long ngược lại không có gì đáng ngại, bất quá hắn nhóm nghĩ muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đáp ứng. Không để cho nhân đến phòng của mình lúc, mà là đi mới mở cái kia tửu điếm gian phòng, bên ngoài phòng mặt bây giờ là một đám đường môn tinh nhuệ súng vác vai, đạn lên nòng bảo hộ, cảnh sát đã làm xong ghi chép, bởi vì đường môn quan hệ, cộng thêm là người bị hại, tự nhiên không có đem nhân trực tiếp mang đi. Cùng phía trước thời điểm so sánh với, lúc này duyên phận là thực sự có một chút quá phụ hương vị, nhìn qua rất là tiểu tụy, dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng một chỗ trưởng sư huynh cùng bạn trai. Mặc dù là có một chút mâu thuẫn cùng khác nhau tồn tại, nhưng cảm tình vẫn có, cứ như vậy bị ám sát rồi, nói không khó thụ thống khổ, đó là lừa người. Tỷ đệ hai người vừa nhìn liền là mới vừa mới đã khóc, Trương Vĩ Hào đi tới nhéo nhéo thích Tiểu Long thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn nói Tam Thúc theo các ngươi ta thứ nhất sắp xếp thời gian nhân trước đem các ngươi đuổi về cảng đảo hoặc là Ma Cao, tuy rằng không chứng cứ gì, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sân rồng quang tìm người làm, phía trước Khôn Thúc bọn hắn cũng bị sân rồng quang tìm người truy sát quá. Gia hỏa kia chính là như vậy tác phong làm việc. Một bên nói Khôn cha con, bao gồm Lạc này Phương tại nội hiện tại cũng là tức giận phi thường, dù sao sân rồng riêng này dạng tác phong làm việc, là một mọi người phi thường phản cảm, nhất là bản thân cũng rất có chính nghĩa, cũng không biết chính mình thân thể thế, nghề nghiệp là cảnh sát Lạc Nải Phương, là thật rất muốn đem sân rồng quang lớn như vậy ác nhân đem ra công lý. Ta muốn báo thù, cấp sư huynh của ta còn có A Cắt bọn hắn báo thù. Chuyện này đợi lát nữa trò chuyện tiếp, đệ ngươi còn nhỏ như vậy, ta cùng Lôi Tử coi như là quen biết một hồi, mặc dù là hắn chính mình chủ động tìm tới cửa, nhưng ta cũng có trách nhiệm, ta trước tiên đem đệ ngươi đuổi về cảng đảo, làm hắn bình thường đọc sách, đi chính hành. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương thứ 1086 quá phụ 3. Đọc sách, đi chính hành, duyên phận nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới cái này, cho nên là gương mặt ngoài ý muốn. Khưu Thục Trinh 68 năm sinh, đầu đường Đổ Thánh hai là 95 năm chục. Khi đó vừa vặn 27 tuổi, nàng có thể nói là hào hoa phong nhã nhan trị bạo biểu hiện, là chân chính nhan trị đỉnh phong kỳ, điểm ấy theo duyên phận trên người liền nhìn ra được, là một điểm không thua Đổ Thần hai bên trong hải đường, dù sao hai bộ phim cũng liền chỉ kém một năm. Tuy rằng bởi vì bạn trai cùng tính là bằng hữu A Cắt chết mà rất là thương tâm, nhìn qua phi thường tiểu tụy, nhưng một thân bạch y duyên phận, bởi vì lúc trước đã trải qua không ít, lại là cùng sát thủ giao thủ, lại là tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn, còn chưa kịp thay quần áo. Mồ hôi tẩm ướt quần áo, làm vốn đơn bạc tơ lụa cơ hồ như ẩn như hiện, càng đột hiện nàng nở nang gợi cảm dáng người. Bất quá Trương Vĩ Hào mặt ngoài vẫn là biểu hiện vô cùng đứng đắn, là nghĩa chính ngôn từ nói chẳng lẽ ta nói không đúng. Tiểu Long tuổi tác còn nhỏ như vậy, trưởng đáng yêu như thế, không đọc sách làm cái gì, lăn lộn giang hồ, sau đó ngày nào đó cũng cùng Lôi Thái giống nhau đột tử đầu đường. Tuy rằng ta không nên nói như vậy, nhưng ta còn là muốn nói nhiều một câu. Bao gồm Khôn Thúc tại bên trong, cũng bao gồm Sân Rồng Quang, các ngươi cho rằng Sân Rồng Quang cũng rất tốt, chuyện xấu làm nhiều sẽ có báo ứng, năm đó hắn thiết kế xử trá, làm lúc ấy chỉ có mấy tuổi đại nói phi ngón tay chứng hắn xuất thiên, cầm lấy cuối cùng không ra chứng cớ, cho nên là con trai bảo bối Khôn Thúc thay con trai mình bồi lên một đôi mắt. Chỉ là như vậy, kỹ không bằng nhân không thoại hảo thuyết, nhưng vấn đề là Sân Rồng riêng này nhân lãnh khốc vô tình tâm ngoan thủ lạt, cảm thấy lưu lại Khôn Thúc như cũ là cái uy hiếp. Cho nên trực tiếp phái sát thủ nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Khôn Thúc lão bà chính là chết vào Sân Rồng Quang phái ra tay súng phục giết đi bên trong, Khôn Thúc vì bảo hộ tuổi nhỏ lưu manh, chỉ có thể là đem con dao cho Lâm gia nuôi nấng, chính mình trốn vào ngục giam bên trong tránh né truy sát, này nhất trốn chính là 20 năm. Bất quá Sân Rồng Quang cũng không có gì giá trị phải cao hứng, bởi vì hắn tam con trai, hôm đó liền toàn bộ chết chìm mà chết, gặp báo ứng, trực tiếp đoạn từ tuyệt tôn. Hiện tại duy nhất xem như có chút quan hệ cũng chỉ có một cái gọi là nghĩa tử. Bạn trai ngươi Lôi Thái cái gì nhân phẩm tác phong làm việc không cần ta đến nêu ví dụ a, hắn dạng người này ta là không như thế nào để ý, bất quá nha, bản thân lại không có gì xung đột lợi ích, có hợp tác không gian, cũng có thể hợp tác, nhưng đột nhiên gặp được như vậy bi kịch, cũng chỉ có thể nói ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn. Cho nên ta cấp Khôn Thúc hồi phục chính là, tận lực làm lưu manh đi chính hành, đi làm một cái kinh doanh sòng bạc người quản lý. Mà không phải là một cái lạn đồ tử, nghề nghiệp dân cờ bạc, cũng không tính làm hắn tiến vào giang hồ. Tiểu Long tuổi còn nhỏ, có chọn, ngươi cần gì phải như vậy ích kỷ, không nên ép hắn tiến giang hồ, lưng đeo thù hận, vẫn để cho hắn quá bình thường nhân sinh, đọc sách sáng suốt, chờ hắn chính mình lớn tuổi, chân chính lúc còn nhỏ rồi, lại tự chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên nói Khôn ánh mắt tuy rằng nhìn không tới, nhưng phi thường kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào. Là lần thứ nhất cảm nhận đến cái gì mới là chân chính đại nhân vật, này vận mệnh khí phách thực sự không phải là bọn hắn những cái này người trong giang hồ có thể so sánh. Nguyên bản nói Khôn là muốn kéo lấy con cùng một chỗ báo thù, nhưng Trương Vĩ Hào nói đều là để tỉnh hắn, vì sao nhất định phải đem đời trước ân oán áp đặt đến đời kế tiếp nhân trên người. Tuy rằng nói Khôn tự nhận chính mình không phải là kẻ xấu, nhưng hắn cũng không dám vỗ lấy bộ ngực nói chính mình theo chưa làm qua chuyện xấu, ngoạn đổ, vẫn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu đổ vương. Có mấy cái mông dưới là thật sạch sẽ. Cho nên nói Khôn thực thừa nhận Trương Vĩ Hào lời nói này, cảm thấy rất có đạo lý, là trực tiếp nói giúp đỡ khuyên bảo nói duyên phận, Trương Hành nói nghe được lời này rất có đạo lý, loại sự tình này không nên làm Tiểu Long như vậy một đứa trẻ tham dự tiến đến, hay là trước đem hắn tiễn bước rồi nói sau. Duyên Phận gật gật đầu, đối với Trương Vĩ Hào ném cảm kích chi sắc, cảm thấy Trương Vĩ Hào cùng Lôi Thái quả thật không phải là một đường người, trực tiếp là ngồi xổm chính mình sư đệ bên người đối với cái này cái duy nhất thân nhân khuyên nói lên, sau sự tình xác thực không rất thích hợp làm hắn một đứa trẻ tham dự vào. Tam Thúc tự nhiên là sớm liền muốn trốn chạy, hắn là căn bản không biết nguy hiểm như vậy, tuy rằng trước kia theo lấy A Tinh cũng trải qua rất nhiều, nhưng bây giờ lớn tuổi, còn thật là có một chút sợ, hơn nữa đường môn bên này là có cho hắn một khoản phi thường dày hưu bổng, hắn cũng xác thực nghĩ phải đi về dưỡng lão, an độ lúc tuổi già, giang hồ. Hay là thôi đi. Tại Xeo Ly bên này đem Tam Thúc cùng Tiểu Long mang đi về sau, Trương Vĩ Hào là hướng về Duyên Phận, nói khôn cha con, Lạc Này Phương bọn hắn liếc mắt nhìn, sau đó là trực tiếp nói rõ nói lý ra ý tứ rất đơn giản, sau không cho phép xuất hiện bất kỳ cái gì giang hồ báo thù, lấy đêm nay ván bài kết quả làm chủ. Đến nhất định trình tự sau cũng không phải là đả đả sát sát liền có thể giải quyết vấn đề, sân rồng quang tích lũy nhiều năm như vậy có thể không phải nói nói mà thôi, chớ nói chi là sau lưng của hắn còn đứng lấy Thiên Môn, cùng càng thêm thần bí quy tổ chức, đây cũng là hắn có thị vô sợ, dám trực tiếp sát nhân nguyên nhân. Nhìn rất là kích động, rõ ràng cho thấy không có cam lòng Duyên Phận, Trương Vĩ Hào duỗi tay ngắt lời nói trước hãy nghe ta nói xong các ngươi nói sau, ok. Duyên Phận thấy thế lập tức là an yên tĩnh xuống, chờ lên câu dưới. Đêm nay đối với đổ rất trọng yếu, thắng, liền ý vị đường môn có thể tại nơi này cắm vào kỳ, bắt tay trực tiếp vói vào đến, có một số việc liền không cách nào nữa giống phía trước như vậy lấy tung úp voi rồi, cho nên tân thêm pha nơi này giang hồ thế lực cùng quan phương là duy trì, bằng không này ván bài không thành được. Các ngươi đều không để mắt đến một cái phi thường mấu chốt một điểm, thì phải là đổ bài, lý ra nếu không cấp, một khi đến kỳ, hiện tại những cái này đầu nhập tất cả cũng không có ý nghĩa, đây mới là mấu chốt. Người của lý ra không ngốc, tự nhiên rõ ràng sân rồng quang cái kia một ít động tác, cho nên bản thân cũng là muốn dẫn vào kẻ thứ ba thế lực cân bằng một chút, nhưng cũng không sẽ cứ như vậy đuổi đi sân rồng quang, thật để cho đường môn một nhà độc quyền, đây là đại cục, không phải là ngươi bên này giết vài người có thể hoàn thành. Sân rồng quang cũng không tốt như vậy giết. Bất quá sân rồng chỉ là Thiên Môn chính đem, nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn đều là Thiên Môn chính đem, cho nên chỉ cần đêm nay hắn thua, Thiên Môn bên kia xác suất lớn sẽ xuất hiện biến cố, chỉ cần sân rồng quang mất đi đối với Thiên Môn khống chế, không còn là Thiên Môn chính đem, không thể lại đại biểu Thiên Môn, vậy hắn liền không sai biệt lắm là chấm dứt. Chương thứ 1087 quá phụ 4. Nói khôn là nói ra ý nghĩ của chính mình nói ta giải sân rồng riêng này cá nhân, hắn không dễ dàng nhận thua, cho nên chiếu bạc thượng cũng có thể giải quyết ân oán. Trương Vĩ Hào tự nhiên minh bạch nói khôn ý tứ, chính là muốn cùng sân rồng quang đổ mệnh, hoặc là cầm lấy chính mình một cái mạng đổ hắn một đôi mắt, song Thiên Chí Tôn hệ liệt không thiếu hụt nhất đúng là cái này kiều đoạn, một cái hai là thật không sợ thiếu linh kiện. Ta hiểu, nhưng khôn thúc ngươi hẳn là rõ ràng, ta sẽ không để cho đường môn thua, cho nên ngươi có thể làm như vậy. Nhưng ta khẳng định sẽ ra tay, cho nên ngươi chính mình nghĩ rõ chưa? Là ngươi kia đáng thương lòng tự trọng trọng yếu vẫn là báo thù quan trọng hơn. Nói khôn loại người này cái gì đức hạnh Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, đây cũng là hắn không bằng sân rồng quang địa phương, sân rồng quang cùng hùng bá cùng loại, là chân chính không từ thủ đoạn chỉ vì trở thành công thực hiện mục đích kiêu hùng, ra mặt tôn nghiêm cái gì căn bản không trọng yếu, cần phải thời điểm trang tại mặt phía trên, không cần có thể tùy thời ném xuống. Mà nói khôn, bao gồm con hắn nói phi, đều có thúi như vậy khuyết điểm, cho nên thường xuyên là bị kia một chút không nắm chắc tuyến đạo đức bại hoại phản diện các loại hố, không phải là tại không hay ho chịu khổ lộ phía trên, chính là đang bị các loại phản diện các loại máu ngược, một mực không được an xanh. Nói khôn chớp mắt không nói lời nào rồi, hắn biết Trương Vĩ Hào có thủ đoạn giúp hắn, cái gọi là A Cắt bất quá là cùng hắn tấm mộc, dù sao lấy Trương Vĩ Hào thân phận địa vị, hắn không cần thiết thượng chiếu bạc, nhưng thật ra là thực mất mặt, chính là phía trước không có lựa chọn khác. Những người khác thượng chiếu bạc thắng bại khó liệu, xác suất lớn là không thắng được sân rồng quang. Nói phi cùng Lạc Này Phương tự nhiên là không đồng ý nói khôn cũng giống sân rồng quang như vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tự nhiên cũng không ủng hộ như vậy xử trá, thậm chí liền A Cắt làm như vậy tệ thủ đoạn cũng không phải là thực thừa nhận, nhưng hắn nhóm cũng rõ ràng, đường môn muốn không phải chứ nắm, mà là ổn thắng, bằng không bọn hắn liền thượng chiếu bạc cơ hội đều không có. Mà bọn hắn nguyên bản kế hoạch chính là thắng đêm nay phía trên ván bài về sau, mượn dùng thực lực của đường môn, vào ở Thánh Đảo xa, trở thành sòng bạc tầng quản lý một trong, sau đó nhanh chành sân rồng quang cùng Thiên Môn tiểu động tác, bắt được cái chuôi về sau, hoặc là đem sân rồng quang đem ra công lý, hoặc là chính là buộc hắn cùng bọn hắn đổ một ván, nếu hai bên ân oán là theo phía trên chiếu bạc bắt đầu, vậy tại chiếu bạc phía trên kết thúc. Duyên phận bên này đại đến là nghe hiểu, Trương Vĩ Hào bên này có tất thắng thủ đoạn, bất qua nói Khôn bên kia cố kỵ ra mặt, cho dù là cùng sân rồng chỉ có thâm cừu đại hận cũng không tiết dùng thủ đoạn như vậy báo thù rửa hận, này tự nhiên là làm nàng rất tức giận, dù sao nàng bản thân cũng không coi vào đâu người tốt, nhiều nhất là so Lôi Thái cũng có điểm mấu chốt một chút. Dùng tiểu thuyết võ hiệp thiết lập, Lôi Thái cùng Duyên phận loại này xem như tiếu ngạo giang hồ bên trong ngũ bá đồi tụ tập nghĩa bên trong cái kia một chút tà phái chung người, loại người này có tốt có xấu, chiêu số đều tương đối giã, cùng người tốt xả không lên nửa xu quan hệ, có chút so với ma giáo còn tà ác, có chút nhìn như chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng phong cách hành sự phi thường quái đản, ích kỷ, chỉ dựa vào cá nhân yêu thích, cho nên phần lớn là tính ở tại hắc đạo bên trong, nhiều lắm xem như hắc đạo anh hào. Điểm ấy tại huỳnh dịch võ hiệp thế giới trung thực thông thường. Ví dụ như Phúc Vũ Phiên Vân Trung Hắc Bảng, lạn rất nhiều người, nhưng là có cùng loại Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải lớn như vậy hiệp. Cho nên duyên phận không tính là dở người, lạn người, nhưng là xưng không lên cái gì tốt người, cùng A Hương, Đường Tử Trần, phong thái xem như đồng loại, so ai vi tốt thượng một chút. Không để mắt đến duyên phận tố cầu cùng ý tưởng, Trương Vĩ Hào trực tiếp gật đầu một cái nói đi, ta đã biết, vậy vẫn là ấn phía trước nói, bất quá không muốn chê ta bên này an bài cho các ngươi bảo tiêu nhiều. Không cho các ngươi tư nhân không gian, chủ yếu là sân rồng quang bên kia xác thực không quá giảng quy củ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói Khôn cha con gật gật đầu, đây đúng là quá không nói vũ đức rồi, gặp qua không phẩm, chưa thấy qua như vậy không phẩm, hắc xã hội cũng rất ít có giống sân rồng quang nhỏ như vậy nhân, cho nên hai cha con thật không có ý kiến gì, nhất là đã là cùng Lạc này phương xác nhận quan hệ, xem như qua lại quan hệ chung nói phi, còn thật có chút bận tâm sân rồng quang bắt cóc này phương, dùng này phương uy hiếp bọn hắn cha con. Loại sự tình này sân rồng chỉ là thật làm được đi ra. Còn sừng sờ làm sao? Đi à, ngươi không phải là muốn tìm ta một mình tâm sự sao? Ta cho ngươi cái này cơ hội, nhân tiện là giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận thức. Nhìn còn đang ngẩn người quá phụ duyên phận, Trương Vĩ Hào trực tiếp vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng theo lấy chính mình cùng một chỗ rời đi. Trương Vĩ Hào chưa có trở về tửu điếm gian phòng, hơn nữa mang theo duyên phận lên xe. Trực tiếp đi trước một cái ở Thánh Đào xa bãi biển bên kia nghỉ phép biệt thự. Phát hiện chính là một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ nhân ở lái xe, sau đó liền là nàng cùng Trương Vĩ Hào hai người ngồi ở trong xe. Nga, còn có một cái rất xinh đẹp khí chất rất cao quý tao nhã phương Tây Mỹ nữ. Nữ nhân này nàng vừa mới nhận thức, nghe nói là Trương Vĩ Hào Lục Di Thái, Pháp dầu mỏ đại vương nữ nhi. Liền mấy người chúng ta ngươi xác định không sẽ gặp phải nguy hiểm. Vừa mới trải qua loại sự tình này duyên phận. Chẳng sợ hiện tại đã mang chính mình am hiểu nhất sử dụng súng ống, cũng vẫn là gương mặt bất an, có chút bận tâm gặp được sân rồng quang ám toán. Anti-triad cần phải chứng cứ, phản sợ chỉ cần một phần danh sách. Trước không nói đường môn bên kia, chỉ là Lý gia cùng tân thêm pha đương cục nhất định phải cấp toàn bộ mọi người một cái bản giao, sân rồng quang nguyện ý, hắn phía dưới người cũng không có khả năng sẽ đồng ý. Trước không nói sân rồng quang có thể làm được hay không, không phải là Trương Vĩ Hào khinh thường hắn. Mượn hắn vài cái đảm cũng không dám trắng trợn không kiêng nể tại cái này đặc thù thời kỳ đối với chính mình xuống tay. Duyên phận lúc này cũng kịp phản ứng, Trương Vĩ Hào lại không phải là Lôi Thái, tự nhiên là không giống với, đừng nói Trương Vĩ Hào gặp chuyện không may, tính là không có xảy ra việc gì, chính là tao ngộ nguy hiểm như vậy, ảnh hưởng cũng là phi thường phản đối, sân rồng quang cùng thiên môn có thể gánh không được. Ngươi rốt cuộc tính toán mang ta đi chỗ nào? Đến ngươi sẽ biết, như thế nào, sợ. Ngươi phải sợ có thể trực tiếp xuống xe, ta làm người ta đưa ngươi đi Ma Cao, chỉ cần ngươi về sau không chính mình muốn chết, sân rồng quang nhìn tại ta cùng đường môn mặt mũi phía trên phải không động tới ngươi cùng Tiểu Long, sự an toàn của các ngươi là có thể cam đoan. Về phần Lôi Tử lưu lại cái kia một chút sinh ý, ta chào hỏi cho ngươi trình độ lớn nhất kế thừa, cũng có thể cho ngươi cùng Tiểu Long một khoản tiền, cho các ngươi bình thường cuộc sống hạnh phúc, quá hạnh phúc của mình nhân sinh, kỳ thật báo thù cũng không trọng yếu như vậy, ta nhìn ra được ngươi cùng Lôi Tử không phải là một đường người. Hắn người này đạo đức điểm mấu chốt không thể so sân rồng quang cao bao nhiêu, người cùng hắn không giống với, người nhân phẩm tạm được. Chương thứ 1088 ta chỉ muốn làm của ta huyện trưởng phu nhân một. Duyên phận nghe có chút khuôn mặt đỏ lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, bạn trai nàng Lôi Thái xác thực không thể so sân rồng quang tốt bao nhiêu, cũng liền không thực lực kia địa vị, không lại chính là mặt khác một cái sân rồng quang. Kỳ thật duyên phận hiện tại báo thù ý tưởng đã có một chút phai nhạt, ít nhất không hoàn toàn là theo là sư huynh kiêm bạn trai Lôi Thái, còn có một chút A Cát cái kia phân, tuy rằng không đến mức tâm động, di tình biệt luyến thích A Cát, nhưng chung sống một đoạn thời gian vẫn có cảm tình, cảm thấy sân rồng quang đáng chết, thù này không thể cứ tính như thế. Gặp duyên phận không nói lời nào, Trương Vĩ Hào lập tức liền minh bạch nàng tâm tư, là làm A Hương tiếp tục lái xe, mang bọn hắn đi gặp Ivy. Ngồi ở trên tay lái phụ cái kia phương Tây Mỹ nữ tự nhiên là Mary, Mary xuyên qua kính chiếu hậu hướng về duyên phận quan sát trong chốc lát, đại đến đoán được Trương Vĩ Hào tâm tư, đồng thời có chút hoài nghi là Trương Vĩ Hào cố ý lộ ra cấp sân rồng quang biết, mục đích tự nhiên là duyên phận cái này nữ nhân. Kỳ thật Mary các nàng đều đã đoán sai, có duyên phận nguyên nhân, nhưng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là A-Cát, bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội rất nhiều kiêu hùng, đều là không có khả năng cho phép A-Cát như vậy có thể thông qua công năng đặc dị dòm ngó chính mình nội tâm bí mật ngoại tộc tồn sống sót. Trương Vĩ Hào liền Trần Đạo Tuấn đều không có ý định buông tha, gia hỏa kia bất quá là người xuyên Việt, biết hắn một chút tương lai hành vi, cùng A-Cát như vậy có thể thông qua một chút thủ đoạn trực tiếp dòm ngó người nội tâm bí mật cùng ý tưởng hiếm thấy so với đến, Trần Đạo Tuấn tính cái giám. Hơn nữa lôi thái loại người này xác thực rất nguy hiểm, tuy rằng hiện tại không coi vào đâu, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ mình bên người có như vậy bom hẹn giờ, cho nên không bằng nhân tiện cùng một chỗ giải quyết quên đi, còn có khả năng mượn cơ hội bắt Khưu Thục Trinh cái này đại mỹ nữ, tên mới thân phận mới hắn đều đã nghĩ kỹ, tự kêu là Hải Đường Đổ Thần hai kinh điển nhân vật. Đến biệt thự về sau, duyên phận rất nhanh liền nhìn thấy Ivy, đến lộ phía trên có đoán quá là người nào, bất quá tại nhìn thấy dĩ nhiên là một cái không thua chính mình. Nhìn qua xinh đẹp gợi cảm đại mỹ nữ về sau, duyên phận thị phi bình thường ngoài ý muốn, bất quá nàng rất nhanh là nhận ra cái này nữ nhân là ai, bởi vì nữ nhân này cũng là rất nổi danh, là Thái Quốc nữ thủ phủ. Hai năm trước ầm ĩ rất lớn Trịnh Tô Minh di sản án hãy cùng nữ nhân này có liên quan, đây chính là Thái Quốc trước thủ phủ, tuy rằng làm di sản cuối cùng người kế thừa Khôn Tháp đàn bà quá hai vi trước đây tự nguyện bỏ đi di sản, nhưng là sở hữu tài sản có khả năng từ nàng chưa ra đời đứa nhỏ kế thừa, ân, hiện tại đã sinh ra. Đứa nhỏ không sai biệt lắm một tuổi nhiều một chút. Người dẫn ta tới gặp được người là nàng. Đúng vậy, nàng theo ta nữ quản gia A Hương rất sớm liền nhận thức, trước kia đều là thiên môn chung người, khuôn mặt tươi cười tổ chức nghe nói qua sao. Cái tổ chức này chuyên môn sẽ tìm cô gái xinh đẹp dụ dỗ phú hào kết hôn, sẽ tìm sát thủ giết chết phú hào cũng xử lý thành ngoài ý muốn tử vong, lợi dụng hôn nhân quan hệ rời đi toàn bộ tài sản. Ivy chính là thành viên của cái tổ chức này. Bất quá nàng bản thân nhưng thật ra là quy tổ chức cùng thiên môn người, tại thiên môn trừ sắp bị hào cơ ám toán giết chết về sau, từ nàng thừa kế trừ đem vị trí. Duyên phận chớp mắt phản ứng, nhớ tới Liễu Chi trước Trương Vĩ Hào lời đã nói, thiên môn nội bộ bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, sân rồng quang bây giờ là thiên môn chính đem, nhưng lại không phải là nói thiên môn liền thật tất cả đều nghe hắn, một khi nội bộ xuất hiện quyền lực luân phiên, sân rồng quang không đảm nhiệm nữa thiên môn môn chủ, vậy hắn liền gì cũng không phải là. Những thứ này đều là ngươi tính kế, đêm nay sân rồng quang nhất thua, sau đó ngươi liền làm cho Ivy chế tạo thiên môn nội bộ náo động, quyền lực cuối cùng luân phiên, bãi miễn sân rồng quang môn chủ chi vị. Sau đó liền có thể đuổi giết hắn rồi hả? Tuy rằng câu nói sau cùng duyên phận không có nói ra, bất quá Trương Vĩ Hào đoán được nàng muốn nói cái gì rồi, là trực tiếp ngắt lời nói ngươi đem ta cùng đường môn đương cái gì, hơn nữa lý gia cùng Singapore đương cục không phải là chết người. Là không có khả năng làm đường môn trưởng khống toàn bộ thánh đảo xa cùng Singapore thế giới dưới lòng đất.